Ông. Lúc này, trong ngực hắn địa tượng lệnh, đột nhiên ông tác hưởng. Hắn lấy ra vừa nhìn, trong con ngươi nhất thời hàn quang bạo dũng. Làm sao? Lý Thiên hai người nghi hoặc nhìn hắn. Vô Thiên trầm giọng nói, đây là Lăng Thần Dạ tín hiệu cầu cứu, không nghĩ tới, Yến Thần nhanh như vậy mà bắt đầu trả thù ta. Lý Thiên nghi ngờ nói, Lăng Thần Dạ đến tột cùng là người nào? Đáng giá ngươi quan tâm như vậy. Ta cũng không biết hắn thân phận chân thật, nhưng ta luôn cảm giác, trên người hắn cất giấu bí mật gì, khiến ta có chút ngạc nhiên. Được, ta về trước đi, nếu không, ta đây cái tiếng động lớn ban, thật đúng là sẽ bị Yến Thần cho tươi sống chính chết. Vô Thiên đứng lên, thân ảnh lóe lên gian, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Chương 1735, hắn là U Linh. Chấp pháp điện. Trở lại thánh điện sau Vô Thiên, trực tiếp tới chỗ này trên quảng trường. Tiểu, o. Cổ bảo đại môn đóng chặt, cửa thẳng đứng thẳng nổi 8 gã chấp pháp thành viên. Vô Thiên sai bước đi tới. Một cái chấp pháp giả tiến lên, để ngang Vô Thiên trước người, quát lên, đứng lại, nhị điện chủ có lệnh, trừ ra chấp pháp điện thành viên ở ngoài, bất luận kẻ nào đến đây chấp pháp điện, đều cần tam bái cửu khấu, quỳ hành đại lễ, mới có tư cách tiến nhập cổ bảo, gặp mặt nhị điện chủ. Quỳ hành đại lễ. Hắn Yến Thần uy phong thật đúng là không nhỏ. Vô Thiên cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi không biết ta là ai không? Chấp pháp giả đồng tử hơi co lại, rõ ràng có chút sợ, nhưng cuối cùng khớp hàm khẽ cắn, cường ngạnh nói ra, bất kể là ngươi, đều phải dựa theo nhị điện chủ mệnh lệnh chấp hành. Vô Thiên lấy ra Tử Kim Huy Chương, lạnh như băng nói, hiện tại còn cần ta quỳ hành đại lễ. Nhìn thấy Tử Kim Huy Chương, 8 gã chấp pháp thành viên đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng mà, cái kia chấp pháp giả cũng không có vì vậy tránh ra, chắp tay nói, phó thủ đại nhân, đây là nhị điện chủ mệnh lệnh, còn xin ngươi không nên làm khó chúng ta những tiểu nhân vật này. Vô Thiên thu vào Tử Kim Huy Chương, lạnh như băng nói ra, Yến Thần hiện tại chỉ là chấp pháp điện điện chủ, ta cũng nội điện người, vô địa vị, ta không thể so hắn thấp, các ngươi sợ đắc tội hắn, lẽ nào liền không sợ đắc tội ta sao? Các ngươi có biết, kết cục khi đắc tội ta? 8 người nghe vậy, thân thể bỗng nhiên run lên. Người trước mắt này hung danh, bọn họ thế nhưng sớm có nghe thấy, tuyệt đối là một cái không thể trêu chọc chủ. Cút! Vô Thiên quát lạnh. Nhưng ngoài ý liệu là, 8 người cự biểu hiện phi thường sợ hãi, cư nhiên đều không có vì vậy mà tránh ra. Đồng thời, 8 người còn đều quỳ lạy trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ, không ngừng ồn ào, khiến Vô Thiên không nên làm khó bọn họ. Quét mắt đau khổ cầu khẩn 8 người. Vô Thiên vừa nhìn về phía đóng chặt cổ bảo đại môn, mâu tử hàn quang tiềm thước, lẩm bẩm, muốn để cho ta nang kham, Yến Thần, ngươi chính là quá coi thường ta Vô Thiên. Hắn Vô Thiên là ai? Sao lại bởi vì đồng tình trước mắt 8 người này, cho Yến Thần quỳ xuống? Ẩm. Chí tôn oai ầm ầm hiện lên, 8 người tại chỗ đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, hắn đi tới trước đại môn, trực tiếp một cước đá tới, kèm theo hoanh một tiếng nổ, cổ bảo đại môn nhất thời nứt toát ra. Tọa ở phía trên ghế Yến Thần. Nhìn thấy cái này máy động phát tình trạng, lập tức giận tí mặt, một cái tát phách đang ghế dựa trên tay vịt, quát lên, lại dám đường hoàng đoán toái ta chấp pháp điện đại môn, phó thủ, ngươi thực sự là thật to gan. Vô Thiên đi vào cổ bảo, nhìn quét toàn trường. Mười mấy tên chấp pháp giả, cung kính đứng ở trái phải hai bên, Vô Thiên nhìn về phía bọn họ thời điểm, đều là vội vã cúi đầu, không dám cùng Vô Thiên ánh mắt nhìn thẳng, trên mặt cũng mang theo hóa không ra sợ hãi. Phía trước, Yến Thần ngồi ở hiện ngọc thạch trên bảo tọa. Dưới chân đạp một người, người này chính là Lăng Thần Dạ. Mà giờ khắc này Lăng Thần Dạ, quần áo tả tơi, dòng máu khắp người rơi, cực kỳ chật vật. Nhìn thấy Vô Thiên chậm chạp không trả lời, Yến Thần cảm giác bị không để ý tới, trong lòng lửa giận đã xảy ra là không thể ngăn cản, chợt quát, phó thủ, bổn điện đang hỏi ngươi nói, lẽ nào ngươi biết sao? Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cười lạnh nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Có tư cách gì ở trước mặt ta hô to đi? Ha ha! Ha ha! Yến Thần cười, như phong ma vậy, cười đến vô cùng điên cuồng. Nhưng mà, hắn là ở giận quá thành cười. Hắn tiếng cười vừa thu lại, suy ngẫm nhìn Vô Thiên, châm chọc nói, phó thủ, xem ra ngươi còn chưa hiểu tình trạng, tùy tòng của ngươi, bây giờ bị bổn điện dẫm ở dưới chân, chỉ cần bổn điện nguyện ý, cái mạng nhỏ của hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc. Ngươi nói, bổn điện có không có tư cách đối với ngươi hô to đi. Thật sao? Vậy ngươi cũng nhanh đỉnh động thủ đi. Vô Thiên thản nhiên nói, hai tay ôm ngực. Thuần túy liền là một bộ xem náo nhiệt tư thế. Yến Thần cao mày nói, lẽ nào ngươi liền không quan tâm sống chết của hắn? Vô Thiên khinh thường nói, một người tùy tùng mà thôi, chết lại tìm một chính là, ta thì tại sao phải nhốt tâm đây? Nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Yến Thần ánh mắt trầm xuống, sâu đậm nhìn Vô Thiên, làm như muốn đem hắn nhìn thấu. Vậy do cái kia thiển cận ánh mắt, lại làm sao có thể nhìn thấu sâu không lường được Vô Thiên. Vô Thiên rêu rêu nói, Yến Thần, ngươi biết không? Ngươi thực sự rất đau xót, rõ ràng ngươi mục tiêu là ta, nhưng bởi vì không có biện pháp bắt ta, chỉ có thể từ ta người bên cạnh trên người hạ thủ, ngươi vô dụng như vậy, như thế bất ức, xin hỏi, cha ngươi biết không? Yến Thần giống giận, ngươi cho bổn điện câm miệng. Vô Thiên vỗ đầu một cái, đạo, ngươi xem ta trí nhớ này, ta quả thực không nên ở ngươi trước mặt nhắc tới cha ngươi, bởi vì nếu như không có đoán sai, lần này chính là cha tự mình hạ lệnh, đuổi ngươi ra khỏi nội điện. Bổn điện gọi ngươi câm miệng, không nghe thấy sao? Yến Thần mắt đỏ, đệ thấp giọng nói rằng, như là một đầu trâu được nổi điên điềm báo. Vô Thiên khỏe miệng hơi một hiên, nhìn về phía hai bên chấp pháp giả, cười nhạt nói, các ngươi trong lòng là không phải đều rất tò mò, cha của hắn rốt cuộc là người nào? Muốn không muốn ta nói cho ngươi biết môn? Kỳ thực cha hắn là được. Hôn đàn, ta muốn giết ngươi. Yến Thần triệt để cấp bách đỏ mắt, đứng dậy một bước chiều Không Thiên sát đi. Bạch! Vô Thiên không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, bay thẳng đến Yến Thần nên đón. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Yến Thần lạnh lạnh cười, người này bất quá mới thành lập chí tôn, cùng hắn ngạnh bính, thuần túy chính là tại tìm chết. Nhưng mà, giữa lúc niềm tin của hắn tràn đầy, chuẩn bị một quyền đem Vô Thiên đánh giết lúc, ngạc nhiên một màn, phát sinh ở trước mắt bao người. Chỉ thấy Yến Thần nằm đấm, Yến Thần thân thể, cư nhiên chưa từng thiền trên người đi xuyên qua. Lần này hình ảnh, Vô Thiên như là một cái ưu linh, như là nhất đạo ảo giác. Tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, Yến Thần uổng công vô ích, tại chỗ lảo đảo một cái, mới ngã xuống đất, té cái ngã gục. Nhưng hai bên chấp pháp giả, không có người nào đi nâng hắn, nguyên nhân là mọi người đều bị cái này sợ hãi một màn, cả kinh thang mục kết thiệt, vãi cả linh hồn. Phó thủ đến tột cùng là làm sao bây giờ? Thân thể hắn, rõ ràng chân thực tồn tại, nhưng nhị điện chủ làm sao có thể từ trên người của hắn đi xuyên qua? Lẽ nào, phó thủ thật là một cái ưu linh? Nếu không, nên giải thích thế nào cái này một màn ly kỳ? Nhưng mà, làm người trong cuộc Vô Thiên, lúc này lại quỷ dị xuất hiện ở phía trước bảo tọa trước khi. Thành thật mà nói, hắn hiện tại ở trong lòng cũng là rất khó bình tĩnh. Hắn một cái người sống sờ sờ, tự nhiên không thể nào là cái gì ưu linh. Kỳ thực, đây hết thảy đều là bởi vì Tu La Cửu Bước. Vừa rồi, hắn chính là muốn thử xem Tu La Cửu Bước uy lực, có thể trăm triệu không nghĩ tới, gần mới bán ra một bước, uy lực liền kinh người như vậy. Ban đầu, hắn đúng là triệu Yến Thần nên đón, nhưng lập tức đem cùng Yến Thần linh khoảng cách chạm mặt chi tế, hắn đột nhiên chuyển biến, từ Yến Thần bên người gặp thoáng qua, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, lưu lại một đạo không gì sánh được chân thật hư ảnh. Đổi lại mà ngôn chi, lúc trước Yến Thần oanh kích đến người, chính là cái bóng mờ kia. Mọi người đều biết, hư ảnh là không tồn tại Đông Tây, Yến Thần đương nhiên có thể từ hư ảnh thượng đi xuyên qua. Thế nhưng không biết chân tướng chấp pháp giả, đều cho rằng kỳ lạ, vô cùng hoảng sợ. Thậm chí ngay cả Yến Thần đều ngộng, không có hình tượng chút nào quỳ rạp trên mặt đất, thật lâu không còn cách nào hoàn hồn. Hô! Vô Thiên thở một hơi thật dài, bình tức hạ trong lòng sao động, trực tiếp tọa ở trên bảo tọa, túi đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất, không nhúc nhích Lăng Thần Dạ, lạnh như băng nói ra, ngươi còn muốn ngây ngốc tới khi nào? Lăng Thần Dạ quả thực há hốc mồm, cùng Vô Thiên ở chung lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Vô Thiên thi triển ra kinh khủng như vậy tốc độ. Nhưng Vô Thiên vừa mở miệng, nàng liền lập tức trở về thần, vội vã từ dưới đất bò dậy, oán trách nhìn chằm chằm Vô Thiên, ủy khuất nói, phó thủ đại ca, ta còn thực sự nghĩ đến ngươi muốn thấy chết mà không cứu được đây. Vô Thiên lạnh lùng nói, ta đã dặn dò qua ngươi, phải cẩn thận Yến Thần, là chính ngươi không có nhớ ở trong lòng, nếu quả thật bị hắn giết chết, cũng là đáng đời ngươi. Là ngươi không nói rõ bạch có được hay không? Ngươi chỉ làm cho ta cẩn thận, ta nào biết cẩn thận cái gì? Còn đoán ta, thực sự là quá phận. Lăng Thần Dạ nhịn không được oán giận. Tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng quả đấm của ta đã hoành đến hắn, có thể vì sao cuối cùng lại hoành cái vô ích? Làm sao có thể sẽ có ly kỳ như vậy chuyện? Lúc này, từng đạo nỉ non âm thanh, đứt quảng ở trong pháo đài cổ truyền ra. Chính là Yến Thần ở tự lẩm bẩm, tràn ngập khó có thể tin. Vô Thiên nhìn lại, trong mắt bò lên tràn đầy hèn mọn, cái này hay là đệ nhất nhân, trong mắt hắn thực sự không đáng một đồng. Chúng ta đi thôi. Đối với Lăng Thần Dạ lời nói, Vô Thiên liền đứng dậy, chiều cổ bảo đại môn đi tới. Trải qua Yến Thần bên cạnh thời điểm, hắn thấp giọng nói, đừng. Nữa đến gây chuyện ta, bằng không mặc dù ngươi là con hắn, ta làm theo sẽ giết ngươi. Con hắn. Lăng Thần Dạ nghe vậy, trong con ngươi bò lên vẻ nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều, theo Vô Thiên bên cạnh, rất nhanh rời đi. Nhưng mà, giữa lúc hai người đi ra đại môn chi tế, nhất đạo uy áp kinh khủng ầm ầm hiện lên, đem hai người cầm cố. Giết ta. Ngươi một cái khu khu mới thành lập chí tôn phế vật, có cái gì năng lực giết ta? Yến Thần từ dưới đất bò dậy, chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên, huyền như độc xà đôi mắt vậy, hiện lên âm lãnh hàn quang, đạo, vốn có ta còn muốn lưu ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, nhưng ngươi rất không cảm thấy được, triệt để làm tức giận ta, ngày này năm sau sẽ là của ngươi ngày rỗ. Ẩm. Hắn bước ra một bước, mang theo thao thiên sát khí, sát hướng Vô Thiên. Đại thành chí tôn sao? Ta ngược lại muốn thực sự lãnh giáo một chút. Vô Thiên nói nhỏ, con ngươi nghiêm ngặt quang thiểm thước, hiển nhiên cũng động sát tâm. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, đây cũng là xảy ra chuyện gì? Ngay vào lúc này, đại điện chủ thanh âm vang lên, quanh quẩn ở trong pháo đài cổ. Đại điện chủ cùng tam điện chủ hai người, chống rông phủ xuống ở trong pháo đài cổ. Nhìn thấy yến thần khí thế hung hăng chiều không thiên sát đi, đại điện chủ lông mày nhướng lên, để ngang Vô Thiên phía sau, bàn tay to lăng không lộ ra, trực tiếp đem yến thần nắm đấm nắm lòng bàn tay, nhâm yến thần dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát. Yến thần giống giận, cút ngay. Đại điện chủ cau mày nói, yến thần, ngươi nếu như còn dám tiếp tục hồ đồ xuống phía dưới, vậy cũng quái bổn điện không nể mặt ngươi. Tam điện chủ cũng cau mày nói, yến thần, náo lâu như vậy, ngươi nên buông tay đi. Yến thần cười lạnh nói, hai người các ngươi bất quá chẳng qua là ta phụ thân thủ hạ chính là một con chó, có tư cách gì quản chuyện của ta. Nghe nói thế, lưỡng đại điện chủ sắc mặt của, tại chỗ âm trầm xuống. Gờ tờ. Chương 1736, biến tướng bảo hộ. Cùng lúc đó, Vô Thiên cũng xoay người, suy ngẫm nhìn yến thần. Hắn đã không biết nên làm sao đi hình dung người này ngu xuẩn. Thánh điện, làm đông đại lục tu luyện thánh địa, căn bản không thuộc về cá nhân tất cả, nhưng bây giờ nghe yến thần giọng của, thánh điện hình như là nhà hắn giống nhau. Càng có ý là, yến thần lại còn nói đại điện chủ cùng nhị điện chủ, là đệ nhị thánh chủ thủ hạ chính là một con chó. Hắn thật không biết, yến thần làm sao dám nói ra nói như vậy. Chớ nói hắn yến thần, cho dù hắn phụ thân đệ nhị thánh chủ, cũng không dám nói như vậy. Đối với thánh điện, lưỡng đại điện chủ có thể nói là cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, nhưng lúc này, yến thần trước mặt nhiều người như vậy, không chút lưu tình nhục nhã bọn họ, cái này để cho bọn họ làm sao chịu nổi. Bọn họ sau đó làm sao còn ở thánh điện cây lập uy ngắm. Không có gì bất ngờ xảy ra, lưỡng đại điện chủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên không ra Vô Thiên sở liệu, đại điện chủ đột nhiên cười lạnh một tiếng, quét mắt hai bên chấp pháp giả, quát lên, lập tức cho bổn điện cút ra ngoài. Những thứ này chấp pháp giả đều là người thông minh, vừa nhìn giá thế này cũng biết, kế tiếp nhất định sẽ phát sinh đại sự gì, đương đắc đến đại điện chủ tiếng quát, bọn họ nào dám có nửa đỉnh do dự. Vội vã tông cửa xông ra, huyền như lửa thiêu mông vậy, trong nháy mắt tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Cho đến lúc này, đại điện chủ mới vừa rồi nhìn về phía yến thần, trầm giọng nói, bổn điện mặc kệ ngươi những lời này là cố ý, còn có vô ý, bổn điện ngày hôm nay đều phải dẫn theo ngươi, tự mình đi hỏi một chút đệ nhị thánh chủ. Bổn điện cùng tam điện chủ rốt cuộc là có phải hay không dưới tay hắn một con chó. Ẩm. Lời vừa nói ra, yến thần giống như sét đánh ngang tai, nhất thời từ tức giận trong trạng thái thanh tỉnh. Lập tức, hắn nhịn không được một mạch đổ mồ hôi lạnh, thậm chí hận không thể cho mình mấy bàn tay. Hắn vội vàng không người đạo, đại điện chủ, tam điện chủ, vừa rồi ta chỉ là một thời phẫn nộ, mới không lựa lời nói, xin hãy nhị vị bất giận. Tam điện chủ lạnh giọng nói, không được. Chuyện này nhất định phải đi tìm đệ nhị thánh chủ hỏi rõ ràng. Phó thủ, lăng thần dạ, các ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi, có cái gì ân oán, ngày hôm nay giải quyết chúng rơi. Tìm đệ nhị thánh chủ. Nói cách khác muốn đi thiên tôn bí cảnh. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, con ngươi ở chỗ sâu trong không khỏi xẹt qua một tinh quang. Nhưng mà, yến thần thân thể lại run rẩy, lo lắng nói, tam điện chủ, vừa rồi ta thật là bị lửa giận làm cho hôn mê đầu óc, mới nói ra này không lý trí nói. Ta thật không có muốn nhục nhã ý của các ngươi, ta cho ta phía trước sai lầm, cho các ngươi xin lỗi, mời các ngươi ngàn vạn lần không nên đem chuyện này nói cho ta biết phụ thân. Vô Thiên rêu rêu nói, ngươi đã sợ bị phụ thân ngươi biết. Tại sao còn muốn nói ra đây? Huống hồ, nếu như ngươi tâm lý không có loại nghĩ gì này, như thế nào lại nói ra những lời này? Yến thần gầm lên, ngươi câm miệng, nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao? Vô Thiên thản nhiên nói, chớ quên, ta là nội điện thành viên. Địa vị không so với các ngươi thấp, ta có quyền khiển trách ngươi. Đón lấy, hắn lại than thở, ta cũng thay đại điện chủ cùng tam điện chủ cảm thấy không đáng giá, bọn họ đem suốt đời đều cống hiến cho thánh điện, bất đủ có cái gì hồi báo, cũng chưa bao giờ có câu oán hận, bây giờ lại bị ngươi nói thành là cậu, ai, thực sự là thất vọng đau khổ a. Hắn nói như vậy, rõ ràng cho thấy ở phiến gió đình hỏa, mục đích đúng là tăng lên lưỡng đại điện chủ trong lòng hận ý. Yến thần giống giận, ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? Vô Thiên thản nhiên nói, ta chỉ là ở lấy sự tình luận sự tình, có lỗi sao? Ngươi có thể hay không cho ta câm miệng? Yến thần không còn gì để nói quát, trong giọng nói nghiễm nhiên có một tia khẩn cầu. Câm miệng chắc là ngươi. Đại điện chủ lúc này nói rằng, cũng ở mở miệng đồng thời, uy áp cổn đăng ra, trực tiếp đem yến thần cho cầm cố lại, hơn nữa là toàn diện cầm cố, muốn nói đều làm không được đến. Đi, đi nội điện. Đại điện chủ mặt không thay đổi lời nói, liền dẫn yến thần, chiều cổ tháp lao đi. Tam điện chủ theo sát đứng lên. Lăng thần dạ có chút khẩn trương hỏi phó thủ đại ca, thật muốn đi nội điện sao? Vô thiên đạo, nội điện có ăn thịt người ác ma sao? Còn như sốt sáng như vậy. Lăng thần dạ đạo, nội điện thế nhưng thánh điện thần thánh nhất địa phương, ta có thể không khẩn trương sao được. Vô thiên lắc đầu bật cười, âm thầm lẩm bẩm, hy vọng thật có thể thừa dịp cơ hội lần này, tiến nhập thiên tôn bí cảnh. Đại điện chủ mang theo yến thần, dẫn đầu tiến vào chí tôn bí cảnh. Tam điện chủ, vô thiên, lăng thần dạ, theo sát phía sau. Không có chỉ chốc lát làm lỡ, đại điện chủ nhìn lên trên cao, lớn tiếng nói, nội điện điện chủ, thuộc hạ có sự tình còn muốn hỏi đệ nhị thánh chủ, xin hãy mở ra thiên tôn bí cảnh nhập khẩu. Bạch, nhập khẩu cũng chưa từng xuất hiện, nhưng nội điện điện chủ hiển hóa ở mấy người trước người. Hầu nghi quét mắt đoàn người, nội điện điện chủ nhìn đại điện chủ, nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì? Đại điện chủ trầm giọng nói, con không dạy, lỗi của cha, ngày hôm nay ta không nên tìm đệ nhị thánh chủ hỏi cho rõ không thể. Nội điện điện chủ liếc kiến thần, khẽ cau mày, vừa nhìn về phía vô thiên cùng lăng thần dạ, không hiểu nói, các ngươi lại là vì sao? Vô thiên thản nhiên nói, là đại điện chủ để cho chúng ta theo tới. Nội điện điện chủ mơ hồ đã đoán được cái gì, tay áo phất một cái, vô thiên chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau một khắc phủ xuống ở một mảnh xa lạ trong thiên địa. Kỳ thực, nơi đây cũng không phải rất xa lạ, bởi vì nơi này môi trường, cùng chí tôn bí cảnh không sai biệt nhiều. Bất đồng duy nhất là, nơi đây vô luận là năng lượng nguyên tố, vẫn là tinh khí, đều so với chí tôn bí cảnh nồng nặc. Vô thiên quét mắt bốn phía, phát hiện ở các chủ phong đỉnh, đều tọa lạc một tòa cổ xưa cung điện, mà ở bên trong cung điện, còn có thể rõ ràng cảm ứng được, từng đạo hơi thở hết sức khủng bố. Xem đến nơi này chính là thiên tôn bí cảnh. Vô thiên âm thầm lẩm bẩm, cùng lao phu đến. Nội điện điện chủ đạo, chiếu nhất trung ương một tòa chủ phong lao đi. Đại điện chủ cùng tam điện chủ đi theo sát. Vô thiên thì đi ở cuối cùng, âm thầm tan vỡ nơi này có bao nhiêu thiên tôn, cũng đều ở cảnh giới gì. Nhưng thiên tôn khí tức, thâm bất khả chắc, hắn thực sự không phân biệt được, bất quá số lượng hắn đã nắm giữ. Toàn bộ thiên tôn bí cảnh, hơn nữa nội điện điện chủ ở bên trong, đầy đủ 24 tôn thiên tôn. Tính ra mấy cái chữ này, vô thiên cũng là nhịn không được giật mình, ước chừng 24 tôn A, xem ra muốn tan rã nội điện, không phải một cái đơn giản nhiệm vụ, hơn nữa đừng quên. Càn Khôn Tháp còn là một kiện thiên tôn thần binh. Đến lúc đó thánh điện đối mặt hỏng mất nguy cơ, Càn Khôn Tháp khẳng định không biết ngồi xem mặc kệ. Đệ nhị thánh chủ, đại điện chủ đám người có việc cầu kiến. Ngay vào lúc này, nội điện điện chủ thanh âm vang lên, mang theo tôn kính ý. Vô Thiên thu liễm tâm tự, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bất chi bất giác đã phủ xuống ở trên một cái quảng trường, trung ương vị trí, tọa lạc một tòa khổng lồ cung điện, cả vật thể ngăm đen, nhưng đại môn đóng chặt. Bất quá nội điện điện chủ ngôn ngữ kết thúc không bao lâu, đại môn liền từ từ mở ra, một cái trống trải đại điện, hiện ra ở mấy tầm mắt của người chung. Đệ nhị thánh chủ an vị ở ngay phía trước hiện ghế ngồi, khi nhìn thấy bị đại điện chủ giam cầm yến giờ thịnh, hắn khẽ to mày, nhưng không nói gì thêm, thản nhiên nói, vào đi. Chúng nhân ngư quán mà vào, hành lễ, bái kiến đệ nhị thánh chủ. Đệ nhị thánh chủ đỉnh đỉnh thủ lĩnh, đạo, nói đi, tìm đến bổn tọa có chuyện gì. Đại điện chủ không có cho đệ nhị thánh chủ nửa đỉnh mặt mũi. Vạn khởi yến thần, trực tiếp ném tới đệ nhị thánh chủ dưới chân, cười lạnh nói, thế nhân đều nói, hổ phụ không khuyển tử, nhưng ở ta hiện thiên xem ra, thuần túy chính là một cái không hơn không kém cười ẩm. Đệ nhị thánh chủ lông mày nhướng lên. Nội điện điện chủ trong đôi mắt giàn mua, cũng có một ít nghi hoặc. Yến thần liền vội vàng đứng lên, hốt hoảng nói ra, phụ thân, ngươi nghe ta giải thích. Đệ nhị thánh chủ đạo, ta không muốn nghe ngươi giải thích, đại điện chủ, ngươi tới nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đại điện chủ đạo, ngươi biết vừa mới ở chấp pháp điện, yến thần đối với ta cùng tam điện chủ nói một phen nói cái gì sao? Đại điện chủ, ta thật là vô tâm trí mất, cầu ngươi đừng có chịu không? Yến thần cầu khẩn nói, đều cuống đến phát khóc. Câm miệng. Đệ nhị thánh chủ quát lạnh, nhìn về phía lưỡng đại điện chủ, hỏi đều nói cái gì? Đại điện chủ đạo, hắn làm cho hơn 10 người chấp pháp giả trước mặt, nói ta và tam điện chủ là thủ hạ của ngươi một con chó, không có tư cách quản chuyện của hắn, ta chỉ muốn tới hỏi hỏi. Thánh điện rốt cuộc là người trong thiên hạ thánh điện, cũng là ngươi đệ nhị thánh chủ một người thánh điện. Đệ nhị thánh chủ sắc mặt của trực tiếp âm trầm xuống. Nội điện điện chủ chân mày cũng theo chặt vặn. Tam điện chủ thương tiếc đạo, nghĩ tới ta cùng đại điện chủ là thánh điện làm ơn cố sức, đổi lấy hồi báo lại là bị đương chúng nhục nhã. Đệ nhị thánh chủ, nếu như chuyện này ngươi có chút ít pháp cho chúng ta một cái hài lòng thuyết pháp, ta phải đi diệt thiên chiến tộc, tìm Hiên Viên Ngạo cùng thánh chủ hai vị đại nhân đến đây chủ trì công đạo. Đệ nhị thánh chủ quát lên, nghĩa tử, có thể có việc này. Yến thần cả người một cái đầu sát, trực tiếp sợ quỵ, liền vội vàng giải thích, phụ thân, lúc đó là bởi vì hài nhi giận dữ công tâm, mới không lựa lời nói, phụ thân, hài nhi đã biết sai, hài nhi nhất định hối cải, thỉnh phụ thân không nên trách phạt hài nhi. Ngay cả lời như vậy, ngươi đều nói được, ta làm sao lại dạy dỗ ngươi một cái như vậy bất thành khí nghiệt tử a? Ngày hôm nay nếu như ta không giết ngươi, sau đó ta đều không mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Đệ nhị thánh chủ giận không thể nuốt, nói xong cũng là một cái tắt đi, Yến thần trực tiếp bị tắt bay, như một khối vẫn thạch vậy, đụng ở bên cạnh một cây trên trụ đá, kèm theo phốc địa một tiếng, huyết dịch hòa lẫn hầm răng, từ trong miệng phun ra. Nhưng mà hắn đã không để ý tới những thứ này, liền lăn một vòng leo đến đệ nhị thánh chủ dưới chân, cầu khẩn nói, phụ thân, hài nhi không che đậy miệng, hài nhi chết tiệt, nhưng phụ thân, ta là của ngươi thân sinh cốt nhục à, lẽ nào ngươi thực sự nhẫn tâm giết ta sao? Đệ nhị thánh chủ trầm thông nói, không lâu, ngươi khiến thánh điện 38 tên chí tôn, bỏ mạng ở táng thần núi non, hiện tại ngươi lại mắc phải như thế sai lầm lớn, không giết ngươi, cần gì phải kẻ dưới phục tùng. Yến thần đạo, phụ thân, hài nhi cũng không dám. Nữa, sau đó hài nhi nhất định đàng hoàng làm việc, đạp đạp thật thật đối đãi, phụ thân ngươi tạm tha quá hài nhi lúc này đây đi. Đệ nhị thánh chủ mặt không chút thay đổi nói, ngươi nên cầu người không phải ta, ngươi sống hay chết, là đại điện chủ cùng tam điện chủ nói toán. Yến thần lập tức bỏ đến đại điện chủ trước mặt hai người, dập đầu cầu tha thứ, dáng dấp vô cùng chật vật. Nhưng mắt thấy đây hết thể vô thiên, trong mắt lại bỏ lên vẻ khinh bỉ. Đệ nhị thánh chủ bây giờ hành vi, chính là tiếng sấm lớn, mưa đỉnh tiểu, nói xong khó nghe hơn đỉnh, chính là dối trá. Mới vừa rồi còn một bộ không phải không thể không giết tư thế, nhưng bây giờ trực tiếp giao cho lưỡng đại điện chủ, khiến lưỡng đại điện chủ đến quyết định Yến thần sinh tử. Phải biết rằng, Yến thần thế nhưng hắn đệ nhị con trai của thánh chủ. Nếu như lưỡng đại điện chủ nói sát, kia xuống núi, ngày hôm nay coi như là kết làm, bằng đệ nhị thánh chủ thực lực và thủ đoạn, sau đó muốn thần không biết quỷ không hay giết chết bọn họ, còn không như bóp chết một con kiến đơn giản. Đại điện chủ cùng tam điện chủ là bực nào thông minh, há lại sẽ nghĩ không ra cái này một đỉnh. Sở dĩ, bọn họ chỉ có thể tuyển chọn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói cho cùng, đệ nhị thánh chủ làm như vậy, thuần túy chính là đang biến tướng bảo hộ yến thần. Bất quá! Từ nơi này một đỉnh cũng liền phản ứng ra, đệ nhị thánh chủ thực sự rất cưng chiều hắn cái này bất thành khí con trai. Gợt tờ. Trước 1737, đạt được mục đích. Vô thiên có thể nghĩ tới những thứ này, đại điện chủ hai người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Tiểu, o. Trong lúc nhất thời, lưỡng người trong lòng là quấn quýt không gì sánh được. Bằng lương tâm nói, bọn họ thực sự muốn giết Yến thần, bởi vì Yến thần ở chấp pháp điện câu nói kia, thương tổn nghiêm trọng đến tự ái của bọn hắn. Đã chạm tới ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Nhưng bọn hắn lại không thể không nhìn kỵ đệ nhị thánh chủ. Ở chung nhiều năm như vậy, đối với đệ nhị thánh chủ tính cách, bọn họ có thể là phi thường hiểu rõ, Yến thần cho dù không thành khí, ở đệ nhị thánh chủ trong mắt, vẫn là một cái cục cưng quý giá. Nếu lúc này quyết định sát Yến thần, tuy nói biểu hiện ra, đệ nhị thánh chủ sẽ không đem bọn họ thế nào, nhưng ngầm, đệ nhị thánh chủ có một vạn loại biện pháp, để cho bọn họ hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục. Sở dĩ bọn họ rất khó quyết định. Cuối cùng, đại điện chủ lạnh như băng nói ra, lúc này đây, ta và tam điện chủ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu như tái phạm lần nữa, ta sẽ không tới tìm đệ nhị thánh chủ ngươi, ta sẽ trực tiếp đi tìm Hiên Viên Ngạo đại nhân, tin tưởng Hiên Viên Ngạo đại nhân, nhất định sẽ xử lý công bình. Lời nói này, mới thoáng nghe, không nghe được gì. Nhưng nếu như tỉ mỉ đi thưởng thức, liền có thể thưởng thức những thứ đồ khác. Kỳ thực đại điện chủ chính là ám chỉ, đệ nhị thánh chủ đang thiên vị yến thần, không có xử lý công bình. Mà người nơi này, lại có người nào sẽ ngốc? Tự nhiên đều có thể nghe ra đại điện chủ tầng này ý tứ. Đệ nhị thánh chủ không để lại dấu vết nhíu nhíu mi, túi đầu nhìn về phía Yến thần, quát lên, nghiệt tử, còn không mau cảm tạ hai vị điện chủ ân không giết. Dạ dạ dạ. Yến thần vội vã đỉnh thủ lĩnh, cảm kích nói, cảm tạ hai vị điện chủ khoan dung độ lượng, Yến thần sau đó nhất định toàn tâm toàn ý, hiệp trợ hai vị điện chủ, quản lý tốt thánh điện sự vụ. Tam điện chủ đạo, những thứ này đều là lời vô ích, vừa rồi ngươi trước mặt mọi người nhục nhã ta và đại điện chủ, chờ chút sau khi rời khỏi đây, ngươi phải làm cho thánh điện mặt của mọi người, cho chúng ta xin lỗi. Yến thần vội vàng nói, đây là khẳng định. Đại điện chủ đạo, đệ nhị thánh chủ, còn có một việc, muốn mời ngươi giải quyết một cái. Cái gì? Đệ nhị thánh chủ nhíu. Đại điện chủ đạo, chính là phó thủ cùng Yến thần ân oán giữa, vừa mới ta và tam điện chủ là nghe được chấp pháp điện có động tĩnh, mới đi chấp pháp điện xem rõ ngọn ngành. Ai có thể nghĩ, khi chúng ta lúc xuất hiện, càng nhìn thấy Yến Thần đang chuẩn bị tàn hại phó thủ. Đệ nhị thánh chủ trầm giọng nói, Yến Thần, chuyện này là sao nữa? Chuyện này, Yến Thần trần chờ hạ, có bài bản hẳn hoi mà nói, phụ thân, là phó thủ tùy tùng, đối với Hải Nhi nói năng lỗ mãng, Hải Nhi mới muốn dạy dỗ hắn một cái, ai biết phó thủ cư nhiên trực tiếp sát tiến chấp pháp điện, còn đả thương hơn chấp pháp điện thành viên, đồng thời vừa tiến đến, cũng không nghe Hải Nhi giải thích, để Hải Nhi giao người, Hải Nhi dưới cơn nóng giận, mới cho phép bị đưa hắn trói lại, giao cho nội điện điện chủ xử trí. Đệ nhị thánh chủ đạo, nói như thế, chuyện này là phó thủ hai người lỗi, nội điện điện chủ, ngươi tự xem xử lý. Chờ một chút. Lúc này, Vô Thiên mở miệng, tiến lên hai bước, thản nhiên nói, đệ nhị thánh chủ, như ngươi vậy liền quyết định, có phải hay không có chút quá qua loa. Đệ nhị thánh chủ uy hiếp nhìn Vô Thiên, đạo, ngươi là tại hoài nghi bổn tọa công chính sao? Thành thật mà nói, thuộc hạ còn thật không có phát hiện, ngươi lão nhân ra đầu công chính. Vô Thiên cười nhạo không ngớt, tùy tiện nói, ta và tùy tổng của ta, mới thật sự là người bị hại, có phải hay không hẳn là nghe chúng ta nói xong, ngươi lại có kết luận. Đệ nhị thánh chủ con ngươi ở chỗ sâu trong, vẻ hàn quang lóe lên rồi biến mất, đạo, Yến Thần là con trai của bổn tọa, hắn cái gì phẩm tính, bổn tọa so với ai khác đều biết, ở diện tiền bổn tọa, hắn còn không dám nói xạo. Ngươi cũng không nên nói dối, xem ở ngươi là vi phạm lần đầu phần thượng, lần này coi như, ngàn vạn lần chớ lần kế nữa, bằng không bổn tọa sẽ đích thân xuất thủ, đưa ngươi toi ở dưới trường. Uy hiếp. Xích Trần khỏa thân uy hiếp. Không che giấu chút nào uy hiếp. Vô Thiên cũng coi như nhìn ra, vì sao Yến Thần sẽ như thế đê tiện, nguyên lai là cha nào con ấy. Lăng Thần Dạ nghe thế lại nói, cũng là bội cảm ủy khuất, tức giận đi tới Vô Thiên bên cạnh, đang chuẩn bị mở miệng biện giải, nhưng Vô Thiên dẫn đầu chắp tay nói, liền đa tạ đệ nhị thánh chủ ân không giết. Đệ nhị thánh chủ đỉnh thủ lĩnh, ý vị thâm trường đạo, thanh niên nhân, tiềm lực của ngươi cùng ngộ tính đều cũng không tệ lắm, chỉ cần thành thành thật thật là thánh điện hiệu lực, tương lai tất có một phen thành tựu, có thể ngàn vạn lần chớ bởi vì một ít việc nhỏ, bị mất rơi tiền đồ, biết không? Vô Thiên chắp tay nói, thuộc hạ sẽ khắc trong tâm khảm. Ừ. Đệ nhị thánh chủ đỉnh đỉnh thủ lĩnh, phất tay nói, nếu như không có chuyện gì, liền đều lui đi thôi. Thuộc hạ cáo tử. Hài nhi xin cáo lui. Mọi người chắp tay hành lễ, xoay người rời đi. Vô Thiên cũng lôi tức giận không thôi Lăng Thần Dạ, ly khai cái này làm người ta chán ghét địa phương. Mọi người đi ra đại điện phía sau, đại môn liền chăm chú khép lại. Đại điện chủ cùng tam điện chủ Vô Thiên vai, đầu dẹp an an ủi vẻ, lập tức thân ảnh lóe lên, liền biến mất. Bọn họ cũng đều biết, Vô Thiên lần này là chịu ủy khuất, nhưng đối mặt ưu việt đệ nhị thánh chủ, bọn họ vô lực, cũng không có cách nào trả lại cho Vô Thiên một cái công đạo. Bọn họ phách Vô Thiên vai, là lại ám chỉ hắn, một số thời khắc nhất định phải nhẫn. Yến Thần liền ở một bên, một màn này tự nhiên bị hắn thấy vậy rõ rõ ràng ràng, khỏe miệng hơi một hiên, mím môi một tia chẳng đáng. Hắn một bước đi tới Vô Thiên bên cạnh, thấp giọng nói, bây giờ biết chúng ta sự chênh lệch sao. Ta có núi rửa cường đại, ta có thể muốn làm gì thì làm, mà ngươi con này nhỏ bé con kiến hôi, chỉ có thể nín, chịu đựng. Chờ xem, đây chỉ là một bắt đầu, một ngày nào đó, ta sẽ nhường ngươi quỷ ở trước mặt ta, cầu ta bỏ qua ngươi. Đông nhiên dừng lại, hắn lại bổ sung, đúng, còn có đại điện chủ cùng tam điện chủ, bọn họ lại dám cùng ta đối nghịch, thực sự là không biết sống chết, sớm muộn gì ta đều sẽ giết chết bọn họ. Ha ha. Nói xong, Yến Thần liền dẫn nhất đạo không ai bị nổi cùng tiếu, ly khai thiên tôn bí cảnh. Thấy thế, nội điện điện chủ cau mày một cái, già nua vung tay lên, cuộn cuộn nổi lên Vô Thiên cùng Lăng Thần Dạ, phủ xuống ở chí tôn bí cảnh. Đón lấy, nội điện điện chủ tò mò quan sát Vô Thiên một chút, lắc đầu nói, ngươi biểu hiện hôm nay, sắc thực khiến lão phu có chút ngoài ý muốn. Vô Thiên nghi ngờ nói, không biết điện chủ ngươi nói là cái nào một đỉnh. Nội điện điện chủ trợn mắt một cái, đạo, đệ nhị thánh chủ nghe không được chúng ta đối thoại, ngươi cũng đừng trang phục. Ha ha. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, lắc đầu nói, tuy là ta tính cách rất quật cường mạnh, nhưng ta vẫn biết đúng mực, nên túi đầu thời điểm, hay là muốn túi đầu mới được. Nội điện điện chủ trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, tiếp tục than thở, kỳ thực lão phu cũng biết, lần này nhất định là Yến Thần thêu dệt chuyện trước đây, bất quá có đôi khi có thể nhịn được thì nhịn, nếu không, bị mất tiền đồ là chuyện nhỏ, càng có thể bị mất rơi mạng nhỏ. Vô Thiên đỉnh thủ lĩnh. Nội điện điện chủ vỗ nhẹ nhẹ hạ bờ vai của hắn, cười nhạt nói, hảo hảo đi buông lỏng một chút, các loại đem tâm tính xuống tới, phải đi bế quan nỗ lực tu luyện, thế đạo này, chỉ có đầy đủ thực lực, mới được công bình chân chính. Còn nữa, tùy tòng của ngươi, không thể ở chí tôn bí cảnh dừng lâu lắm. Vô Thiên đạo, thuộc hạ minh bạch, đúng điện chủ, vừa mới có thuộc hạ thiên tôn bí cảnh, cảm ứng được hơn 10 đạo khí tức, bọn họ đều là thiên tôn sao? Nội điện điện chủ đạo, đương nhiên, không phải thiên tôn, là không có tư cách ở thiên tôn bí cảnh tu luyện. Vô Thiên hướng tới hỏi thực lực của bọn họ như thế nào? Nội điện điện chủ cười nói, rất mạnh, trừ ra đệ nhị cùng đệ tam hai vị viên mãn thiên tôn bên ngoài, còn có ngũ tôn đại thành thiên tôn, sáu tôn tiểu thành thiên tôn, còn như mới thành lập thiên tôn, hơn nữa lao phu ở bên trong, tổng cộng có 11 người. Vô Thiên hai mắt sáng lên đạo, thật nhớ sớm đỉnh tiến nhập thiên tôn bí cảnh. Chỉ cần ngươi nỗ lực, bằng ngươi thiên phú và tiềm lực, là chuyện sớm hay muộn. Nội điện điện chủ cười cười, không nói gì thêm nữa, trở về thiên tôn bí cảnh đi. Mấy đại cự đầu lần lượt rời đi, Lăng Thần Dạ lập tức nhịn không được khởi sướng bực tức, cau mày nói, phó thủ đại ca, hôm nay ngươi là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là Yến Thần không biết xấu hổ, trả đũa, ngươi còn không cho ta bịa giải, cái này cũng không giống như ngươi bình thời tính cách. Vô Thiên đạo, vậy ngươi nói cho ta biết, ta có thể như thế nào đây? Đệ nhị thánh chủ đã đang uy hiếp ta, nếu như ta còn cho ngươi đi biện giải, sợ rằng đến lúc đó sẽ tại châu ngã xuống chúng ta. Lăng Thần Dạ cau mày nói, thật chẳng lẽ cứ như vậy toán? Vô Thiên than thở, hiện tại cũng chỉ có thể trước chịu đựng, còn ngươi nữa à, hay nhất nhanh đìn tìm một cơ hội, rời đi trước thánh điện một đoạn thời gian, miễn cho lại bị Yến Thần chụp tới, đến lúc đó muốn cứu ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không giống lần này đơn giản như vậy. Vấn đề này không lớn, chờ chút ta phải đi tìm Tam Điện Chủ, để cho nàng giúp ta ở một cái trong thành trì an bài một công việc, tin tưởng xem ở trên của ngươi mặt mũi, nàng không biết cự tuyệt, nhưng ngươi đây, ngươi phải làm sao? Lăng Thần Dạ lo lắng nói, Yến Thần còn không dám minh mục trương đảm đối phó ta. Vô Thiên chẳng đáng cười, quần quận nổi lên Lăng Thần Dạ, liền ra trí tôn bí cảnh. Ngươi lập tức đi an bài, hay nhất lập tức ly khai thánh điện. Giờ này khắc này, sắc trời đã ảm đạm xuống. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn nhãn từ từ dâng lên viên nguyệt, rồi hướng Lăng Thần Dạ ăn nói một câu, liền hướng truyền tống môn lao đi. Kỳ thực, hắn không biện giải, là nguyên nhân là căn bản không có giải bày cần phải, ngược lại mục đích của hắn đã đạt được. Châu Nguyệt Lâu. Vô Thiên đi tới một gian túi cửa phòng, nhúng tay nhẹ nhàng gõ xuống môn. Người nào? Bên trong truyền ra Đế Thiên thanh âm. Vô Thiên đạo, là ta. Hát xì một tiếng, cửa phòng mở ra, Lý Thiên cùng Đế Thiên lúc này tiến nhập ánh mắt. Lý Thiên nghi ngờ nói, ngươi tại sao lại trở về? Đi vào hơn nữa. Vô Thiên đạo, bước đi vào thuê chung phòng, gồm cửa phòng chăm chú đóng cửa. Ba người lần lượt ngồi ở bàn trà bên cạnh, Lý Thiên quan sát Vô Thiên liếc mắt, cau mày nói, xảy ra chuyện gì sao? Vô Thiên cười nhạt nói, quả thực phát sinh một việc, nhưng là bởi vì những việc này, để cho ta Mạc Thanh sở thiên tôn bí cảnh tình huống. Nhanh như vậy. Lý Thiên hai người kinh ngạc không gì sánh được. Vô Thiên đỉnh thủ lĩnh, rót chén trà, làm trơn nhất hầu. Đạo, thiên tôn bí cảnh, tổng cộng có 24 thiên tôn, phân biệt có 5 đại thành thiên tôn, 6 cái tiểu thành thiên tôn, thập nhất cái mới thành lập thiên tôn, còn dư lại 2 người chính là đệ nhị cùng đệ tam thánh chủ, bọn họ đều là viên mãn thiên tôn. Lý Thiên cùng Đế Thiên hai mặt nhìn nhau, người này rốt cuộc là làm sao làm được. Ngắn ngủi nửa canh giờ, cư nhiên liền thăm dò được rõ ràng như thế. Gờ tờ, chương 1738, đệ nhị bạo tẩu, thượng. Nhìn thấy hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng kinh ngạc, Vô Thiên lập tức đem trở lại thánh điện sau đó, phát sinh tất cả, tường tường tế tế nói một lần. Sau khi nghe xong, Lý Thiên cười khổ nói, loại chuyện tốt này cư nhiên đều bị ngươi đánh lên, thật không biết ngươi đi cái gì cầu thị vận. Vô Thiên lắc đầu nói, đây không phải là cầu thị vận, là Yến Thần công lao. Lý Thiên thấy buồn cười, châm chọc nói, như đã nói qua, cái này Yến Thần thật sự có chút không biết tự lượng sức mình, lại còn muốn cùng ngươi đấu. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem đức hạnh gì, thực sự là buồn cười. Đế Thiên cười nhạt nói, nguyên lai ta còn lo lắng, sát tiến thần, đệ nhị thánh chủ chưa chắc sẽ đi vào táng thần núi non trả thù, hôm nay vừa nhìn, nhưng thật ra ta lo ngại. Vô Thiên cười cười, hỏi các ngươi đánh toán lúc nào hành động. Lý Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đạo, vốn có ta còn dự định ở thánh thành dừng lại lâu vài ngày, nhưng không nghĩ tới, ngươi người này hiệu suất nhanh như vậy, xem ra ngày mai ta phải trở về Tây Đại Lục bố trí. Đúng trong khoảng thời gian này, ngươi hay nhất đừng trở về thánh điện, ta sợ đến lúc đó, đem ngươi cũng trộn vào. Vô Thiên đạo, nội điện điện chủ để cho ta đi ra giải sầu, ta còn trở về làm gì? Vậy cứ như vậy đi, ngày hôm nay chuyện phát sinh ở nhiều lắm, ta cần phải thật tốt sửa sang một chút. Lý Thiên nói xong, nhắm hai mắt lại, tiến nhập trầm tư trạng thái. Đế Thiên cũng nhắm mắt dưỡng thần. Còn như Vô Thiên, đương nhiên là tiếp tục chữa trị thương thế, đồng dạng hắn cũng cần hảo hảo sửa sang một chút. Như Lý Thiên từng nói, ngày hôm nay quả thực phát sinh rất nhiều chuyện. Từ vừa mới bắt đầu, độ hết trí tôn thần kiếp, lại cùng Yến Thần trở mặt, sau đó hai người ly khai nội điện, lại bắt đầu tính kế Yến Thần, hại chết 38 tên trí tôn, kế tiếp hay bởi vì Lăng Thần Dạ bị bắt, tiến nhập thiên tôn bí cảnh tham thanh hư thật. Có thể nói, đây là hắn đi tới thiên giới sau đó, bận rộn nhất một ngày đêm, hắn cần phải thật tốt yên tĩnh một chút, phân tích tình thế trước mặt. Đêm khuya, bên trong phòng, vắng vẻ không tiếng động. Vào lúc canh ba, bên trong phòng vang lên một trận tiếng nói nhỏ. Sáng sớm, Chiêu Dương dâng lên muốn ra chi tế, Lý Thiên đứng dậy, ly khai Châu Nguyệt Lâu, ly khai Thánh Thành, trở lại Tây Đại Lục. Cùng tồn tại có khắc thủ, bắt đầu bố cục. Ba ngày trôi qua, Vô Thiên hai người rốt cục thu được Lý Thiên đưa tin. Nội dung, chỉ có vô cùng đơn giản 8 chữ, an bài thỏa đáng, hành động bắt đầu. Sau khi nhận được tin tức, sáng ngày thứ hai, Đế Thiên liền cáo biệt Vô Thiên, trở lại Thánh Điện. Vô Thiên thì ở lại Châu Nguyệt Lâu bên trong, tiếp tục chữa trị thương thế. Thánh Điện. Cùng ngày, Yến Thần ly khai Thiên Tôn bí cảnh phía sau, liền lập tức phái người, tìm kiếm Đế Thiên hình bóng. Đối với Đế Thiên, Yến Thần thế nhưng hận thấu xương, hận không thể thiên đao vạn quả. Bởi vì lúc đó, nếu không có Đế Thiên đột nhiên xuất hiện, cho Đại Điện chủ đâm thọc, âm mưu của hắn cũng sẽ không cáo phá. Sở dĩ những ngày gần đây, cho dù không có ở Thánh Điện tìm được Đế Thiên, Yến Thần cũng không hề từ bỏ, phái người mật thiết giám thị truyền tống môn. Vì vậy, khi Đế Thiên vừa về tới Thánh Điện, liền lập tức bị Yến Thần biết được. Rốt cục xuất hiện sao? Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Yến Thần cười lạnh một tiếng, lập tức đứng dậy, ly khai chấp pháp điện, chiều truyền tống môn lao đi. Còn như Đế Thiên, vừa về tới Thánh Điện, liền tiến vào phía dưới rừng rậm, chiều Táng Thần núi non lao đi. Hắn làm như vậy, là muốn chế tạo một loại cảm giác thần bí, như vậy Yến Thần mới sẽ mắc lửa. Đế Thiên sau khi rời khỏi, ba bóng người từ trong hư không hiện ra, bọn họ chính là chấp pháp điện chấp pháp giả. Mấy hơi thở phía sau, Yến Thần phủ xuống ở truyền tống môn trên đỉnh núi, nhìn về phía ba người hỏi hắn người ở nơi nào. Đứng ở trung ương vị trí cái kia chấp pháp giả, đúng sự thật nói, hắn vừa về tới Thánh Điện, liền hướng Táng Thần Sơn mạch phương hướng lao đi. Yến Thần cau mày nói, hắn đi Táng Thần Sơn mạch phương hướng làm cái gì? Chấp pháp giả đạo, thuộc hạ cũng không biết, bất quá xem hắn hành vi cử chỉ, có chút quỷ dị. Quỷ dị? Yến Thần hơi sửng sờ. Chấp pháp giả đạo, hắn không có phi hành, mà là tiến nhập phía dưới rừng rậm, chiều Táng Thần núi non vội và đi, thuộc hạ ba người hoài nghi, hắn khả năng đang làm một ít gì không thấy được ánh sáng sự tình. Nghe nói, Yến Thần con ngươi tinh quang lóe lên, nói ra, đi, cùng đi xem. Sư ba. Bốn người lần lượt lướt vào phía dưới rừng rậm, chiều Đế Thiên rất nhanh đuổi theo. Mấy chục giây phía sau, bọn họ liền ở phía trước trong rừng rậm, mơ hồ thấy Đế Thiên thân ảnh. Có một chấp pháp giả thấp giọng nói, nhị điện chủ, người này không qua một cái lục kiếp thần linh, không đáng ngươi xuất thủ, khiến thủ hạ đi giết hắn. Yến Thần đạo, chờ một chút lại giết, xem trước một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì. Bốn người ẩn ẩn khí hơi thở, lặng yên không một tiếng động treo sau lưng Đế Thiên. Nhưng mà, bọn họ nhưng không biết, đã trúng Đế Thiên cái trọng. Sau gần nửa canh giờ, Đế Thiên rốt cuộc đi tới Hàn Băng Sông, không để lại dấu vết chiều phía sau quét mắt, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp lướt qua Hàn Băng Sông, tiến nhập Táng Thần núi non. Yến Thần bốn người tới Hàn Băng Sông bờ sông, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Một cái chấp pháp giả hỏi nhị điện chủ, hắn tiến nhập Táng Thần núi non làm cái gì? Một cái khác chấp pháp giả cả kinh nói, lẽ nào hắn là Tây Đại Lục gian tế? Yến Thần cười lạnh nói, còn dùng nói, hắn nhất định là Tây Đại Lục gian tế. Thứ ba chấp pháp giả như mày, nói nhỏ, nếu như người này là Tây Đại Lục gian tế, vậy hắn mấy ngày hôm trước trợ giúp phó thủ, há lại không nói rõ, phó thủ cũng là Tây Đại Lục gian tế. Nghe được câu này, Yến Thần bỗng nhiên giật mình một cái, con ngươi tóe ra tinh quang vạn trượng, cười lạnh nói, xem ra trước đây thật đúng là bị bổn điện đánh bậy đánh bạ đụng thượng, phó thủ tên hôn đàn này, cư nhiên thật là Tây Đại Lục gian tế. Nhị điện chủ, chúng ta bây giờ phải làm sao? Nếu không lập tức đăng báo nội điện điện chủ. Cứ như vậy, phó thủ chắc chắn phải chết. Ba chấp pháp giả đều hiên kế, lấy lòng Yến Thần. Nhưng mà, kết quả lại gặp đến Yến Thần bạch nhãn, khinh thường nói, các ngươi nghĩ đến quá ngây thơ, phó thủ là nhân vật nào, bực nào tâm cơ, không có chứng cứ, căn bản không làm gì được hắn, đồng thời nội điện điện chủ cũng không sẽ tin tưởng. Vậy phải làm thế nào? Ba người nghi hoặc nhìn hắn. Yến Thần cười lạnh nói, chúng ta phải bắt sống người này, cũng chỉ có đưa hắn bắt sống, phó thủ mới vô kế khả thi, vô lý khả biện, đến lúc đó tất nhiên là một con đường chết. Như vậy tuyệt diệu kế sách, nhị điện chủ ngươi cũng có thể nghĩ ra được, quả nhiên là tài trí hơn người. Phó thủ cùng nhị điện chủ vừa so sánh với, căn bản không tính là cái gì. Không sai, ở anh minh thần vũ nhị điện chủ trước mặt, phó thủ hoàn toàn chính là một cái tầm thường khiêu lương tiểu xỉu. Lập tức, ba chấp pháp giả chính là một cái nịnh bợ đưa lên, mấu chốt là, Yến Thần còn có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng đột nhiên, một cái chấp pháp giả cau mày nói, nhị điện chủ, người này tiến nhập táng thần núi non, chúng ta phải thế nào bắt sống? Yến thần cười lạnh nói, cái này còn không đơn giản, hắn lần này tiến nhập táng thần núi non, nhất định là mật báo, chờ hắn sau khi trở về, chúng ta trực tiếp đưa hắn bắt. Chấp pháp giả lắc đầu nói, nhị điện chủ, thuộc hạ cảm thấy không thích hợp. Làm sao không thích hợp? Yến thần lông mày nhướng lên. Chấp pháp giả đạo, vạn nhất người này lẫn vào thánh điện, mục đích đã đạt được, lần này đi táng thần núi non một đi không trở lại, chúng ta không thể nghi ngờ liền mất đi bằng chứng, chẳng phải liền không còn cách nào lật đổ phó thủ. Có đạo lý, không có chứng cứ, đừng nói lật đổ phó thủ, gần khiến cho chúng ta nói đều là thật, nội điện điện chủ cũng chỉ sẽ cho rằng, chúng ta là ở vu oan hãm hại phó thủ. Đúng vậy, phó thủ thiên phú hữu mục cộng đổ, nội điện điện chủ khẳng định cũng sẽ không mạnh mẽ đọc đến trí nhớ của hắn, cứ như vậy, chân tướng mãi mãi cũng không còn cách nào rõ ràng khắp thiên hạ. Mặt khác hai cái chấp pháp giả phụ hòa nói, không thể không nói, ba người phải suy tính thật đúng là phi thường đúng chỗ. Nghe ba người vừa nói như thế, Yến thần cũng hiểu được rất có đạo lý, cau mày nói, vậy các ngươi có biện pháp nào chưa? Chấp pháp giả đạo, hôm nay chỉ có một biện pháp, chúng ta tiến nhập táng thần núi non, cấp tốc đem người này bắt, lại cấp tốc rời khỏi táng thần núi non. Yến thần đồng tử co rụt lại, trong mắt rõ ràng có thể thấy được vẻ sợ hãi, từng trải mấy ngày trước nhất dịch. Hắn hiện tại thực sự không dám lại tự tiện xông vào táng thần núi non. Nhị điện chủ, nhanh làm quyết định, nếu không. Người này đã đi xa. Ba gã chấp pháp giả thúc giục. Yến thần suy nghĩ nhiều lần, ra lệnh, các ngươi đi bắt hắn cho bổn điện tóm lại. Chúng ta. Ba gã chấp pháp giả nghe vậy, khuôn mặt xẻ đạn tràng biến thành một mảnh trắng bệnh. Phải biết rằng, táng thần sơn mạch mánh thú, phổ biến đều là thập kiếp thần linh, bọn họ cũng tương tự chỉ là thập kiếp thần linh, đi vào táng thần núi non. Không phải đợi với chịu chết. Nhị điện chủ, ngươi liền đừng làm khó dễ chúng ta có được hay không? Bằng ba người chúng ta thực lực, làm sao là những thú dữ kia đối thủ, sợ rằng còn chưa bắt được người nọ, cũng đã bị manh thú xé thành mảnh nhỏ. Ba chấp pháp giả đều là phàn nàn gương mặt, trong mắt đều là vẻ khẩn cầu. Thật là không có tiền đồ. Yến thần tức giận trừng mắt ba người, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, ba người ta nói quả thực cũng có đạo lý. Không vào hổ, làm sao bắt được con? Là giết chết phó thủ cái này máu lỏng, lao tử hôm nay liều mạng. Cuối cùng, Yến thần khớp hàm khẽ cắn, quát lên, đi, chúng ta đi qua. Ba chấp pháp giả nhất thời như chút được gánh nặng thở phào. Đón lấy, bốn người đều tự lấy ra một viên bích lục ngọc bội, ẩn nấp tức giận hơi thở, liền bay lên trời, chiều táng thần núi non lao đi. Trên đường, Yến thần thấp giọng nói, bổn điện phụ trách đánh chết mánh thú, các ngươi phụ trách bắt người nọ, nhất định phải một lần thành công, biết không? Ba người gật đầu. Giống ba. Mới vừa tiến vào táng thần núi non, liền có năm đầu thập kiếp thần linh mãnh thú, từ trong một khu rừng rậm rạp lao ra, mang theo kinh khủng hung uy, chiếu bốn người phát sát đi. Chết tiệt, làm sao xui xẻo như vậy? Yến thần nhịn không được chửi tới, bàn tay to chợt vung lên, ngũ con thú giữ một tiếng gào thét, máu tươi tại chỗ. Ba chấp pháp giả lui rụt cổ, tâm lý ám khánh không nớt, may mắn khiến nhị điện chủ hộ tống mà đến, nếu không thì giờ này khắc này, bọn họ sẽ mệnh tang ở ngũ con thú giữ dưới vớt. Bẻ gãy nghiền nát chém giết ngũ con thú dữ, nhìn thấy bốn phía lại không bất kỳ động tĩnh nào, Yến thần thấp giọng nói, đi, khoái thượng đi. Bốn người thân hình khẽ động, vô thanh vô tức triều đế thiên biến mất phương hướng đuổi theo. Trên đường, lại gặp gỡ mấy đợt manh thú, đều bị Yến thần nhanh chóng giải quyết hết. Trải qua trăm hơi thở tả hữu truy tung, bốn người rốt cục phát hiện đế thiên. Bốn người nằm úp sấp ở một tọa trên ngọn núi thấp trong bụi cây, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại một cái phòng ốc lớn trên tảng đá. Lý Thiên cùng Đế Thiên đứng đối diện nhau, làm như ở trò chuyện với nhau cái gì. Yến thần đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ, lại là Lý Thiên, xem ra người này chính là Lý Thiên an bài đến thánh điện gian tế. Một cái chấp pháp giả truyền âm nói, nhị điện chủ, khi nào hành động? Yến thần đạo, chờ một chút, để cho ta trước cảm ứng một cái, bốn phía có hay không cất giấu cái gì cứng, giả. Nhưng vào lúc này, Lý Thiên ánh mắt, đột nhiên lướt về phía lùm cây, châm chọc nói, đừng cảm ứng, bọn chúng ta sau khi lâu ngày. Nhanh lăn ra đây đi. Chương 1739, đệ nhị bạo tẩu, trung. Không xong, bị phát hiện. Yến thần thân lòng căng thẳng, lập tức quần quận nổi lên ba gã chấp pháp giả, bỏ trốn mất dạng. Nhưng để cho hắn kinh nghi vẫn là, Lý Thiên tại sao lại biết, hắn và bên người chấp pháp giả âm thầm đối thoại. Lý Thiên đương nhiên có thể biết, bởi vì hắn nắm giữ một loại có thể nghe lén được người khác bí mật truyền âm vô thượng thần thông. Lý Thiên cười lạnh nói, còn muốn chạy trốn. Đại trưởng lão, đem hắn bắt qua đây. Phía trước, không có vật gì trong hư không, đại trưởng lão hiển hiện ra. Theo sát, uy áp cổn đãng bắt phương, trực tiếp đem Yến thần bốn người cầm cố, hơn nữa là toàn diện cầm cố. Sau đó, đại trưởng lão liền dẫn bốn người, rơi vào Lý Thiên bên cạnh hai người. Lý Thiên suy ngẫm nhìn Yến Thần, lắc đầu nói, lại còn dám xông vào Táng Thần núi non, ngươi thật đúng là không nhớ lâu. Yến Thần ánh mắt châm xuống, hầu thì thầm trung phát sinh ô ô âm thanh, muốn nói lại không cách nào mở miệng. Lý Thiên đối với đại trưởng lão gật đầu. Đại trưởng lão mâu tử hàn quang lóe lên, già mua vung tay lên, ba chấp pháp giả ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, tiêu ra máu tiên tại chỗ. Đón lấy, uy áp hơi bông lỏng. Yến Thần lập tức quát, đây là một cái bẫy dập. Lý Thiên gật đầu nói, không sai, cái này chính là một cái bẫy dập, chỉ tiếc hiện tại mới nhận thấy được, đã tới không kịp. Yến Thần sắc mặt nhất thời trắng bệnh một mảnh, quay đầu nhìn về phía Đế Thiên, cả giận nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao phải làm như vậy? Phó thủ là không phải là của các ngươi đồng bọn. Đế Thiên cùng Lý Thiên nhìn nhau cười, thản nhiên nói, ta là ai có trọng yếu không? Đại trưởng lão, lưu hắn một toàn thây. Được. Đại trưởng lão gật đầu. Yến Thần vội vàng quát lên, có thể hay không để cho ta chết được rõ ràng. Lý Thiên lắc đầu nói, xin lỗi, như ngươi loại này ngu xuẩn, không tự lượng sức người, chỉ xứng làm cái quỷ hồ đồ. Lời vừa nói ra, đại trưởng lão không còn có chần chờ, thân niệm giống như thủy triều, dũng mãnh vào Yến Thần thức hải, đem linh hồn của hắn sinh sôi ma diệt. Linh hồn ma diệt phía sau, hắn sinh mệnh khí tức cũng cấp tốc tiêu tán, cuối cùng kèm theo bịch một tiếng, ngã vào ba người dưới chân của. Đại trưởng lão cúi đầu nhìn Yến Thần thi thể, cau mày nói, Lý Thiên, Yến Thần người này ta cũng đã nghe nói qua, là nội điện bất thế chi tài, chúng ta giết hắn, sợ rằng sẽ triệt để làm tức giận nội điện người. Lý Thiên thản nhiên nói, yên tâm, Yến Thần là mình chạy tới Táng Thần núi non chịu chết, nội điện mặc dù biết được cái chết của hắn tin, cũng không dám đến đây Táng Thần núi non tìm chúng ta phiền phức. Ngươi trước tránh lui một cái, ta có chút việc tư muốn cùng Nho Gió nói một chút. Ừ. Đại trưởng lão gật đầu, xoay người rời đi. Các loại đại trưởng lão sau khi rời đi, Đế Thiên truyền âm nói, ngươi không có nói cho đại trưởng lão Yến Thần thân phận chân thật. Lý Thiên khinh thường nói, hắn chỉ là một quân cờ, có tư cách gì biết. Húng, nếu để cho hắn biết được Yến Thần thân phận chân thật, hắn nhất định sẽ đoán được, ta là đang cố ý khơi mào Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục chiến hỏa. Nếu như hắn lại âm thầm nói cho Côn Bằng Hoàng, Côn Bằng Hoàng biết được phía sau, nhất định sẽ đối với ta sản sinh cảnh giác, đến lúc đó tình huống, liền đối với chúng ta phi thường bất lợi. Đế Thiên gật đầu, trầm ngâm ít khi, làm như nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, ngươi kế hoạch sẽ không phải là. Lý Thiên gật đầu nói, ngươi không có đoán sai, ta kế hoạch chính là, muốn Côn Bằng nhất tộc mấy trăm người, bao quát Táng Thần Sơn mạch tất cả chí tôn manh thú, đều chết ở đệ nhị thánh chủ trong tay, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể triệt để kích thích ra Côn Bằng Hoàng cùng mấy đại lao tổ. Cùng với các đại hoang thú chủng tộc lửa giận trong lòng, chúng nó cũng mới sẽ trực tiếp sát tiến thánh điện. Đế Thiên lắc đầu nói, ngươi thật đúng là một cái tên đáng sợ. Lý Thiên cười nói, cũng vậy. Đế Thiên thấy buồn cười, đột nhiên lại cau mày nói, kế hoạch là không tệ, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không đường lui. Lý Thiên cười nhạt nói, chỉ cần có thể tan rã thánh điện, ta liền có thể đi vào thần mãng giới, có thần mãng thiên tôn che chở, ta còn cần đường lui sao. Còn như ngươi và vô thiên, đến lúc đó xem tình huống mà định ra. Nếu như thân phận không có bại lộ, các ngươi cứ tiếp tục trà trộn ở Đông Đại Lục, nhưng nếu thân phận bại lộ, ta cũng chỉ có thể đem các ngươi tống xuất thành giới. Đã như vậy, chúng ta đây liền phân công nhau hành sự, cẩn thận một chút, đệ nhị thánh chủ cũng không phải là Yến Thần cái này ngôi sao sắc, nhất cá bất lưu thần, cũng có thể bỏ mạng. Đế Thiên dặn dò. Yên tâm đi. Lý Thiên tự tin cười. Đế Thiên mỉm cười, một cái nhấc lên Yến Thần thi thể, liền chết đạo mà phản hồi. Lý Thiên quát lên, đại trưởng lão. Đại trưởng lão lập tức xuất hiện ở Lý Thiên bên cạnh. Lý Thiên phân phó nói, làm cho tất cả mọi người, tất cả chí tôn manh thú, trong nửa canh giờ, đến khu vực trung ương tập hợp, ta có chuyện trọng yếu phải đóng đại. Phải. Đại trưởng lão không người đáp, rồi lập tức tiêu thất vô ảnh. Lý Thiên con ngươi tinh quang lóe lên, cũng xoay người tiến nhập rừng rậm, cấp tốc tan biến không còn dấu tích. Hơn nữa Đế Thiên, hắn dẫn theo Yến Thần thân thể, đi tới Hàn Băng sông bờ sông, một đường sở gặp manh thú, cũng không có công kích hắn. Đương nhiên, đây là Lý Thiên công lao, Lý Thiên đã sớm đối với Táng Thần Sơn mạch manh thú đã thông báo, không cho phép thương tổn hắn. Đi tới bờ sông phía sau, hắn thận trọng trốn ở một cây đại thụ phía sau, chiều đối diện nhìn xung quanh đi, thấy không ai, lại quét mắt tả hữu hai bên, cuối cùng ánh mắt của hắn, tập trung ở bên trái một gốc cây nhỏ thượng. Cây nhỏ có thể có to bằng cánh tay, chừng 5 thước cao, bằng bờ sông sinh trưởng. Đột nhiên, hắn vung tay lên, nhất đạo thần lực phun ra, kèm theo răng rắc một tiếng. Ngọn cây gãy, rơi vào hàn băng sông, trong nháy mắt liền bị khủng bố hàn lưu, đông lạnh thành phấn vụn. Đón lấy, Đế Thiên thả người nhảy, hai tay giơ lên Yến Thần thi thể, hướng trên cây khô dùng sức nhấn một cái. Phun một tiếng, thân cây từ yến thần tiết xuyên thấu mà qua, huyết dịch phun tung tóe ra, theo thân cây chạy xuôi xuống. Yến thần thi thể, cũng là như vậy bị đinh ở trên cây khô. Sau đó, đế thiên không có chỉ chốc lát làm lỡ, hóa thành một đạo lưu quang, từ hàn băng trên sông vô ích vượt qua, không có vào một mảnh rừng rậm. Việc lớn không tốt, yến thần nhị điện chủ bị táng thần sơn mạch manh thu sát, còn đem thi thể treo tại đối diện bờ sông trên cây. Lập tức, liền có một đạo vô cùng hoảng sợ tiếng hô, ở trong rừng rậm vang lên, truyền khắp bát phương. Cái gì? Yến thần cư nhiên bị giết. Trước khi hắn không phải còn đang chấp pháp điện. Phụ cận, có không ít cân nhắc quyết định điện cân nhắc quyết định giả, đang cùng táng thần sơn mạch manh thú giao chiến. Cũng có người ở tinh hà cùng manh thú chém giết. Nhưng nghe đến đạo thanh âm này, đều đình chiến, chiều nơi đây tụ tập mà tới. Bạch! Có người từ trên trời giáng xuống, có người từ bốn phía lướt đến. Đều không ngoại lệ địa, khi nhìn thấy sông đối diện, đọng ở trên ngọn cây yến giờ thịnh, đều là đột nhiên biến sắc. Rất nhanh, nơi đây liền tụ tập hơn 10 người, đều là thanh nhất sắc cân nhắc quyết định giả. Thật đúng là chết. Lúc này, lại một đạo lời nói lạnh như băng, từ trên bầu trời truyền đến. Theo sát, một nam một nữ phủ xuống đang lúc mọi người phía trước. Hai người chính là Lãnh Nguyệt cùng Bưu Mạc. Hai người cả người nhuốm máu, trên người nhiều chỗ là tổn thương, cũng tản ra một cổ nồng nặc khí sát phạt, rõ ràng vừa mới còn đang cùng manh thú chém giết. Có người nói, Lãnh Nguyệt, Bưu Mạc, Yến Thần mặc dù không phải cân nhắc quyết định điện người, nhưng dầu gì cũng là chấp pháp điện tân nhâm điện chủ, chúng ta có muốn hay không đi đem thi thể của hắn đoạt lại. Lại có người đạo, đừng nói giỡn, vạn nhất đối diện ẩn nút một đầu chí tôn manh thú, chúng ta trước đến cướp đoạt thi thể, không phải đợi với dê vào miệng cọp. Lập tức có người phụ hòa nói, không sai, chấp pháp điện cùng chúng ta cân nhắc quyết định điện vốn là không hợp, không cần thiết là một cái tân nhâm điện chủ đi phạm hiểm. Lãnh Nguyệt hai người nhìn nhau, Vưu Mạc đạo, vẫn là nhanh lên thông chi đại điện chủ. Lãnh Nguyệt gật đầu, lấy ra điệu tượng lệnh, cho đại điện chủ phát đi nhất đạo tin tức. Lập tức, hai người trầm mặc xuống phía dưới, cũng không có bất kỳ động tác gì. Còn lại cân nhắc quyết định giả, cũng không còn thực sự đến cướp đoạt tiến thần thi thể. Lúc này, Đế Thiên cũng từ trong rừng rậm đi ra, nhìn đối diện thi thể, giả trang ra một bộ rất giật mình, rất bộ dáng khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy? Nhận được tin tức đại điện chủ, đống nhiên đứng dậy, trong mắt tràn ngập khó có thể tin, sau đó cho nội điện điện chủ cùng tam điện chủ, phân biệt phát đi nhất đạo tin tức. Ba hơi thở không đến, tam điện chủ liền xuất hiện ở cân nhắc quyết định điện, hỏi Yến Thần thực sự tử ở táng thần núi non. Đại điện chủ trầm giọng nói, Lãnh Nguyệt tin tức truyền đến, sẽ không có giả. Tam điện chủ Nga Mi nhíu một cái, không hiểu nói, Yến Thần vừa mới không phải còn đang chấp pháp điện. Lúc nào chạy đi táng thần sơn mạch, ta cũng không còn đi chú ý. Đại điện chủ lắc đầu nói, lại lo lắng nói, tuy là Yến Thần chết, là ta hy vọng, nhưng nếu như cái chết của hắn tin, truyền vào đệ nhị thánh chủ trong thai, thánh giới sợ là sẽ phải nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Tam điện chủ đạo, vậy ngươi có hay không ăn nói nội điện điện chủ, khiến hắn trước không cần nói cho đệ nhị thánh chủ. Đại điện chủ cười lạnh nói, giấy là túi không tuân theo, đệ nhị thánh chủ sớm muộn gì đều sẽ biết, nếu như bây giờ chúng ta gạt hắn, tương lai chờ hắn sau khi biết, nói không chừng còn có thể trách tội chúng ta, thậm chí gây bất lợi cho chúng ta, cái này việc nhàn sự, chúng ta vẫn là thiểu quản tuyệt vời, bất quá bất kể như thế nào, chúng ta đều hẳn là đi xem một cái, đi thôi, đi hàn băng sông. Bạch! Lưỡng người thân ảnh lóe lên, song song tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Phủ xuống ở hàn băng sông bầu trời thời điểm, nhìn động ở trên ngọn cây hiểu rõ thi thể, hai người trong mắt, không có toát ra nửa điểm đồng tình, hoặc là phẫn nộ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là Yến Thần trừng phạt đúng tội. Bái kiến đại điện chủ, tam điện chủ. Lãnh Nguyệt đám người không mình hành lễ. Đại điện chủ nhàn nhạt hỏi có không có ai biết, đây là chuyện gì xảy ra. Mọi người lắc đầu. Nhìn thấy một màn này, đại điện chủ không có lại tiếp tục hỏi, cũng không còn đi đoạt lại thi thể, yên tĩnh chờ đệ nhị thánh chủ phủ xuống, biểu hiện vô cùng lãnh đạm. Lại nói tiếp, Yến Thần đối đãi thực sự là rất thất bại. Ngẫm lại trước đây nhị điện chủ, cùng đại điện chủ không hợp, được công nhận sự thực, nhưng khi đó, côn bằng bộ tộc huyết tẩy thánh điện, tươi sống bức tử hắn thời điểm, đại điện chủ đều cho hắn chết, cảm thấy cực kỳ bi ai không nớt, thậm chí còn thân thủ cho hắn xây lên một ngôi mộ mộ. Mà giờ khắc này, đều là chấp pháp điện điện chủ, Yến Thần chết cũng đại khoái nhân tâm, đây chính là chênh lệch. Ầm. Đại khái thập hơi thở chi phối, nhất đạo khủng bố tuyệt luân uy áp đột nhiên xuất hiện, bao phủ mảnh thiên địa này. Hai bóng người một trước một sau, phủ xuống ở hàn băng trên sông vô ích. Bái kiến nội điện điện chủ. Bái kiến đệ nhị thánh chủ. Lãnh Nguyệt đám người đều quỳ lạy. Đại điện chủ hai người cũng không mình hành lễ. Nhưng mà đối với đây hết thảy, đệ nhị thánh chủ làm như không nghe thấy, cũng làm như không phát hiện, chỉ một vị nhìn chằm chằm đối diện thi thể. Hai tay của hắn, thật chặt nắm chặt cùng một chỗ, rát băng rung động. Thân thể hắn, ở lạnh run. Ánh mắt của hắn, cũng đang run rẩy. Toàn thân, tràn đầy một cổ hóa không ra bi ý cùng phẫn nộ. Chương 1740, đệ nhị bạo tẩu, hạ. Đệ nhị thánh chủ không nói gì, lãnh nguyệt đám người cũng chỉ có thể quỳ. Cuối cùng, hay là đang nội điện điện chủ bày mưu tính kế, mọi người phương mới đứng dậy, nhưng không ai dám vào lúc này hé răng. Bởi vì đều sợ chọc tới đệ nhị thánh chủ. Hiện trường, cấm nhược hàn thiền. Đông dưng. Đệ nhị thánh chủ xoay người, chết tử địa nhìn chằm chằm lãnh nguyệt đám người, hai mắt sung huyết, lộ ra không gì sánh nổi điên cuồng cùng sắc cơ, quát lên, nói cho bổn tọa, ai làm. Lãnh nguyệt đám người đều lắc đầu. Đệ nhị thánh chủ hạ giọng, khan giọng đạo, thực sự không có người biết sao. Rất hiển nhiên, hắn đã tiến nhập bùng nổ bên bờ giải đất. Mọi người đồng tử co rụt lại, nhưng bọn hắn quả thực không biết, chỉ có thể tiếp tục lắc thủ lĩnh. Đường đường chấp pháp điện điện chủ, bị treo tại đối diện bờ sông, cư nhiên không có người nào biết hắn là chết như thế nào, lưu các ngươi còn có cái gì dùng. Đều cho bổn tọa đi tìm chết. Không hề nghi ngờ, đệ nhị thánh chủ triệt để nộ. Nhất đạo diệt thế khí tức, từ trong cơ thể hắn rít gào ra, mục tiêu lại là lãnh nguyệt đám người. Nội điện điện chủ vội vàng hoành ở trước mọi người, quát lên, đệ nhị thánh chủ, bất giận. Cút ngay. Đệ nhị thánh chủ đã hoàn toàn bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, bàn tay to chợt vung lên, khí thế kinh khủng, đánh về phía nội điện điện chủ. Bình một tiếng, nội điện điện chủ thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu đồng thời, như diều đứt dây, bay ngang ra, nện vào trong một khu rừng rậm rạp, đã hôn mê tại chỗ. Cái này cái địa phương, càng là đập ra một cái to lớn thiên khanh. Thấy thế, đại điện chủ giống giận, đệ nhị thánh chủ, nội điện điện chủ làm sai chỗ nào, ngươi cư nhiên hạ nặng như thế thủ. Đệ nhị thánh chủ điềm nhiên nói, các ngươi những thứ vô dụng này phế vật, đều đáng chết. Ha ha. Đại điện chủ cười, càn rỡ cười ha ha. Yến thần chết, rõ ràng cho thấy táng thần sơn mạch manh thu gây nên, cũng là chính bản thân hắn gieo gió gặt bão, ai bảo hắn không nhớ lâu, lại chạy đi táng thần núi non. Ngươi bây giờ lại giận chó đánh mèo người một nhà, thậm chí còn muốn giết chúng ta, đệ nhị thánh chủ, ta xem ngươi thật là lao hồ đồ. Đại điện chủ không chút khách khí quả trách, làm cho đệ nhị thánh chủ càng điên cuồng lên. Ngày hôm nay, các ngươi đừng mơ có ai sống, nhất là ngươi đại điện chủ, còn ngươi nữa tam điện chủ, các ngươi hai cái này chẳng bằng con chó gì đó, mấy ngày trước lại muốn cùng phó thủ liên thủ, như hại con ta, quả thực tội không thể tha. Đệ nhị thánh chủ tức sủi bọt mép, bàn tay to lăng không tìm tòi, vô tình chiều hai người chụp tới. Giờ khắc này, lãnh nguyệt đám người đều là hai mắt tròn tròn, tràn ngập khó có thể tin. Trăm triệu không nghĩ tới, tiến thần lại còn là đệ nhị con trai của thánh chủ. Nhưng mà, nghe được câu này đại điện chủ cùng tam điện chủ, cũng đau lòng nhức óc, mất hết can đảm. Là thánh điện trả giá suốt đời, không oán không hối, nhưng mà kết quả thế nào? Đầu tiên là bị con trai trước mặt mọi người nói thành là một con chó, hiện tại lại bị lao tử trước mặt mọi người nhục nhã, thậm chí còn đem bọn họ nói thành chẳng bằng con chó, thực sự là thất vọng đau khổ a. Lưỡng đại điện chủ nhìn nhau, trong đôi mắt thiên lặng, đối với đệ nhị thánh chủ đã thất vọng tới cực điểm. Đồng thời, đế thiên cũng như mày, có vẻ cũng không nghĩ tới, yến thần chết, sẽ làm đệ nhị thánh chủ điên cuồng như vậy. Nhưng nếu như không ngăn cản, hắn ngày hôm nay cũng phải qua đời ở đó. Con ngươi tinh quang lóe lên, đế thiên thản nhiên nói, đệ nhị thánh chủ, sự thực đã rất rõ ràng, yến thần nhị điện chủ, hoặc là bị táng thần sơn mạch manh thu giết chết, hoặc là bị côn bằng nhất tộc người giết chết, ngươi không đi tìm bọn họ tính sổ, ngược lại tới giết chúng ta hết giận, ngươi như vậy hành vi, chẳng lẽ là ở e ngại bọn họ sao? Nhưng mà, đệ nhị thánh chủ cũng không có thu tay lại, ánh mắt lại nhìn về phía trong đám người đế thiên, điềm nhiên nói, chờ giết các ngươi những thứ vô dụng này phế vật, bổn tọa tự nhiên sẽ đi tìm bọn hắn tính sổ, bổn tọa muốn cho táng thần núi non tất cả sinh linh, cho ta nhi chôn cùng. Đệ nhị, ngươi quá phận. Mắt thấy mọi người tính mệnh tràn ngập nguy cơ, đệ tam thánh chủ vào lúc này xuất hiện, ánh mắt biểu lộ ra khá là ấm trầm, không có có lời thừa thải, tay áo phất một cái, một cổ khí thế kinh khủng hiện lên, thẳng đến đệ nhị thánh chủ đi. Thiểu quản buồn tòa chuyện. Đệ nhị thánh chủ con ngươi lạnh lẽo, đồng dạng vung tay lên, một cổ khí thế rít gào ra. Ầm. Lưỡng đạo khí thế gặp nhau sát na, cuồng phong sổ khởi, phong vân biến sắc. Đệ nhị thánh chủ tại chỗ bị hất bay, bởi vì hắn đưa lưng về phía táng thần núi non, đương nhiên chiều táng thần núi non bay đi. Đệ tam thánh chủ cũng tương tự bị hất bay, thậm chí khỏe miệng còn tràn ra một vệt máu, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Nhưng hắn bay đi phương hướng, cùng đệ nhị thánh chủ tương phản, là chiều thánh điện phương hướng bay đi. Đồng thời, đang bị hất bay đồng thời, hắn vung hai tay lên, cuộn cuộn nổi lên đại điện chủ cùng đế thiên đám người, rời xa đất thị phi này. Nhưng mà, Ngoài mọi người dự liệu là, đệ nhị thánh chủ ổn định thân ảnh hậu, xa xa liếc bọn họ liếc mắt, cư nhiên không có lại tiếp tục đối với bọn họ hạ sát thủ, trực tiếp xoay người, chủ động lướt vào Táng Thần núi non, tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Thấy thế, đệ tam thánh chủ sắc mặt của, nhất thời trở nên háng giọng một mảnh, thân thể chợt một trận, ổn ở hư không, trầm giọng nói, đệ nhị thánh chủ nhất định là đi huyết tẩy Táng Thần núi non, ta phải muốn đi ngăn cản hắn. Đại điện chủ, tam điện chủ, các ngươi mau đi xem một chút nội điện điện chủ tình huống. Những người còn lại, khoảnh khắc đều không nên trì hoãn, lập tức phản hồi thánh điện. Phải. Mọi người đáp, đều quay đầu chiều thánh điện lao đi. Đế Thiên tự nhiên đã ở bên ngoài liệt, nhưng hắn vẫn âm thầm cho Lý Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Đệ tam thánh chủ cũng hóa thành một đạo lưu quang, chiều Táng Thần núi non bạo vút đi. Còn như đại điện chủ cùng tam điện chủ, bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc ít khi sau đó, cuối cùng vẫn tuyển chọn, chiều bất tỉnh nhân sự nội điện điện chủ bay đi. Nhưng mà, nếu như nhìn kỹ, có thể ở thần sắc của bọn họ gian, phát hiện một tia dứt khoát. Có thể ở bọn họ tâm lý, đã làm ra quyết định gì đó. Táng Thần Sơn mạch khu vực trung ương. Một khối trên đa lớn, Lý Thiên đón gió mà đứng, phía dưới trên bình nguyên, tụ tập nổi mấy trăm người, cùng với mấy trăm đầu chí tôn manh thú. Nhìn thấy Lý Thiên chậm chạp không có mở miệng, Đường Lang Hoàng nghi ngờ nói, Lý Thiên, ngươi tìm chúng ta đến đây, rốt cuộc có đại sự gì phải đóng đại. Đại trưởng lão cũng thúc giục, Lý Thiên, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho chúng ta biết. Lý Thiên vẫn là trầm mặc không nói. Nhưng đột nhiên, trong ngực hắn địa tượng lệnh chấn động. Hắn cũng không còn đem địa tượng lệnh lấy ra, thần niệm trực tiếp dung nhập bên trong, chờ biết Đế Thiên gửi tới tin tức phía sau, con ngươi tinh quang lóe lên. Lúc này, Tha Phương mới nhìn hướng đại trưởng lão đám người. Chúng ta cùng Thánh Điện khai chiến mấy trăm năm, có thể nói, chúng ta đại hoạch toàn thắng, ta bây giờ chuẩn bị trở về một chuyến Côn Bằng Thánh Điện, đem cái tin tức tốt này, chính mồm nói cho Côn Bằng Hoàng, nhưng ta lại không yên lòng. Sở dĩ, ta mới đem toàn bộ các ngươi triệu tập tới nơi này, ngay mặt cho các ngươi giao đại thanh sở. Ở ta rời đi trong khoảng thời gian này, từ đại trưởng lão cùng Đường Lang Hoàng đến chủ trì đại cuộc, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì manh thú, đều phải vô điều kiện nghe theo bọn họ mệnh lệnh, biết không? Ừ. Côn Bằng nhất tộc người, cùng với Táng Thần Sơn mạch chí tôn manh thú, đều cùng kính đáp. Lý Thiên lại nói, đại trưởng lão, Đường Lang Hoàng, các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, biết không? Đường Lang Hoàng bá nộ, có bản hoàng ở, ai còn dám đến Táng Thần núi non dương ai? Đại trưởng lão tức giận trừng mắt Đường Lang Hoàng, nhìn về phía Lý Thiên cười nói, yên tâm đi. Lý Thiên gật đầu, lấy ra thời không kính, thần lực dâng lên, kim quang chiếu xạ mà đến trong nháy mắt, nhất thời tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Nhưng ngay Lý Thiên tiêu thất không đến ba hơi thở, một cổ kinh thế thiên tôn oai, từ đàng xa quần quận mà đến. Đại trưởng lão cùng Đường Lang Hoàng đám người, thần sẽ đạn tràng đại biến. Có thiên tôn phủ xuống, cháy mau. Đại trưởng lão giống giận. Nhưng mà, đã chậm, thiên tôn oai phô thiên cái địa mà đến, đem bọn họ toàn bộ cầm cố ở hư không. Bạch. Đệ nhị thánh chủ phủ xuống nơi đây. Hắn đứng ở trên không, túi đầu mắt nhìn xuống đại trưởng lão đám người, lạnh như băng nói, yến thần là ai giết? Đại trưởng lão trầm giọng nói, là ta giết, hắn yến thần nhiều lần xông vào Táng Thần núi non, có gì giết không được. Vậy các ngươi hết thể đi chết đi. Đệ nhị thánh chủ nghe nói, con ngươi huyết quang đại phóng, cả người vòng quanh như thực chất sát khí. Ầm. Giờ khắc này, thiên tôn oai toàn diện bạo phát. Trong nháy mắt, cái này cái địa phương sơn băng địa liệt, nham thạch nóng chảy phun trào, ánh nhiệm thương khung. Côn Bằng nhất tộc người, Đường Lang Hoàng các loại manh thú, càng là ở nơi này đã uy áp kinh khủng phía dưới, thần thể nghiền nát. Linh hồn chôn vùi, thần huyết bay là tả triệu giảm, đem vùng trời này, đều nhuộm dần thành đỏ như máu, kinh người không gì sánh được. Đệ nhị thánh chủ, ngươi cư nhiên tự mình tiến nhập Táng Thần núi non, đuổi tận giết tuyệt, Côn Bằng Hoàng cùng Côn Bằng lão tổ, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Toàn bộ Tây Đại Lục hoang thú chủng tộc, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đại trưởng lão không còn gì để nói rít gào. Nhưng tiếng gầm gừ chưa rơi, hắn thần thể liền muốn nổ tung lên, máu tươi bắt phương. Trong nháy mắt, Côn Bằng nhất tộc mấy trăm người, Táng Thần Sơn mạch mấy trăm chí tôn manh thú, toàn bộ vẫn lạc. Đây là một hồi kinh thế sát kiếp. Chắc chắn ở thánh giới, khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Nhưng mà, đệ nhị thánh chủ trong lòng cựu hận, trong lòng lửa giận, chẳng những không có chút nào tiêu tán, ngược lại càng phát ra cường liệt. Hắn hận không thể hủy diệt Tây Đại Lục, làm cho cả Tây Đại Lục sinh linh, là con hắn chôn cùng. A! Đột nhiên, hắn giơ thẳng lên trời kêu to. Trong cơ thể, từng cổ một bàng bạc thiên tôn thần lực liên tục không ngừng phun ra, lấy hắn làm trung tâm, chiều bốn phương tám hướng cuồn lan đi, phá hủy tất cả. Lúc này Táng Thần núi non, dường như mạt nhật phủ xuống vậy, từng ngọn ngọn núi sụp đổ, từng bụi cổ mục nát bấy, từng cái manh thú chết thảm, cả vùng đất, hết thảy tất cả, lúc này đều ở đây tiêu thất, đều ở đây hủy diệt. Ba hơi thở. Bất quá chính là ba hơi thở. Toàn bộ Táng Thần núi non bị san thành bình địa, càng là tìm không được nửa con phi trùng tẩu thú. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng, manh thú răng đầy Táng Thần núi non, nghiễm nhiên trở thành một mảnh nhỏ sinh cơ hoàn toàn không có tử vong chi địa. Duy chỉ có phá hủy hết thể thiên tôn thần lực, còn ở trong thiên địa chạy trồm, rít gào. Bạch. Nhất đạo bóng người màu đỏ phủ xuống. Đệ Tam Thánh Chủ rốt cục tới rồi, nhưng mà đã muộn. Nhìn phía dưới tan cảnh đại địa, trong lúc nhất thời hắn ngây người. Đồng nhiên, hắn lấy lại tinh thần, bắt lại đệ nhị Thánh Chủ ý cửa, thanh sắc câu lệ rít gào. Chính ngươi nhìn, ngươi đều làm những gì? Ngươi biết, cái này sẽ làm tức giận Tây Đại Lục tất cả hoang thú chủng tộc, mau tỉnh lại đi, đừng quay rối nữa xuống phía dưới. Tây Đại Lục hoang thú đều đáng chết, bổn tọa muốn nhất nhất đem bọn họ diệt trừ, đầu tiên là Cửu Thiên Côn Bằng bộ tộc. Đệ nhị thánh chủ xâm nhiên mở miệng, lạnh lùng nuốt ve đệ tam thánh chủ tay, xoay người chiều Côn Bằng thánh địa từng bước một đi tới, thiên tôn thần lực cuồn đãng bắt phương, đi một đường, hủy diệt một đường. Hắn mặc dù là từng bước một đi về phía trước, nhưng tốc độ của hắn lại so với thiểm điện còn nhanh hơn. Bất quá trong khoảnh khắc, hắn liền biến mất ở đệ tam thánh chủ trong tầm mắt. Mà nơi hắn đi qua, đại địa phá thành mảnh nhỏ, cảnh hoang tàn khắp nơi, càng tìm không được nửa con thú dữ hoặc là thực vật cái bóng. Chết tiệt. Thấy thế, đệ tam thánh chủ chửi bới một tiếng, cho đại điện chủ phát đi nhất đạo tin tức, liền hướng đệ nhị thánh chủ đuổi theo. Hắn phải đi ngăn cản, bởi vì nếu để cho đệ nhị thánh chủ tiếp tục hủy diệt xuống phía dưới, Tây Đại Lục các đại hoang thú chủng tộc tuyệt đối sẽ quần công, đến lúc đó đối mặt Tây Đại Lục tất cả hoang thú lửa giận, không ngừng thánh điện sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, ngay cả toàn bộ Đông Đại Lục đều có thể rơi vào trong dầu sôi lửa bỏng. Chương 1741, Lô Hỏa Thuần Thanh. Ngay đệ nhị thánh chủ ở Tây Đại Lục đại sát tứ phương, ngay đệ tam thánh chủ đuổi theo ngăn cản thời điểm, Hàn Băng Sông đối diện, ở đại điện chủ cùng tam điện chủ dưới sự trợ giúp, nội điện điện chủ đã từ hôn mê trạng thái trung tô tỉnh. Ba người đứng ở hố to phía trên, nhìn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát Táng Thần núi non, trong lúc nhất thời, cũng không nhịn được lắc đầu thở dài. Nội điện điện chủ than thở nói, đệ nhị thánh chủ lần này xông đại họa a, thánh điện sau đó không lâu, nhất định sẽ nên đón diệt thế đại kiếp. Đại điện chủ lúc này đạo, nội điện điện chủ, ta chuẩn bị ly khai thánh điện. Tam điện chủ cũng nói, ta cũng chuẩn bị ly khai thánh điện. Nội điện điện chủ vội vàng nói, các ngươi cái này là vì sao? Lẽ nào chỉ vì đệ nhị thánh chủ câu nói kia? Lẽ nào hắn câu nói kia còn chưa đủ sao? Đại điện chủ phản vấn, khoe miệng mím môi một tia tự dễ ước. Nội điện điện chủ lặng lẽ, than thở, lão phu biết, các ngươi rất thất vọng đau khổ, nhưng bây giờ chính là thánh điện nguy nan chi tế. Lẽ nào các ngươi nhận tâm nhìn, các ngươi thủ hộ lâu như vậy thánh điện, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Lưu lại đi, nơi đây mới là của các ngươi ra. Đã từng, ta quả thực đem nơi đây trở thành ra giống nhau đi thủ hộ, thậm chí là thủ hộ thánh điện, ta chẳng bao giờ chăm chú đi bế quan tu luyện quá, bằng không ta sớm đã bước vào thiên tôn cảnh, mà bây giờ đổi lấy vậy là cái gì? Đại điện chủ tự giễu cười, lắc đầu nói, coi vậy đi, thánh điện đã không thích hợp ta, ta vẫn tương đối thích làm một cái nhàn vân giá hạc. Vô câu vô thúc, vừa không có phiền não, nhiều tiêu diêu tự tại. Tam điện chủ đạo, ý nghĩ của ta giống như đại điện chủ, ly khai thánh điện phía sau, phải đi hảo hảo bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào thiên tôn cảnh. Nếu như chỉ là vấn đề tu luyện, giải quyết rất dễ, các loại chuyện này qua đi, lão phu bật người đi chọn hai người, kế thừa các ngươi điện chủ vị, đến lúc đó các ngươi cũng có thể đi chí tôn bí cảnh bế quan, không ai sẽ đi quấy rối các ngươi. Nội điện điện chủ lo lắng nói, hắn chi như vậy sốt ruột. Ra sức như vậy đi giữ lại hai người, là bởi vì hai người thiên phú và tiềm lực đều cao vô cùng. Tuy là đều mới viên mãn chí tôn, nhưng nếu như từ vừa mới bắt đầu, liền tĩnh tâm bế quan tu luyện, thực lực hôm nay, tuyệt đối sẽ không so với hắn thấp. Đổi lại mà ngôn chi, bọn họ đều là bị thánh điện sự vụ cho làm lỡ. Đại điện chủ cười cười, lắc đầu nói, ta đã chán ghét thánh điện sinh hoạt, ngươi cũng đừng khuyên nữa, chúng ta sau này còn gặp lại. Tam điện chủ chắp tay nói, cáo tử. Lập tức nhìn nhau. Song song bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh biến mất ở mịt mờ trong thiên địa. Nội điện điện chủ nhìn hai người biến mất phương hướng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hai cái kỳ tài ngút trời, hai cái thánh điện không thể thiếu người quản lý, cư nhiên bị đệ nhị thánh chủ tươi sống khí đi, ly khai thánh điện, thực sự là hoa kê, thực sự là thật đáng buồn a. Ai? Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, bàn tay to vồ giữa không trung, sông đối diện, động ở ngọn cây yến thần thi thể, hoa phá trường không. Rơi vào trước người hắn. Sau đó hắn dẫn theo thi thể, chiều thánh điện bay đi, đơn bạc bóng lưng, có vẻ phá lệ vẻ vải, giàn mua. Hắn quả thực mệt. Thánh điện luân phiên phát sinh biến cố, khiến hắn tâm lực lao lực quá độ, hắn thậm chí cũng muốn cùng đại điện chủ hai người giống nhau, vung gánh vác, vừa đi chi, quá nhàn vân giã hạc thời gian. Nội điện điện chủ sau khi trở về, lập tức tuyên bố đại điện chủ hai người ly khai tin tức của thánh điện. Không huyền niệm chút nào, trực tiếp ở thánh điện dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Trên cơ bản tất cả mọi người ở tiếc hận, đều ở đây than thở. Đế Thiên trở lại thánh điện phía sau, liền lập tức tiến nhập thánh thành, cùng Vô Thiên hội hợp. Châu Nguyệt lâu, trong phòng chung. Bên ngoài đã phi phi dương dương, mấy có lẽ đã náo loạn tung trời, nhưng Vô Thiên hai người lại nhàn nhã tọa trên ghế ngồi, thưởng thức trà thơm, chuyện trò vui vẻ. Hai người cũng đều ngay đầu tiên thu đến đại điện chủ hai người rời đi tin tức. Vô Thiên thản nhiên nói, đại điện chủ cùng tam điện chủ sẽ rời đi thánh điện, là ta không có nghĩ tới, nhưng hai người đánh bậy đánh bạn, vào lúc này ly khai thánh điện, coi như là làm một cái lựa chọn sáng suốt. Đế Thiên mỉm cười nói, quả thực sáng suốt, thánh điện ngày hôm nay tất nhiên sẽ lọt vào huyết tẩy, nếu như hai người lưu lại, chỉ có một con đường chết. Vô Thiên cười nói, bọn họ chết cùng bất tử, đều không có quan hệ gì với ta muốn chính là thánh điện bị diệt. Ta muốn Hiên Viên Ngạo hối hận cả đời, hiện tại mồi lửa đã châm lửa, kế tiếp sẽ xem Lý Thiên bản lĩnh. Đế Thiên đạo, nhưng ta còn lo lắng một người, Hiên Viên Ngạo, đồng thời, nếu như các đại hoang thú chủng tộc thực sự giết tới thánh điện, cửu đại nghịch thiên chiến tộc vậy cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, nói không chừng hiện tại đã tại làm chuẩn bị. Cái này hoàn toàn không cần đi lo lắng, lần này là Thần Mãng Thiên Tôn khiến Lý Thiên nghĩ biện pháp tan rã thánh điện, tin tưởng Thần Mãng Thiên Tôn sẽ không để cho Hiên Viên Ngạo xuất thủ. Dù sao Hiên Viên Ngạo quá mức cường thế, nếu như hắn xuất thủ, Lý Thiên căn bản không có nửa điểm hy vọng. Tuy nói Thần Mãng Thiên Tôn là đang khảo nghiệm Lý Thiên, nhưng là phải lượng sức mà đi không phải sao. Còn như cửu đại nghịch thiên chiến tộc, cho dù bọn họ xuất hiện, chỉ cần chiến trường ở Thánh Điện cùng nội điện làm theo sẽ tăng dã. Vô Thiên cười nhạt nói, hết thảy đều ở nằm trong kế hoạch của. Đế Thiên gật đầu, cười nói, chúng ta ở chỗ này cũng rất buồn chán, không bằng đi tìm cái địa phương, tòa sơn quan hổ đấu. Ngươi xem, coi thế nào. Đúng hợp ý ta, bất quá trước khi đi, chúng ta muốn đem Táng Thần Sơn mạch tình huống, cùng với đệ nhị thánh chủ Triều Côn Bằng thánh địa lướt đi tin tức, nói cho Lý Thiên. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, đặt chén trà xuống, lấy ra điệu tượng lệnh, cho Lý Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Đón lấy, hắn thu hồi điệu tượng lệnh, đứng lên, Triều Châu Nguyệt Lâu đi ra bên ngoài. Đế Thiên theo sát phía sau. Tây Đại Lục. Lý Thiên thông qua thời không kính, phủ xuống ở Côn Bằng núi non phụ cận một mảnh rừng hoang bầu trời. Kỳ thực, hắn lúc đó triệu tập Táng Thần Sơn mạch chí tôn mãnh thú, cùng với Côn Bằng nhất tộc người, căn bản không phải đóng đại cái gì, mà là đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ, thuận tiện đệ nhị thánh chủ tàn sát. Đồng dạng, hắn đến Côn Bằng thánh địa, cũng không phải cho Côn Bằng Hoàng báo hỉ tin, tương phản, hắn là đến đưa cho Côn Bằng Hoàng một cái tin dữ. Xuất hiện ở rừng hoang bầu trời phía sau, hắn không có lập tức tiến nhập Côn Bằng núi non, hắn cũng đang chờ đợi Vô Thiên hai người đưa tin. Bởi vì hắn là ở đệ nhị thánh chủ phủ xuống trước rời đi, sở dĩ Táng Thần núi non rốt cuộc xảy ra chuyện gì, kết quả như thế nào, hắn còn không biết. Các loại chỉ chốc lát, địa tượng lệnh rốt cục có phản ứng. Không sai, đây chính là Vô Thiên chuyện cho tin tức của hắn. Nhưng khi Lý Thiên biết truyền tới nội dung phía sau, thành thật mà nói, hắn cũng phi thường giật mình. Không nghĩ tới đệ nhị thánh chủ, lại hung tàn đến trình độ như vậy, bất quá kết cục như vậy, đối với ta mới rất có lợi. Hắn mâu tử hàn quang lóe lên. Thu hồi điệu tượng lệnh, thân thể chấn động, thần lực nhất thời phun ra, hóa thành từng mảnh một lưỡi đao sắc bén, cư nhiên tàn phá nổi hắn mình nhục thân. Trong nhấp nháy, hắn liền quần áo tả tơi, cả người đầy vết thương, huyết dịch rơi. Đón lấy, hắn trên dưới quan sát nhãn tự thân tình huống, thỏa mãn gật đầu, sau đó làm như bỏ mạng vậy, chiều Côn Bằng núi non lao đi. Hơn 10 hơi thở phía sau, hắn một hơi thở đi tới thánh địa bầu trời, trong mắt mang theo kinh khủng, lo lắng quát, bá phụ, lớn tổ, nhị tổ, ngũ tổ. Đại sự không hay, các ngươi tất cả nhanh lên một chút đi ra. Cái này diễn trò võ thuật, thật đúng là lô hỏa thuần thanh A. Đúng ba. Bốn bóng người bật người từ mặt hồ lướt đi, phủ xuống ở Lý Thiên trước người. Khi nhìn thấy Lý Thiên bộ dáng chật vật lúc, bốn người đều là đột nhiên biến sắc. Côn Bằng Hoàng cấp bách vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì. Lý Thiên ngồi phịch ở bốn người dưới chân, một bả nước mũi một bả lệ nói ra, bá phụ, cháu vô dụng, cháu chết tiệt. Bá phụ, ba vị lão tổ, các ngươi xử phạt ta đi. Ta tự nguyện lãnh cái chết. Thương tâm, cực kỳ bi ai, tự trách giáng dấp, giản một mạch làm người thấy chua xót. Côn Bằng Hoàng bốn người nhìn nhau, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng cũng theo trầm trọng. Côn Bằng Hoàng túi người, thân thủ đem Lý Thiên đỡ, nhu hòa nói ra, nhanh lên một chút, trước tiên đem sự tình nói rõ ràng. Bá phụ, ba vị lao tổ, chuyện là như vậy. Vốn có cái này mấy trăm năm qua, chúng ta cùng thánh điện giao phòng, đều là chúng ta ổn chiếm thượng phong, nhưng ngay khi mấy ngày trước, Thánh điện 38 tên chí tôn, cư nhiên dịch dung lẻn vào Táng Thần núi non, điên cuồng tàn sát manh thú. Ta sau khi phát hiện, lập tức triệu tập đại trưởng lão cùng trong dãy núi chí tôn manh thú, tiến hành vô đến, Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, trải qua hơn tràng huyết chiến, cuối cùng đem bọn họ chém giết, chỉ có hai người đào tẩu, hai người này đều là nội điện chí tôn. Ta cho rằng, có lần này giáo huấn, bọn họ sẽ đàng hoàng một chút, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cái kia gọi hiến thần người, lại thừa dịp chúng ta không chú ý, tiến nhập Táng Thần núi non tàn sát vô số manh thú. Nghe được tin tức này, ta lúc đó liền nộ, liền mệnh lệnh đại trưởng lão đưa hắn sát. Vốn tưởng rằng, lần này thánh điện trung quy hẳn là yên tĩnh đi, nhưng làm ta càng không có nghĩ tới chính là, thánh điện đệ nhị thánh chủ, cư nhiên tự mình tiến nhập Táng Thần núi non trả thù, không nói hai lời, trực tiếp đối với chúng ta hạ sát thủ. Đại trưởng lão vì bảo vệ ta, vẫn lạc, những chí tôn đó manh thú cũng chết hết, thậm chí ngay cả Táng Thần núi non, đều bị đệ nhị thánh chủ san thành bình địa, trừ ta ra, không có người nào, không có có một con manh thú may mắn tránh khỏi. Bá phụ, ba vị lão tổ, là bởi vì ta lãnh đạo vô năng, mới đưa đến thảm kịch như vậy phát sinh, các ngươi trách phạt ta đi. Lý Thiên đem những này thiên phát sinh sự tình, đơn giản sáng tỏ nói một lần. Đương nhiên, cũng có trải qua thêm mắm thêm muối. Nhưng hắn tự trách giọng nói, cái kia đau thương thần sắc, cũng khiến Côn Bằng Hoàng bốn người, vô luận như thế nào đều không có biện pháp đi trách cứ hắn. Thành thật mà nói, nghe đến mấy cái này phía sau, bốn người cũng không tâm tình đi trách cứ Lý Thiên. Bởi vì bọn họ tâm lý, lúc này giả bộ tất cả đều là phẫn nộ. Côn Bằng lớn tổ đột nhiên rít gào mở, khinh người quá đáng, thực sự khinh người quá đáng, hắn thánh điện còn thật sự cho rằng, thánh giới là thiên hạ của bọn họ hay sao? Côn Bằng Hoàng vô vô Lý Thiên vai, an ủi, đại trưởng lão bọn hắn chết chẳng trách ngươi, đệ nhị thánh chủ là viên mãn thiên tôn, hắn tự mình tiến nhập Táng Thần núi non trả thù, ngươi có thể sống lại đã là vận hạnh, đừng tự trách nữa, hảo hảo đi dưỡng thương, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta tới xử lý. Ừ. Lý Thiên không người đáp, xoay người chiều một ngọn núi bay đi, một bộ trầm thống vô cùng xu thế. Đột nhiên, hắn lại ổn định thân ảnh, xoay người nhìn về phía bốn người, đạo, đúng, bá phụ, ba vị lão tổ, đệ nhị thánh chủ đã chiều Côn Bằng thánh địa đánh tới, chắc là muốn phá hủy chúng ta Côn Bằng thánh địa, hắn hiện tại giống như là một con chó điên, các ngươi nghìn vạn lần muốn ngăn cản hắn a. Nói xong, hắn lại bổ sung, còn có đệ tam thánh chủ cũng sau lưng hắn, các ngươi phải cẩn thận một chút. Côn Bằng Hoàng gật đầu nói, ta biết, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lý Thiên gật đầu, lê thân thể mệt mỏi, xoay người rời đi. Nhưng mà, trong mắt của hắn ở chỗ sâu trong, lại lóe ra kinh người hàn quang. Chương 1742, khí kịch một màn. Lý Thiên sau khi rời đi, Côn Bằng Hoàng cùng tam đại lao tổ sắc mặt, bật người âm trầm xuống. Côn Bằng lớn tổ âm lãnh đạo, Côn Bằng Hoàng, ngươi lưu thủ Côn Bằng thánh địa, cùng tồn tại khắc đem tin tức này, truyền cho Hỏa Kỳ Lân cùng Kim Ô bọn họ, hay nhất khiến Tây Đại Lục tất cả hoang thú chủng tộc cũng phải biết chuyện này. Lão nhị, lão ngũ, theo ta đi ngăn cản đệ nhị thánh chủ, không thể để cho hắn tiến nhập Côn Bằng sơn mạch địa giới. Phải. Ba người đáp. Bạch ba. Tam đại lão tổ lập tức biến mất. Côn Bằng Hoàng cũng lấy ra địa tượng lệnh, tin tức nhất đạo tiếp nhất đạo phát ra ngoài. Lập tức, đệ nhị thánh chủ dẹp tiên Táng Thần núi non, sáp nhập Tây Đại Lục tin tức, liền như một hồi ôn dịch vậy, ở Tây Đại Lục lan tràn ra. Buồn cười, lại dám đường hoàng sát tiến Tây Đại Lục, ta Hỏa Kỳ Lân bộ tộc tuyệt đối không còn cách nào dễ dàng tha thứ. Nhất đạo tức giận chợt quát tâm thanh, ở Kỳ Lân thánh địa nổ tung. Hai đầu Hỏa Kỳ Lân lao ra thánh địa, mang theo một vùng biển mênh mông hỏa hải, biến mất ở phía chân trời. Thánh điện thật là càng ngày càng quá phận, xem ra không thể lại để cho thánh điện tiếp tục tồn tại hạ đi. Phượng Hoàng trong thánh địa cũng vang lên nhất đạo lời nói lạnh như băng, hai đầu Phượng Hoàng triển động lông cánh, chiều Đông Đại Lục lao đi. Dám phá hủy ta Tây Đại Lục Táng Thần núi non, ngày hôm nay ta bộ tộc Kim Ô, thế muốn đem thánh điện cũng san thành bình địa. Kim Ô thánh điện. Hai đầu Kim Ô xông lên trời không, mang theo kinh khủng hoang thú hung uy, biến mất ở mịt mờ trong thiên địa. Xem ra không để cho Đông Đại Lục một chút giáo huấn, còn thật sự cho rằng ta Tây Đại Lục hoang thú dễ khi dễ. Mặc dù Hiên Viên Ngạo đích thân tới, ngày hôm nay cũng mơ tưởng bảo trụ thánh điện. Không đáng bình thánh điện, ta Tây Đại Lục uy danh hà tồn. Các ngươi đã muốn tìm hấn Tây Đại Lục, vậy thì bồi các ngươi sảng khoái một trận chiến. Tây Đại Lục hoang thú, Tây Đại Lục uy danh, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Cùng lúc đó, Cựu Dực Thiên Phượng, Kim Sĩ Đại Bằng, Hoang Cổ Thiên Long, Khổng Tước các loại các đại thánh địa, đều vang lên một đạo sát khí lăng thanh âm của người. Các đại mạnh nhất hoang thú chủng tộc lão cổ hủ đều xuất quan. Đồng thời, còn có vương giả chủng tộc, so với như Huyết Tình Quỳnh Ngưu, Ngọc Diện Trúc Long các loại, bọn họ bên trong tộc lão cổ hủ, cũng đều từ bế quan trung thức tỉnh. Đều không ngoại lệ địa, đều là từng vị kinh khủng thiên tôn. Đều không ngoại lệ địa, đều là mang theo hết lửa giận, tự mình đi trước Đông Đại Lục. Vào giờ phút này Tây Đại Lục, đã triệt để náo loạn tung trời. Thần mãng giới. Thật chẳng lẽ là Lý Thiên cái này hạnh hỏa đang âm thầm dở cho quỷ. Nếu quả thật là hắn, bằng sức một mình, khơi mào Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục chiến hỏa, hơn nữa là không chết không nớt, như Hiên Viên Ngạo từng nói, hắn thật là một cái tâm cơ phi thường đáng sợ thanh niên nhân, nhân vật như vậy, tuy là thực lực không mạnh, nhưng là có tư cách tiến vào thần mãng giới. Bất quá. Bây giờ còn không thể có kết luận, phải đợi kết quả cuối cùng đi ra hơn nữa. Ha ha, ngày hôm nay vừa vặn lúc rảnh rỗi, liền đi tìm Hiên Viên Ngạo tán gẫu một chút, ôn chuyện một chút. Một tòa cung điện bầu trời, thần mãng thiên tôn đón gió mà đứng, ngắm nhìn phía đông húc nhật, tự lẩm bẩm. Cuối cùng, mang theo nhất đạo tiếng cười khẽ, hắn biến mất. Hơn nữa côn bằng tam đại lão tổ. Trải qua hơn trăm hơi thở thuấn di, bọn họ phủ xuống ở một đỉnh núi trên. Dưới chân cự phong có thể có mấy vạn trượng cao, cùng phong gào thét, nổi lên y phục của bọn họ bay phất phới. Ánh mắt của bọn họ, dừng ở phía trước, hàn quang bước người. Ba người ánh mắt sở nhìn tới chỗ, là một mảnh thương mang đại địa, trên mặt đất, có một đạo thân ảnh màu trắng, đang chiều cự phong nhanh như điện chớp mà đến. Người này chính là đệ nhị thánh chủ. Hắn cả người khí thế vân thiên, con ngươi huyết hồng một mảnh, nơi đi qua, sơn băng địa liệt, vạn vật tịch diệt, ầm ầm tiếng điếc thai nhức óc, khói đặc ghìa thiên tế nhật. Nhìn nữa đệ nhị thánh chủ phía sau, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là một mảnh tàn phá không chịu nổi đại địa, huyền như tu la địa ngục vậy. Côn bằng lớn tổ gân xanh nổi lên, cắn răng nghiến lợi nói, tên xuất sinh này, thật là đáng chết. Côn bằng ngũ tổ cao mày nói, Lý Thiên không phải nói, đệ tam thánh chủ cũng có ở đây không? Côn bằng lớn tổ đạo, đệ tam thánh chủ chắc còn ở phía sau, thừa dịp hắn còn không có tới rồi, lao nhị, chúng ta nhanh lên một chút đem đệ nhị thánh chủ chém giết, là lao tam cùng lao tứ báo thủ rửa hận. Được. Côn bằng nhị tổ gật đầu, cả người đằng đằng sát khí. Bạch. Mấy loại ra, hai đại lao tổ xuất hiện ở đệ nhị thánh chủ bầu trời, không nói lời gì, toàn lực một quyền đánh giết đi. Đệ nhị thánh chủ bỗng dưng ngẩng đầu, chết tử địa nhìn chằm chằm hai người, âm chắc chắc cười nói, tìm chính là các ngươi. Hắn không có nhượng bộ chút nào, song quyền chợt đánh ra. Ở bốn cái nắm tay đụng vào nhau thời điểm, nhất đạo cắt bụi phong bạo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thiên tôn giao phong cần gì phải sự khủng bố. Nơi này hư không đổ nát, không gian bích lũy nghiền nát. Cả vùng đất này, càng là đang điên cuồng chìm xuống, từng cây một nham thạch nóng chảy hỏa trụ, bột toái địa xác, xông lên trời không. Phúc! Trong nháy mắt, ba người trong miệng, đều là phun ra một hơi nhiệt huyết, sắc mặt hơi trắng bệnh. Dừng tay! Lúc này, lại một đạo quát lạnh âm thanh từ sau phương truyền đến, chính là đệ tam thánh chủ. Côn bằng lớn tổ quát lên, đánh nhanh thắng nhanh. Ẩm! Hai đại lao tổ đồng thời hiện hóa ra chân thân. Thân thể đầy đủ hơn vạn trượng, địa thiên tế nhật, hung uy càng sâu trước khi. Côn bằng chiến đấu quyền, sắt. Hai người ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, hai cái nắm đấm màu đen, từ trong cơ thể của bọn hắn lao ra, chỉ có đã lớn lớn cỡ bàn tay, nhưng tản ra lực hủy diệt cực độ kinh người, điên cuồng cổn đắng ra, như muốn hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, đệ nhị thánh chủ cư nhiên vẫn là không có nhường đường. Chỉ thấy hắn đứng nghiêm ở hư không, hai tay nâng cao, bàn tay sáp nhập cùng một chỗ. Thần lực từ cánh tay trung phún ra ngoài, hình thành nhất đạo vạn trượng quang nhận, chuyển kim sắc, huyền như vàng đúc thành, phong mang diệt thế. Thất tuyệt bá đao, chém. Hắn gầm lên giận dữ, hai tay vung xuống, vạn trượng quang nhận thuận thế phấn toái hư không, sát hướng hai đại chuyển thừa vũ thần thông. Quang nhận dẫn đầu bổ tới côn bằng nhị tổ côn bằng chiến đấu quyền, kèm theo hoanh một tiếng nổ, hai người đều trong nháy mắt dạn nứt ra, cái này đã nói lên, loại này tên là thất tuyệt bá đao thần thông. Lực sát thương không thể so với côn bằng nhất tộc truyền thừa vũ thần thông chỗ thua kém. Nếu như nhất đối nhất, đệ nhị thánh chủ chiến lực, không thể so với côn bằng nhị tổ kém. Nhưng phải biết rằng, hiện tại cũng không chỉ có côn bằng nhị tổ, còn có côn bằng lớn tổ ở đây. Đồng thời, bàn về thực lực, côn bằng lớn tổ so với nhị tổ cường đại hơn một tia, truyền thừa vũ thần thông uy lực, tự nhiên cũng sẽ mạnh hơn một bậc. Ẩm. Côn bằng lớn tổ côn bằng chiến đấu quyền, bẻ gãy nghiền nát đem phá toái thất tuyệt bá đao nghiền nát. Nhanh như tia chớp đánh vào đệ nhị thánh chủ trên người. Phun một tiếng, đệ nhị thánh chủ tại chỗ bị đánh bay, nhục thân nghiền nát, thần huyết bay là tả. Đệ nhị. Lúc này đệ tam thánh chủ, khoảng cách chiến trường chỉ có mấy ước trong đối với thần linh mà nói, vẫn có đoạn khoảng cách, nhưng đối với thiên tôn mà nói, chỉ là cách một bước, chuyện trong nháy mắt. Nhưng mà, bằng hai đại lao tổ trạng thái bây giờ, muốn giết trọng thương đệ nhị thánh chủ, ngay cả nửa trong nháy mắt cũng không muốn. Nhìn thấy hai đại lão tổ sát tâm nổi lên, đệ tam thánh chủ vội vàng quát lên, lớn tổ, nhị tổ, đó là một hiểu lầm, các ngươi nếu như còn dám tiếp tục động thủ, lão phu cũng không khách khí. Lão nhị, đừng để ý tới hắn. Côn Bằng lớn tổ quát lên, dẫn đầu xuất kích. Côn Bằng tốc độ, lại là bực nào kinh người, hắn hai cánh chấn động, trực tiếp liền đuổi theo đệ nhị thánh chủ, thần lực giống như thủy triều hiện lên, hóa thành từng mảnh một đen nhánh đao phong, một tia ý thức triều đệ nhị thánh chủ cuốn giết tới. Đồng thời, Côn Bằng nhị tổ cũng phủ xuống, thần lực rít gào bát phương, hủy diệt thiên địa. A! Đệ nhị thánh chủ tại chỗ hét thảm lên, trên người huyết nhục bị từng mảnh một cắt lấy, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có một máu rầm rề thần cốt. Hỗn đản! Đệ tam thánh chủ thấy thế, nhất thời trong cơn giận dữ, quát lên, thất tuyệt bá đao, chém. Hắn cũng thi triển ra thất tuyệt bá đao, nói rõ loại thần thông này, cũng không phải tư nhân tất cả, chắc cũng là nào đó truyền thừa vũ thần thông. Đồng thời bàn về uy lực, còn không thể so với đệ nhị thánh chủ kém. Thất tuyệt bá đao mang theo khủng bố tuyệt luân phong mang, chiều hai đại lao tổ nộ sát đi, nhưng mà hai đại lao tổ cũng nhìn như không thấy, điên cuồng thắt cổ nổi đệ nhị thánh chủ. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, quanh quẩn ở trong bầu trời này. Phía sau, mắt thấy thất tuyệt bá đao sẽ bổ tới bản thân, nhưng vào lúc này, hai đại lao tổ giang hai cánh ra, đột nhiên biến mất. Cái này đột nhiên một màn, khiến đệ tam thánh chủ quá sợ hãi. Bởi vì, đệ nhị thánh chủ cùng hai đại lao tổ là đứng ở cùng trên một sợi dây, đồng thời đệ nhị thánh chủ là ở hai đại lao tổ trước người, mà đệ tam thánh chủ nhưng ở hai đại lao tổ phía sau, hai đại lao tổ bước ra rời đi, thất tuyệt bá đao bổ về phía mục tiêu, dĩ nhiên là sẽ từ hai đại lao tổ, biến thành đệ nhị thánh chủ. Đây chính là khiến đệ tam thánh chủ kinh hoàng địa phương. Nếu như trễ tán loạn thất tuyệt bá đao, đệ nhị thánh chủ sẽ chết ở trên tay hắn. Nhưng mà, ngắn ngủi như vậy khoảng cách, hắn căn bản không kịp đi tán loạn thất tuyệt bá đao. Thậm chí ngay hắn quá sợ hãi một sát na kia, kèm theo hoanh một tiếng, thất tuyệt bá đao ầm ầm hạ xuống, đệ nhị thánh chủ thần cốt, trực tiếp đã bị phách thành phấn vụn. Thần cách, khí hải, linh hồn, cũng đều tan cảnh mây khói. Đệ nhất bá chủ, lúc đó vẫn lạc. Đệ tam thánh chủ nhất thời sửng sốt, ngây ra như phỗng. Hắn thực sự không nghĩ ra, sự tình tại sao phải biến thành cái dạng này. Hắn rõ ràng là đến nghĩ cách cứu viện đệ nhị thánh chủ, làm sao ngược lại trở thành giết chết đệ nhị thánh chủ hung thủ. Hắn bây giờ cách làm, không phải tương đương với bang hai đại lao tổ một đại ân. Giờ khắc này, hắn ngay cả ý muốn đâm đầu vào tường đều có. Đệ nhị thánh chủ chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, kết quả sẽ chết ở đệ tam thánh chủ trong tay đi. Kỳ thực nói cho cùng, hay là bởi vì cửu thiên côn bằng tốc độ quá nhanh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu như biến thành người khác, đổi lại con thú dữ, không có cửu thiên côn bằng tốc độ nhanh như vậy, biến cố này cũng sẽ không phát sinh. Côn bằng lớn tổ, côn bằng nhị tổ, dương cánh xoay quanh ở trên không. Côn bằng lớn tổ rêu rêu nói, đệ tam thánh chủ, cảm tạ à, nếu không có ngươi xuất thủ tương trợ, chúng ta thật đúng là không có cách nào thoải mái như vậy liền đem đệ nhị thánh chủ giết chết. Côn bằng nhị tổ cũng nói, có câu ngạn ngữ nói thế nào? Đúng không sợ giống như thần đối thủ, chỉ sợ đồng bạn giống như heo, không phải không thừa nhận, lần này kết quả, thực sự đem những lời này thể hiện phải vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhục nhã. Xích Trần khỏa thân nhục nhã. Đệ tam thánh chủ ngẩng đầu nhìn về phía hai đại lao tổ, hai tay nắm chặt, trong đôi mắt giản mua tràn ngập hóa không ra sắc cơ. Côn bằng lớn tổ cười lạnh nói, đệ nhị thánh chủ tàn sát ta táng thần núi non vô số manh thú, càng làm cho ta côn bằng nhất tộc người không còn một ngống, hiện tại ta giết hắn, chẳng lẽ còn có sai hay sao? Chương 1743, lần thứ hai hiện tại mặt. Đệ tam thánh chủ âm trầm nói, ngươi giết đệ nhị là không có sai, nhưng ngươi không nên dùng loại này hèn hạ thủ đoạn, các ngươi thiết kế để cho ta thân thủ sát đệ nhị, việc này truyền đi, ta sau đó làm sao còn ở Đông Đại Lục đặt chân? Ta còn mặt mũi nào sinh hoạt tại Đông Đại Lục? Nguyên lai là như vậy. Côn bằng lớn tổ bừng tỉnh đại ngộ, xâm nhiên cười nói, không sao, bởi vì ngươi lập tức cũng sẽ chết. Siêu. Đệ tam thánh chủ sắc mặt chợt biến, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp quay đầu, chiều Đông Đại Lục chạy thục mạng. Hắn thân là viên mãn thiên tôn, vốn có không đánh mà chạy loại sự tình này, tự ái của hắn là không cho phép. Thế nhưng, đối mặt hai vị viên mãn thiên tôn, hơn nữa còn là hai đầu cửu thiên côn bằng, hắn thì không khỏi không trốn. Tự tiện xông vào Tây Đại Lục giả, bất kể là ai, giống nhau sát vô xá. Nhưng mà lúc này, trong thiên địa vang lên nhất đạo lạnh lùng ngôn ngữ. Ngay sau đó, lưỡng đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, đây là hai đầu hỏa kỳ lân, phủ xuống ở đệ tam thánh chủ phía trước, cả người vòng quanh kỳ lân thần viêm, ngăn lại lối đi. Hai đầu hỏa kỳ lân sau khi xuất hiện, mảnh thiên địa này ôn độ cấp tốc tăng vọt, trong khoảnh khắc, nơi đây liền giống như một cái lò lửa lớn. Đệ tam thánh chủ đồng tử đột nhiên rụt lại, lại vội vã quay đầu, chiều bên trái lao đi. Nhưng vào lúc này, lại có lưỡng đạo lửa đỏ thần quang phủ xuống, đây là hai đầu phượng hoàng, mỗi một cái lông chim đều làm như một mảnh hỏa diễm vậy, thần tuấn không gì sánh được. Bên trái cũng xuất hiện hai đầu kim ô, quanh thân cũng thiêu đốt nhiều bó hỏa diễm, nhưng cùng kỳ lân cùng phượng hoàng bất đồng chính là trên người bọn họ đều là ngọn lửa màu vàng. Đồng thời, phía trên hư không nghiền nát, hai cái hoang cổ thiên long rít gào ra, mỗi một cái đều đầy đủ hơn vạn trượng, cả vật thể tinh chói, hung uy kinh thế. Lần này, đệ tam thánh chủ liền triệt để không có đường lui. Côn bằng lớn tổ quét mắt chúng thú, trầm giọng nói, các ngươi tới đúng dịp, nhìn phía dưới cả vùng đất này, đây đều là đệ nhị thánh chủ kiệt tác. Mọi người đều nhìn phía dưới nhìn lại, tiếp tục lại chiều đông đại lục phương hướng nhìn lại, tiến nhập trong tầm mắt chỉ có thiên sang bách khổng, lại không còn lại. Nguyên bản cỏ này mục tươi tốt, sinh linh vô số đại địa, nghiễm nhiên biến thành một mảnh tử địa. Một đầu hỏa kỳ lân hỏi đệ nhị thánh chủ ở đâu? Côn bằng lớn tổ đạo, đã để cho ta cùng lão nhị sát. Một đầu kim ố lạnh như băng nói, giết thật tốt. Lại một thủ lĩnh hoang cổ thiên long đạo, vậy cũng lãng phí thời gian, trực tiếp sát đệ tam thánh chủ, lập tức đi huyết tẩy thánh điện. Đệ tam thánh chủ thân thể run lên, vội vàng nói, các vị, xin nghe ta giải thích. Hoang cổ thiên long quát lên, ngay cả táng thần núi non các ngươi cũng dám san thành bình địa, còn có cái gì hảo giải thích, sắt. Hai đầu hoang cổ thiên long xuất động thủ trước, kim sán sán cái đuôi lớn, chiều đệ tam thánh chủ vỗ tới, hoang thú hung uy chấn động bát phương. Đồng thời, hai đầu kỳ lân, hai đầu phượng hoàng, hai đầu kim ô, hai đầu côn bằng, đều ra tay toàn lực, chiều đệ tam thánh chủ lướt đi. Cái này căn bản là một hồi tuyệt sát bố cục. Đệ tam thánh chủ lộ vẻ sầu thảm cười, không nghĩ tới tung hoành vài cái thời đại, cư nhiên sẽ bỏ mạng ở nơi đây. Hắn lấy ra điệu tượng lệnh, cho nội điện điện chủ phát đi nhất đạo tin tức. Đón lấy, hắn bàn tay to nắm chặt, địa tượng lệnh răng rắc một tiếng nát bấy, sau đó thân thể hắn bành trướng, phóng xuất ra một cổ hủy diệt khí cơ. Không sai. Hắn tuyển chọn tự bạo thân cách. Chúng thú đồng tử hơi co rụt lại, không chút do dự độn vô ích đi. Ẩm. Ngay mọi người bỏ chạy chi tế, đệ tam thánh chủ thân thể, chợt muốn nổ tung lên. Viên mãn thiên tôn tự bạo, là kinh khủng cỡ nào? Đại địa, hư không, tất cả đều trong nháy mắt, tan cảnh mây khói, hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn, dường như thiên địa sơ khai, thậm chí ngay cả thương khung đều ở đây ra nẻ, sụp xuống, như là ngày tận thế, khủng bố tuyệt luân. Nhưng mà, đệ tam thánh chủ tự bạo, cũng không có cho côn bằng lớn tổ bọn họ tạo thành nửa điểm thương tổn. Bên ngoài ngàn tỷ dặm, các đại chủng tộc lao cổ hủ tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ rất xa ngắm nhìn trong lúc nổ tung, ánh mắt băng lãnh vô tình. Côn bằng lớn tổ đột nhiên nhìn về phía bên cạnh một đầu hỏa kỳ lân, hỏi kỳ lân lớn tổ, thật chẳng lẽ muốn đi huyết tẩy thánh điện? Kỳ lân lớn tổ cười lạnh nói, đương nhiên, không cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái, bọn họ sẽ không thành thật. Đã như vậy, vậy không lời vô ích, xuất phát. Côn bằng lớn tổ mâu tử hàn quang lóe lên, vừa tựa như là muốn khởi cái gì, quát lên, lao ngũ, ngươi trở lại tọa trấn côn bằng thánh điện. Đang ở bên kia côn bằng ngũ tổ, nghe tới đạo thanh âm này, lập tức chết đạo mà phản hồi. Đồng thời, mấy đại hoang thu chủng tộc lão cổ hủ, đang đằng sát khí chiều đông đại lục lao đi. Mấy hơi thở phía sau, hai đầu cửu dực thiên phượng xuất hiện. Lại qua mấy hơi, hai đầu kim sĩ đại bằng, hai đầu khổng tức phủ xuống. Kể từ đó, thập đại mạnh nhất hoang thu chủng tộc, trừ ra thôn thiên thú cùng thôn thần mãng xà, đều đã hiện tại mặt. Không lâu sau, huyết tình quý ngưu cùng ngọc diện trúc long các loại bên trong tộc lão cổ hủ, cũng lần lượt gia nhập vào thảo phạt thánh điện trong trận doanh. Tất cả đều là thanh nhất sắc viên mãn thiên tôn. Cổ lực lượng này, đừng nói huyết tẩy thánh điện, mặc dù đãng bình đông đại lục, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Thánh điện. Nội điện điện chủ đứng ở chấp pháp điện bầu trời, sắc mặt trước nay chưa có âm trầm. Hắn đã thu được đệ tam thánh chủ tin tức, tự nhiên cũng biết, Tây đại lục lao cổ hủ đều đã xuất quan. Đồng thời, đệ tam thánh chủ còn khiến hắn lập tức liên hệ Hiên Viên Ngạo, cùng với cựu đại nghịch thiên chiến tộc, bởi vì tình hình bây giờ, chỉ có Hiên Viên Ngạo cùng cựu đại nghịch thiên chiến tộc mới có năng lực bảo trụ thánh điện. Hắn là như vậy bật người cho Hiên Viên Ngạo cùng cựu đại chiến tộc tộc trưởng phát đi cầu cứu tín hiệu. Nhưng mà, cư nhiên không có người nào đáp lại hắn. Hắn nhưng không biết, vô luận là Hiên Viên Ngạo, vẫn là cựu đại nghịch thiên chiến tộc, đều đã bị người tha trụ. Diệt thiên chiến tộc tộc địa. Hiên Viên Ngạo cùng thần mãng thiên tôn đứng đối diện nhau, đều là yên lặng không nói. Nhưng so sánh với thần mãng thiên tôn thong dong bình tĩnh, Hiên Viên Ngạo cũng có vẻ hơi tâm phiền ý loạn. Thánh chủ, Hiên Viên Phượng Hoàng, còn có mấy người mạch sinh mặt mũi đứng ở Hiên Viên Ngạo phía sau, đều không ngoại lệ địa, đều là tức giận nhìn chằm chằm thần mãng thiên tôn. Nhưng mà, cái này cái địa phương trừ ra bọn họ ở ngoài, còn có một cái cùng người khác bất đồng lão nhân, người này có chút tuổi già, thân người mặc huyết y, khoe miệng còn câu la nổi một tia nghiền ngẫm. Nếu như vô thiên ở chỗ này, định có thể liếc mắt liền nhận ra, người này chính là ban đầu ở thiên giới xuất hiện ba người kia huyết ý lão nhân một người trong đó. Hiên Viên Phượng Hoàng thấp giọng nói, tổ tiên, chúng ta không thể lại tiếp tục mang xuống, bằng không thánh điện sẽ triệt để tăng giã. Hiên Viên Ngạo hít thở sâu một hơi, nhìn về phía Thần Mãng Thiên Tôn, hỏi ngươi tại sao muốn ngăn cản ta. Thần Mãng Thiên Tôn nhìn huyết ý lão nhân, thản nhiên nói, ta kỳ thực chính là tới tìm ngươi tán gẫu một chút, ôn chuyện một chút, bất quá bản tôn nhưng thật ra rất nghi hoặc, hắn thì tại sao đến ngăn cản ngươi. Hiên Viên Ngạo quay đầu nhìn về phía huyết ý lão nhân, trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao ba lần bốn lượt cùng ta đối nghịch? Ngươi vì sao có thể tự do xuất nhập thánh giới cùng thiên giới? Hiên Viên Ngạo đương nhiên nhận thức người này, bởi vì ban đầu ở thiên giới, hắn vẫn cùng người này giao chiến quá. Huyết ý lão nhân ha hả cười nói, không phải lão phu muốn cùng ngươi đối nghịch, là tiểu chủ nhân phải đối phó ngươi. Tiểu chủ nhân còn nói, nhất định phải để cho ngươi nếm hết sống không bằng chết tư vị, còn như xuất nhập thánh giới cùng thiên giới, đối với chúng ta mà nói, đơn giản mà dơ sự tình. Chúng ta, lẽ nào ngươi còn có đồng bạn? Hiên Viên Ngạo nhíu. Huyết ý lão nhân cười nhạt nói, đương nhiên, mặt khác tám lớn chiến tộc, đều đã bị lão phu đồng bạn khiên chế trụ, sở dĩ lần này thánh điện nhất định diệt vong. Thần Mãng Thiên Tôn đạo, bản tôn thật tò mò, ngươi tiểu chủ nhân là ai? Các ngươi lại là đến từ nơi nào? Bản tôn từ hoang cổ sống đến nay, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua các ngươi những người này. Huyết ý lão nhân nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Thần Mãng Thiên Tôn ánh mắt lạnh lẽo, lại ngoạn vị đạo, ha ha, ngươi chỉ là viên Mãng Thiên Tôn, nếu như bản tôn bây giờ cách đi, ngươi nhưng là sẽ bị Hiên Viên Ngạo xé thành mảnh nhỏ. Huyết ý lão nhân thản nhiên nói, lão phu dám một mình đến đây, dĩ nhiên là có toàn thân trở lui nắm chặt, nhưng thật ra ngươi, cẩn thận sau đó lọt vào Hiên Viên Tiêu Ngạo trả thù, bởi vì Hiên Viên Ngạo là một cái lục thân bất nhận chủ. Thần Mãng Thiên Tôn nhướng mày, lắc đầu nói, bản tôn không biết người đang nói cái gì. Không biết. Huyết ý lão nhân khỏe miệng hơi dương lên, rêu rêu nói, lão phu kia làm sao nghe nói, là ngươi phân phó Lý Thiên đi tan rã thánh điện cùng nội điện. Các hạ, xin đừng ăn nói bừa bãi. Thần Mãng Thiên Tôn sầm mặt lại, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Ha ha. Huyết ý lão nhân cười to một tiếng, cũng không nói gì nữa, hai tay ôm ngực, bày ra một cái bẫy ngoại nhân tư thế. Hiên Viên Ngạo nhìn huyết ý lão nhân, quay đầu nhìn về phía Thần Mãng Thiên Tôn, trầm giọng nói, ngươi vì sao phải làm như vậy? Thần Mãng Thiên Tôn cười lạnh nói đùa, bổn tọa người nào? Há lại sẽ làm ra loại này hoạt động? Nhưng mà hắn tâm lý, lại đang suy đoán huyết ý thân phận của ông lão. Thánh điện. Chậm chạp không có chờ được đáp lại nội điện điện chủ, trong lòng là lo lắng như đốt. Toàn bộ thánh điện, cũng là bao phủ ở một tầng khói mù trong. Đông dưng. Hắn thân thể chấn động, ngẩng đầu chiều Tây Đại Lục phương hướng nhìn lại. Hắn cảm ứng được hơn 10 đạo khí tức, đang bằng tốc độ kinh người, chiều Đông Đại Lục lướt đến. Đồng thời, mỗi một đạo khí tức, đều thâm bất khả chắc. Mọi người nghe lệnh, lập tức ly khai thánh điện, có xa lắm không trốn rất xa. Hắn quát to một tiếng, lập tức xông lên trời, tiến nhập cổ tháp. Ba đại điện thành viên, đang nghe tiếng quát của hắn phía sau, đều là điên cuồng chiều truyền tống môn chạy trốn, Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc liền ở trong đó. Cũng có một ít người, chiều tứ Chu Sơn Mạch chạy thủ mạng. Ầm. Nội điện điện chủ tiến nhập Càn Khôn Tháp còn không có ba hơi thở, Càn Khôn Tháp đột nhiên đãng xuất một cổ kinh khủng khí thế ngập trời. Ngay sau đó, Càn Khôn Tháp xé rách hư không, xem bộ dáng là muốn đánh toán bỏ chạy. Kỳ thực, đúng là muốn bỏ chạy, bởi vì vô luận là nội điện điện chủ, vẫn là Càn Khôn Tháp binh hồn, đều vô cùng rõ ràng, đối mặt Tây Đại Lục lão cổ hủ, hơn nữa còn là thành quần kết đội, bọn họ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Kế trước mắt, chỉ có bỏ chạy con đường này. Muốn đi đâu? Nhưng vào lúc này, nhất đạo suy ngẫm ngôn ngữ vang lên, sau đó một đầu kim sắc tiểu thú hiện ra. Không sai, nó chính là Hạnh Hỏa. Thế nhưng, ở Hạnh Hỏa bên người, còn có một người, người này là một cái người đàn ông trung niên, người mặc một bộ huyết y, giữa hai lông mày lộ ra một cổ tang thương. Hạnh Hỏa phất phất móng vuốt nhỏ, khinh miệt nói, đem Càn Khôn Tháp cho con ếch ra lưu lại. Phá hủy. Người đàn ông trung niên hỏi. Hạnh Hỏa ghế nổi đầu nhỏ, đạo, không không không, chỉ cần nghiền nát là được. Người đàn ông trung niên gật đầu, bàn tay to lăng không tìm tòi. Lúc này Càn Khôn Tháp, nửa thân tháp đều đã tiến nhập không gian liệt phùng, nhưng liền ở người đàn ông trung niên bàn tay to lộ ra sát na, kèm theo răng rắc một tiếng vang thật lớn, thân tháp cư nhiên nứt ra. Đồng thời, theo người đàn ông trung niên vung tay lên, Càn Khôn Tháp đúng là như một viên vẫn thạch vậy, chiều Tây Đại Lục phương hướng bắn mạnh tới. Sau đó, Hạnh Hỏa cùng người đàn ông trung niên lại biến mất không gặp, không có để lại nửa điểm vết tích, giống là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chương 1744, ảo giác chiến tộc. Thánh điện phụ cận nào đó trên một ngọn núi. Vô Thiên cùng Đế Thiên đứng song vai, ngắm nhìn một mảnh hỗn độn thánh điện, thần sắc bình tĩnh như thường. Nhưng khi hạnh hỏa hiện tại mặt thời điểm, hai người trong mắt nhất thời bò lên vui sướng cùng giật mình. Vui sướng, đương nhiên là bởi vì lần thứ hai thấy hạnh hỏa. Chỉ tiếc, hạnh hỏa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Còn như giật mình, tự nhiên là giật mình nam tử trung niên thực lực. Phải biết rằng, Càn Khôn Tháp có thể là một kiện thiên tôn thần binh, mặc dù không biết minh sắc đẳng cấp, nhưng có thể trở thành là thiên tôn chỗ tu luyện, há lại sẽ quá kém. Kết quả lại không nghĩ rằng, người đàn ông trung niên chỉ dùng lực một chảo, thân tháp liền xuất hiện vết rách, như thế chiến lực là bực nào kinh người. Đế Thiên hỏi Vô Thiên, thôn thiên thú hiện tại có cường mà có lực chỗ dựa vững chắc, lẽ nào ngươi không đi tìm nó sao? Vô Thiên lắc đầu, không có đi giải thích nguyên nhân, thản nhiên nói, chờ hạ Tây Đại Lục hoang thú, nhất định sẽ hủy diệt bát phương, chúng ta nơi đây cũng có thể sẽ lọt vào làn đến, đi nhanh lên đi, ly khai đất thị phi này. Đế Thiên đạo, vậy ngươi kế tiếp tính toán đến đâu rồi? Đi ảo giác chiến tộc. Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, Tu La Cửu bước bắn ra, liền hướng truyền tống môn lao đi. Bởi vì chỉ có truyền tống môn mới có thể mau hơn ly khai thánh điện. Ảo giác chiến tộc. Đế Thiên khẽ to mày, nhưng thoáng qua liền biết, Vô Thiên đi ảo giác chiến tộc muốn, nhẹ nhàng lắc đầu, cấp tốc theo sau. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Từ nội điện điện chủ hạ lệnh, cho tới bây giờ, còn không có ngũ hơi thở. Trước mắt mới chỉ, thánh điện chỉ có một phần nhỏ người, đi qua truyền tống môn, thành công ly khai thánh điện. Bởi vì truyền tống môn chỉ có một cánh, đồng thời cách mỗi ngũ hơi thở, lại sẽ đóng một lần. Mỗi một lần tối đa cũng là có thể truyền tống hơn 10 người. Các loại lần thứ 2 mở ra, lại phải cần một chút thời gian. Nhưng lúc này, đối với thánh điện người mà nói, không thể nghi ngờ là giành giật từng giây. Mặc dù chỉ có một hơi thở, cũng sẽ đạo đưa bọn họ vẫn lạc. Sở dĩ giờ khắc này, tất cả mọi người ở trên lấn chiều truyền tống môn vọt tới. Thậm chí còn có bởi vì đoạt chiếm tiên cơ, vung tay. Nhưng mà lúc này, Vô Thiên mang theo Đế Thiên từ trên trời giáng xuống, chí tôn khí thế thoáng vừa để xuống. Chen trúc ở truyền tống môn người xung quanh, trong nháy mắt đều bị vén bay ra ngoài. Đón lấy, hai người bước vào truyền tống môn, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Nay bị hất bay người, cự tâm lý rất bất mãn, nhưng bây giờ không để ý tới nhiều như vậy, lần thứ hai chiều truyền tống môn vào tới. Bên kia, Càn Khôn Tháp như một viên như sao rơi, chiều Tây Đại Lục bắn mạnh tới, kinh khủng kia lực đánh vào, mặc dù là Càn Khôn Tháp binh hồn, cũng vô pháp đem thân tháp ổn định. Gì, Càn Khôn Tháp cư nhiên chủ động hướng chúng ta bay tới. Xem ra, Thánh Điện là muốn đem chiến trường đặt ở Tây Đại Lục. Còn muốn đánh với chúng ta một trận, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Tây Đại Lục hơn 10 người lão cổ hủ, trong mắt đều là tóe ra nồng nặc hàn quang. Hạnh hỏa cùng nam tử trung niên xuất hiện, bọn họ không có tận mắt nhìn thấy, chỉ cho là Càn Khôn Tháp hướng bọn họ lao đi, là muốn ở Tây Đại Lục đánh với bọn họ một trận. Bạch ba. Viên mãn thiên tôn tốc độ mau dường nào, hầu như chỉ ở lưỡng cái hô hấp gian, liền cùng Càn Khôn Tháp gặp nhau. Cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Không có chỉ tự nói, hơn 10 người lão cổ hủ đồng loạt ra tay, thần lực rít gào ra, ngưng tụ ra hủy diệt một kích, đánh phía Càn Khôn Tháp, răng rác một tiếng, trên thân tháp vết rách, trong nháy mắt trở nên tốt đẹp vài lần. Đồng thời, Càn Khôn Tháp lần thứ 2 bị đánh bay, lại chết đạo mà phản hồi, chiều Đông Đại Lục vọt tới. Các ngươi phát hiện chưa? Càn Khôn Tháp bản thân liền có chứa vết rách. Quả thật có vết rách, hơn nữa còn là mới tinh vết rách. Xem ra là mới vừa không lâu sau tạo thành, có thể đến tột cùng là người nào tạo thành. Càn Khôn Tháp là một kiện tứ kiếp thiên tôn thần binh, thực lực cùng chúng ta bằng nhau, nhưng bởi vì nó bản thể, là thần thiết luyện chế mà thành, cứng rắn không gì sánh được, mặc dù chúng ta liên thủ, cũng muốn hoa một phen công phu mới có thể đem nó đánh nát. Nói như thế, mới vừa không lâu sau xuất hiện cường giả, chắc là nhất tôn đại viên mãn thiên tôn. Ta xem là thần mãn thiên tôn, dù sao toàn bộ thành giới, đại viên mãn thiên tôn chỉ có hai vị. Một là Hiên Viên Ngạo, một cái khác chính là Thần Mãng Thiên Tôn. Xem ra Thánh Điện lần này hành vi, cũng đem Thần Mãng Thiên Tôn triệt để làm tức giận. Hơn 10 người lão cổ hủ tinh thần phân chấn, một đường bẻ gãy nghiền nát nghiền ép lên đi. Trong khoảnh khắc, mấy trăm năm trước mới trọng xây lên Thánh Điện, lại một lần nữa bị san thành bình địa. Đồng thời, nay chiều bốn phía chạy thuộc mạng người, cùng với còn chưa kịp tiến nhập truyền tống môn người, đều vào giờ khắc này, máu tươi tại chỗ, tan cảnh mây khói. May mắn Vô Thiên có dự kiến trước. Đoạt trước một bước rời đi, bằng không lúc này, hắn và Đế Thiên thật đúng là sẽ gặp phải làn đến. Phá toái Càn Khôn Tháp, cũng không còn đi cứu Thánh Điện thành viên, mượn vẻ này lực đánh vào, điên cuồng triều diệt thiên chiến tộc bỏ chạy. Càn Khôn Tháp nhất định là đi diệt thiên chiến tộc, chúng ta đuổi theo. Hủy diệt Thánh Điện sau đó, hơn 10 người lão cổ hủ, lại bật người triều Càn Khôn Tháp đuổi theo, hoàn toàn liền là một bộ không đạt đến mục đích, thế không bỏ qua tư thế. Hơn nữa, bọn họ đều noi theo đệ nhị thánh chủ, thiên tôn thần lực rít gào bắt phương, đi một đường, hủy diệt một đường. Nơi đi qua, tạo thành phá hư, so sánh với đệ nhị thánh chủ, đó là chỉ có hơn chứ không kém, vô số sinh linh lọt vào vạ lây, thân tử đạo tiêu. Dù sao, đệ nhị thánh chủ chỉ có một người, bọn họ thì là một đám, chân có vài chục cái. Sau nửa canh giờ, bọn họ xuất hiện ở thánh thành phụ cận. Thánh thành người, khi cảm thụ được hơn 10 đạo khí tức kinh khủng phía sau, đồng nhiên tan tác như ong vỡ tổ, điên cuồng chạy trốn. Ẩm. Côn bằng lớn tổ phủ xuống, tôi kéo khâu mục hủy diệt thánh điện, thánh thành hơn phân nửa người, trực tiếp chịu khổ độc thủ, chỉ có một bộ phận người, chạy ra sinh thiên. Còn như vô thiên cùng đế thiên, từ lúc nửa canh giờ trước, bọn họ đi tới thánh thành phía sau, liền thẳng đến ảo giác chiến tộc đi, sở dĩ cũng không có lọt vào vạ lây. Nhưng chỉ gần cái này nửa canh giờ, chết thảm ở hơn 10 người lão cổ hủ trong tay sinh linh, căn bản là không có cách đi đánh giá. Phải biết rằng, thánh thành ở vào đông đại lục khu vực trung ương. Đổi lại mà ngôn chi, tây đại lục hơn 10 người lão cổ hủ, từ thánh điện một đường đánh tới khu vực trung ương, ước chừng vượt qua nửa đông đại lục, chết thảm ở trên tay bọn họ sinh linh, có thể sử dụng chữ số đi tính toán sao? Hiển nhiên không thể. Thậm chí có không ít vương giả chủng tộc, đều lọt vào ngập đầu họa, toàn tộc giết hết. Trận này diệt thế hạo kiếp, bầu trời tầng mây, đều đã bị nhuộm thành đỏ như máu, mùi máu tươi gây mũi. Nhưng cũng may hủy diệt thánh thành phía sau, hơn 10 người lão cổ hủ không có lại tiếp tục tiến lên, lạc hướng chiều phương bắc lao đi, lưu lại một mảnh nhỏ cảnh hoang tàn khắp nơi nghiền nát đại địa. Cựu đại nghịch thiên chiến tộc, ở vào đông đại lục khu vực trung ương, diệt thiên chiến tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá các chiến tộc vị trí phương vị bất đồng. Diệt thiên chiến tộc ở thánh thành phương bắc, ảo giác chiến tộc thì tại thánh điện phía nam, vừa vặn tương phản, vì vậy vô luận tây đại lục lão cổ hủ, ở diệt thiên chiến tộc cầm ý thế nào, cũng lan đến không đến vô thiên. Mà đang ở hơn 10 người lão cổ hủ hủy diệt thánh thành thời điểm, không thiên đã tới ảo giác chiến tộc tộc địa. Ảo giác chiến tộc tộc địa là một cái kéo dài sổ 1 tỷ chủ núi non, dãy núi núi non trùng điệp, mỗi một tòa thấp nhất đều biết 10 vạn, tụng vào vân tiêu, hùng vĩ trắng lệ. Vô thiên cùng đế thiên đứng ở sơn mạch sát biên giới bầu trời. Đế thiên cao mày nói, ngươi thật dự định sẽ đi ngay bây giờ. Ở phía trước bên trong dãy núi, hắn cảm ứng được hơn 10 đạo sâu không lường được khí tức. Đồng thời những khí tức này, không biết nguyên nhân gì, còn tụ tập cùng một chỗ, nếu quả như thật xông vào, sợ là giữ nhiều lành ít. Vô thiên nghe vậy, trong lòng cũng là kinh ngạc không gì sánh được, quay đầu nhìn về phía đế thiên, hỏi ngươi biết ta mục đích tới nơi này. Đế thiên cười nhạt nói, ta nghe Lý Thiên nói qua, ngươi và Tư Mã Phong có một hồi vạn năm ước chiến, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đến đây hảo giác chiến tộc, chính là vì đánh với người nọ một trận. Vô thiên lắc đầu nói, Lý Thiên thật đúng là đem cái gì đều nói cho ngươi. Những thứ này không trọng yếu, quan trọng là, ngươi bây giờ không thể đi tìm Tư Mã Phong. Nói đến đây, đế thiên thần tình trở nên vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói, Tư Mã Phong thực lực, khẳng định đã không bằng ngươi, nhưng ảo giác chiến tộc cũng không chỉ có một mình hắn, ngươi cứ như vậy đi phó ước, mặc dù ngươi có thể giết chết Tư Mã Phong, cuối cùng cũng vô pháp sống rời đi, còn có một điểm khác, thân phận của ngươi bây giờ, không thể bại lộ. Vô thiên đạo, những thứ này không cần ngươi nhắc nhở ta rành mạch từng câu. Đế thiên không hiểu nói. Vậy ngươi tại sao còn muốn đến? Vô thiên thản nhiên nói, ta tới nơi này, cũng không phải phó ước, là vì tìm hiểu một người đàn bà hạ lạc, thuận tiện tra một chút, ảo giác chiến tộc không có đi nghĩ cách cứu viện thánh điện nguyên nhân, còn như Tư Mã Phong, nếu như đánh lên hắn, liền giải quyết chung, nếu không có đánh lên, vậy hãy để cho hắn nhiều hơn nữa sống một đoạn thời gian. Thì ra là thế. Đế thiên bừng tỉnh đại ngộ, thành thật mà nói, hắn thật sự cho rằng vô thiên là tới phó ước, nghe được sau khi giải thích, cũng rốt cục thở phào. Vô thiên đạo, đi, chúng ta đi nhìn, ảo giác chiến tộc người, tại sao phải tụ tập cùng một chỗ? Siêu. Hai người hóa thành một đạo lưu quang, chiều núi non trung ương một tọa chủ phong lao đi. Dọc theo đường đi, bọn họ không có gặp gỡ một người, toàn bộ núi non đều rơi vào chết một dạng yên lặng. Vô thiên hai người cũng càng phát ra hiếu kỳ. Tuy nói trải qua hơn cái thời kỳ ác chiến, ảo giác chiến tộc tộc nhân cũng đã còn dư lại không nhiều lắm, nhưng vẫn là có không ít đầu dựa vào người của bọn họ. Những người này dựa vào ảo giác chiến tộc, tự nhiên cũng sẽ sinh sống ở nơi này, nhưng bây giờ làm sao liền một cái quỷ xu thế đều không nhìn thấy. Mấy chục giây đi qua, hai người tới tọa chủ phong phía dưới. Bọn họ sở cảm ứng được hơn 10 đạo khí tức, liền tụ tập ở cái này tọa chủ phong đỉnh núi. Đế thiên hỏi có muốn hay không ẩn nấp hạ khí hơi thở. Vô thiên đạo, không có cái này cần phải, ta là nội điện thành viên, ngươi là cân nhắc quyết định giả, nếu như bọn họ hỏi tới, chúng ta liền trực tiếp nói là đến nhờ giúp đỡ. Đế thiên lắc đầu bật cười nói, ta ngược lại thật ra quên thân phận của ta bây giờ. Hiu. Hai người phóng lên cao, lưỡng cái hô hấp không tới, liền xuất hiện trên đỉnh núi Vô Ích. Nhưng mà, khi nhìn thấy trên đỉnh núi tình huống lúc, vô luận là Vô Thiên, vẫn là Đế Thiên, đều sửng sốt. Chỉ thấy đỉnh núi trung ương, tọa lạc một tòa cổ xưa đại điện, mà ở phía trên cung điện, tụ tập hơn 10 người, nhưng cái này hơn 10 người, rồi lại chia làm hai tốt. Càng quỷ dị hơn là, trong đó khều một cái cư nhiên chỉ có một người. Đây là một cái niên mại lão nhân, người mặc một bộ trường bào màu đỏ ngòm, như là đắm chìm trong máu giống nhau, cả người sát khí 10 phần. Huyết y lão nhân đối diện, lại có đại khái hơn 50 người tiêm lực linh, Tư Mã Cam, Tư Mã Phong, ảo giác chiến tộc tộc trưởng, ảo giác chiến tộc đại trưởng lão, thình lình ngay bên ngoài liệt. Chương 1745, tê tụ diệt thiên chiến tộc. Nhìn thấy tiêm nhược linh ở chỗ này, Vô Thiên từ trong thâm tâm thở phào. Nói như thế nào đây? Trước đây độ trí tôn thần kiếp thời điểm, hắn phát hiện tiêm nhược linh không có ở trí tôn bí cảnh, nhưng hắn lại không dám xác định. Dù sao, trí tôn bí cảnh lớn như vậy, còn có một cái thiên tôn bí cảnh, giữ gìn không cho phép tiêm nhược linh sẽ ở còn lại địa phương. Sở dĩ hắn rất lo lắng, vì vậy bỏ chạy đến ảo giác chiến tộc tìm tòi kết quả. Hôm nay rốt cục chân nhân, hắn treo lên tâm cũng rốt cục có thể bông. Nhưng huyết ý sự tồn tại của ông lão lại làm cho hắn giật mình không thôi. Người này, vô luận là ăn mặc, vẫn là bản thân khí chất, hoàn toàn cùng trước đây Âu Dương Thành Tuấn bên người ba người kêu huyết ý lão nhân giống nhau như lúc. Đồng thời, rất rõ ràng, cũng là bởi vì người này, ảo giác chiến tộc mới không còn cách nào đi trợ giúp Thánh Điện. Vấn đề sẽ, hơn nữa còn là điểm đáng ngờ trùng điệp. Lẽ nào Âu Dương Thành Tuấn, cùng với hắn sau lưng thế lực, đã ở thánh giới? Có thể Hiên Viên Ngạo như thế nào lại không biết chuyện? Còn nữa, người này lại vì sao phải đến kiềm chế ra ảo giác chiến tộc nhân? Giữa lúc hắn trầm tư chi tế, trong đầu đột nhiên xẹt qua một mảnh linh quang. Không sai. Khẳng định cùng Hạnh Hỏa có quan hệ. Trước khi ở Thánh Điện thời điểm, hộ tống Hạnh Hỏa xuất hiện cái người đàn ông trung niên, cũng là loại này ăn mặc. Đồng thời, Hạnh Hỏa ban đầu là bị Âu Dương Thành Tuấn mang đi. Đổi lại mà ngôn chi, người này chắc là cùng Hạnh Hỏa cùng nhau. Nghĩ rõ ràng điểm này, hắn tâm lý lại hiện ra một nỗi nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, Hạnh Hỏa đã xuyên qua thân phận của hắn? Hơn nữa cũng đã biết, hắn chính là chỗ này xương cấp chủ sử sau màn. Nếu không, Hạnh Hỏa như thế nào lại khiến người ta đến kiềm chế trước voi chiến tộc? Đồng dạng đang âm thầm suy nghĩ vẫn là Đế Thiên. Phó thủ, ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Ngay vào lúc này, nhất đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Nói chuyện chính là Tiêm Nhược Linh. Hai người sau khi xuất hiện, ảo giác chiến tộc người và huyết ý lão nhân cũng đều rất nhanh phát hiện bọn họ. Vô Thiên dùng phó thủ cái thân phận này, ở Thánh Điện xông ra uy danh hiển hách, thân là Thánh Điện thành viên Tiêm Nhược Linh, tự nhiên cũng biết hắn. Hắn chính là phó thủ. Nghe được Tiêm Nhược Linh một chút bối rối, ảo giác chiến tộc đám người hiện ra sắc mặt, đều bò lên một tia hiếu kỳ. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã nghe nói qua tên này. Vô Thiên liếc huyết ý lão nhân, chắp tay nói, xin chào chư vị tiền bối, vạn bối vốn là đến nhờ giúp đỡ, nhưng xem tình huống, dường như tới không phải lúc, vạn bối xin cáo từ trước. Nếu đến, liền lưu lại đi. Nhưng không đợi hắn lên đường, huyết ý lão nhân thản nhiên nói. Đồng thời, già nua bàn tay to vỗ giữa không trung, Vô Thiên cùng Đế Thiên lập tức cũng cảm giác được, một cổ sức mạnh vô thượng bao phủ mà đến, sau đó liền không bị khống chế chiều đại điện bay đi. Huyết ý lão nhân vừa ra tay, Vô Thiên là có thể đoán được, Hạnh Hỏa cũng không có xuyên qua thân phận của hắn. Bởi vì, nếu như Hạnh Hỏa đã xuyên qua thân phận của hắn, vậy tất nhiên sẽ có ăn nói, hiện tại huyết ý lão nhân cũng sẽ không mạnh mẽ đưa hắn lưu lại. Nhưng huyết ý lão nhân cũng không có thương tổn hắn, chỉ là đưa hắn cùng Đế Thiên, câu đến Tiêm Nhược Linh đám người bên cạnh, sau đó huyết ý lão nhân cũng không còn đi để ý tới bọn họ, ánh mắt bình tĩnh quét mắt mọi người, không nói được một lời. Tiêm Nhược Linh mắt nhìn Đế Thiên, hỏi phó thủ, hắn là ai vậy? Vô Thiên đạo, hắn gọi Nho Gió. Là cân nhắc quyết định điện cân nhắc quyết định giả, nửa canh giờ trước, ta từ thánh điện trốn lúc đi ra, thuận lợi giúp hắn một chút. Quét mắt hai người, Tiêm Nhược Linh than thở, hai người các ngươi tới còn thật không phải lúc. Vô Thiên lông mày nhướng lên, không hiểu nói, cái kia huyết ý lão nhân là ai? Vì sao lại sẽ ở ảo giác chiến tộc? Tiêm Nhược Linh lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết thân phận của người này, nhưng hắn đến ảo giác chiến tộc, là muốn ngăn trở chúng ta, để cho chúng ta không còn cách nào đi nghĩ cách cứu viện thánh điện. Đồng thời chúng ta còn nhận được tin tức, không chỉ chúng ta, ngay cả còn lại 8 lớn chiến tộc người, cũng đều bị người khiên chế trụ, hơn nữa nghe nói vẫn cùng thôn thiên thú có quan hệ. Cựu đại chiến tộc đều bị kiềm chế. Vô Thiên có chút ngây người, Hạnh Hỏa có lớn như vậy năng lực. Lẽ nào lúc đó không phát hiện cựu đại chiến tộc nhân xuất hiện, nguyên lai là bị ngăn trở. Đến đây hảo giác chiến tộc hai cái mục đích chủ yếu nhất, đều đã làm rõ ràng, như vậy chỉ còn lại có một cái thứ yếu mục đích. Hắn dư quang liếc nhìn Tư Mã Phong, tâm lý yên lặng tính kế đứng lên. Lúc này, ảo giác chiến tộc tộc trưởng hỏi phó thủ, thánh điện tình huống thế nào? Vô Thiên lắc đầu nói, ba đại điện phần lớn thành viên đều đã chịu khổ độc thủ, nội điện thành viên ở Càn Khôn Tháp dưới sự bảo vệ, đang chiều diệt thiên chiến tộc bỏ chạy, nhưng Tây Đại Lục lão cổ hủ đuổi bất xá, tình huống ước đoán rất không lạc quan. Nghe nói, ảo giác chiến tộc người, sắc mặt đều là trầm xuống. Tiêm Nhược Linh hỏi đệ nhị cùng đệ tam thánh chủ đây. Vô Thiên đạo, có người nói, đã bỏ mạng ở Tây Đại Lục. Nghe được cái này tin dữ, tất cả mọi người tại chỗ, trừ ra Huyết Ý lão nhân bên ngoài, trong mắt đều là tóe ra nồng nặc hàn quang. Vô Thiên tiến đến ảo giác chiến tộc tộc trưởng trước người, thấp giọng nói, tiền bối, vì sao không giết người này, lẽ nào thực lực của hắn rất mạnh? Hắn hỏi như vậy, nhưng thật ra là đang hỏi thăm ảo giác chiến tộc nội tình. Ảo giác chiến tộc tộc trưởng trầm giọng nói, mạnh phi thường, ngay cả chúng ta bên trong tộc viên mãn thiên tôn lão tổ, đều không thể nhìn thấu cảnh giới của hắn, đủ để chứng minh, hắn là nhất tôn đại viên mãn thiên tôn, nếu không có như vậy, chúng ta cũng sớm đã động thủ. Đại viên mãn thiên tôn. Vô Thiên trong lòng kinh hãi, vốn có hắn còn tưởng rằng, Huyết Ý lão người tối đa chỉ là viên mãn thiên tôn, nhưng không nghĩ tới, lại là cùng Hiên Viên Ngạo một cảnh giới tồn tại. Đồng dạng, từ một điểm này, là hắn có thể phân tích ra, ảo giác chiến tộc thực lực tổng hợp, phải cùng Côn Bằng bộ tộc không sai biệt lắm, đều chỉ có viên mãn thiên tôn tọa chấn. Kỳ thực cũng rất bình thường, Côn Bằng bộ tộc là Tây Đại Lục mạnh nhất hoang thú một trong trung tộc, ảo giác chiến tộc là Đông Đại Lục mạnh nhất chiến tộc một trong, thực lực tương đương cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng khiến hắn nghi ngờ là, ảo giác chiến tộc đệ nhất đại chiến thần không phải đã kinh luân trở về chuyển thế. Đồng thời, đệ nhất đại chiến thần thần cách cùng thần thể, không phải cũng đã đoạt vào tay. Vậy tại sao không phát hiện đệ nhất đại chiến thần? Chẳng lẽ còn không có tìm được chuyển thế chi thân? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ảo giác chiến tộc 50 mấy người, từ khí tức có thể đoán được, chân chính ảo giác chiến thể, chỉ có chừng 10 người, những người còn lại đều là ngoại tộc người, cũng chính là đầu nhập vào ảo giác chiến tộc người. Sau khi hắn nhất nhất sau khi xem, dĩ nhiên không có phát hiện Tiêm Bích Đồng. Nếu như là bình thường, ngược lại cũng chẳng có gì lạ, có thể nói nàng là đang bế quan. Nhưng hiện tại ở loại tình huống này, nàng làm sao có thể còn bế quan? Càng không thể nào đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì cửu đại chiến tộc người, căn bản không cần chấp hành nhiệm vụ, cũng không cần đi giữ gìn trật tự, bọn họ duy nhất nhiệm vụ chính là nỗ lực đề cao tu vi của bản thân. Nàng kia bây giờ đang ở thì sao? Hắn bắt đầu tỉ mỉ cảm ứng, xem có thể hay không ở ảo giác chiến tộc tộc địa, cảm ứng được Tiêm Bích Đồng khí tức. Kết quả, hắn là hoàn toàn thất vọng, căn bản không có cảm ứng được Tiêm Bích Đồng khí tức. Nhưng ngầm, hắn lưu một cái tâm nhãn. Như trước khi từng nói, nếu như là bình thường, hắn sẽ không đi lưu ý, nhưng ở giờ phút quan trọng này, Tiêm Bích Đồng biến mất, liền có vẻ hơi không quá bình thường. Diệt Thiên chiến tộc, Hiên Viên Ngạo, Thần Mãng Thiên Tôn, Huyết Ý lão nhân, Tam Phương Thế Chân Vạc, đều là trầm mặc không nói. Siêu. Nhưng đột nhiên, nhất đạo tiếng xé gió truyền đến, đánh vỡ nơi này cục diện bế tắc. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy Càn Khôn Tháp nhanh như tia chớp phá không mà đến, phủ xuống ở Hiên Viên Ngạo bên cạnh. Bạch. Theo sát, nội điện điện chủ xuất hiện. Hắn vội vã quét mắt toàn trường, nhưng khi nhìn thấy Thần Mãng Thiên Tôn cùng Huyết Ý lão nhân lúc, đồng tử nhất thời trợn co rụt lại, hiện tại đã không cần đi hỏi, hắn liền đã biết, Hiên Viên Ngạo đại nhân không có đi nghị cách cứu viện thánh điện nguyên nhân. Nhìn thấy nội điện điện chủ không nói được một lời, Hiên Viên Ngạo lông mày nhướng lên, đạo, tình huống như thế nào? Nội điện điện chủ đạo, hủy, toàn bộ hủy, đệ nhị cùng đệ tam cũng chết ở Tây Đại Lục, thậm chí ngay cả Càn Khôn Tháp cũng lọt vào trọng thương chí mạng. Cái gì? Nghe nói, mọi người hai mắt trợn tròn, tràn ngập khó có thể tin. Càn Khôn Tháp không cần phải nói, bọn họ đều đã ngay đầu tiên chú ý tới, thánh điện hủy diệt, cũng ở trong dự liệu của bọn họ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, đệ nhị cùng đệ tam cư nhiên cũng vẫn lạc. Phải biết rằng, hai người cũng đều là viên mãn thiên tôn A. Viên mãn thiên tôn là cái gì? Bọn họ là đứng ở cái thế giới này tột cùng nhất tồn tại, chỉ có ở Hắc Nhật phủ xuống thời điểm, cùng thiên giới triệt để lúc khai chiến, viên mãn thiên tôn mới phải xuất hiện thương vong. Trừ cái đó ra, mặc kệ xảy ra chuyện gì, viên mãn thiên tôn đều sẽ không xuất thủ, mặc dù là thần chiến, viên mãn thiên tôn cũng sẽ không tham gia. Có thể nói, từ xưa đến nay, viên mãn thiên tôn bỏ mạng ở thời kỳ hòa bình, vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Nội điện điện chủ lại nói, còn nữa, Tây Đại Lục các đại hoang thú chủng tộc thiên tôn cường giả, đều truy kích mà đến, nơi đi qua là máu chảy thành sông, không có một sinh linh năng may mắn tránh khỏi xuống tới. Ở ba, nhưng mà ngôn ngữ chưa rơi, từng đạo khí tức kinh khủng, từ xa tới gần, cấp tốc phủ xuống ở diệt thiên chiến tộc. Không sai, bọn họ chính là Tây Đại Lục một đám lão cổ hủ. Xin chào thần mãng thiên tộc. Những thứ này lão cổ hủ tuy là không ai bị nổi, nhưng thấy thần mãng thiên tôn thời điểm, hay là muốn cung kính hành lễ mới được, dù sao thực lực mở ở trước mắt. Ừ. Thần mãng thiên tôn gật đầu. Lúc này, những thứ này lão cổ hủ mới nhìn hướng Hiên Viên Ngạo đám người, cuối cùng ánh mắt đều tập trung vào Hiên Viên Ngạo. Côn Bằng lớn tổ cười lạnh nói, Hiên Viên Ngạo, ngươi tâm lý bây giờ là không phải rất phẫn nộ. Có phải hay không rất muốn giết chúng ta? Hiên Viên Ngạo trong mắt sát cơ lóe ra, ý tứ đã không nói cũng rõ. Kỳ Lân lớn tổ lạnh lùng đạo, cái này đều là các ngươi gieo gió gặt bão, nếu như không phải là các ngươi gây sự trước, chúng ta Tây Đại Lục há lại sẽ gây chiến. Hiên Viên Phượng Hoàng lạnh như băng nói, tuy là lần này đúng là đệ nhị không đúng trước đây, nhưng các ngươi cũng không phải giết hắn cùng đệ tam, lại càng không nên tàn sát ta Đông Đại Lục này người vô tội. Kim Ô lớn tổ cười lạnh nói, các ngươi Đông Đại Lục nhân vô tội, lẽ nào ta Tây Đại Lục manh thú liền không vô tội? Từ ở đệ nhị thánh chủ thủ hạ chính là manh thú, làm sao dừng hàng tỷ? Lẽ nào chúng nó đáng chết? Thiên Long lớn tổ đạo, nhất để cho chúng ta không còn cách nào dễ dàng tha thứ vẫn là, hắn đệ nhị thánh chủ biết rất rõ ràng Táng Thần Sơn mạch tầm quan trọng, lại còn xuất thủ phá hủy, đây không phải là rõ ràng bảy đang gây hấn với chúng ta sao? Lúc này, Thần Mãng Thiên Tôn thản nhiên nói, chuyện này là các ngươi Đông Đại Lục chọn trước, Hiên Viên Ngạo, ngươi nói một chút, ngươi phải chuẩn bị khắc phục hậu quả ra sao? Chương 1746, làm càn cười to. Hiên Viên Ngạo cả giận nói, ngươi lại còn có khuôn mặt hỏi ta muốn khắc phục hậu quả ra sao? Thần Mãng Thiên Tôn thản nhiên nói, ngươi là Đông Đại Lục duy nhất đại viên Mãng Thiên Tôn, bản tôn đương nhiên muốn hỏi ngươi. Vô liêm sỉ. Hiên Viên Ngạo chợt quát, trầm giọng nói, đây hết thể rõ ràng là ngươi sai xử lý thiên làm, nhưng bây giờ kém đến trên đầu của ta, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có ý gì? Cái gì? Là Thần Mãng Thiên Tôn sai xử lý thiên làm như thế? Côn Bằng lớn tổ các loại một đám lao cổ hủ đều là kinh nghi nhìn chằm chằm Thần Mãng Thiên Tôn. Thần Mãng Thiên Tôn liếc nhìn bọn họ, thản nhiên nói, đây rõ ràng là Hiên Viên Ngạo muốn họa thủy đồng gì, để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, lẽ nào các ngươi còn tin tưởng hay sao? Những thứ này lão cổ hủ nghe vậy, đều chiều Hiên Viên Ngạo căm tức đi. Hiên Viên Ngạo, không nghĩ tới ngươi là người như thế. Đường đường hoang cổ đệ nhất đại chiến thần, cư nhiên đùa giỡn khởi loại này tiểu thủ đoạn, thực sự là đê tiện. Như ngươi loại này người, thật không nên chữ hàng hậu thế. Những thứ này chỉ trích, những thứ này tức giận mắng, khiến Hiên Viên Ngạo là nộ tới cực điểm. Đồng dạng, Hiên Viên Phượng Hoàng mấy người cũng là nộ hỏa công tâm, hận không thể lập tức nào tới, sẽ rách đám này lao ra miệng. Thần Mãng Thiên Tôn nhìn Hiên Viên Ngạo, trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua vẻ khinh thường. Hiên Viên Ngạo, thành thật nói cho ngươi biết đi, bản tôn sẽ đến diệt thiên chiến tộc, cũng là bởi vì nghe được đệ nhị thánh chủ phá hủy Táng Thần Sơn mạch tin tức. Xuất phát từ bản tôn đối với lý của ngươi hiểu rõ. Nếu như Côn Bằng bọn họ lướt đi thánh điện, ngươi nhất định sẽ đứng ra ngăn cản, vì vậy, bản tôn mới đến đây tha chủ ngươi, dù sao nợ máu cần trả bằng máu còn. Húng, bản tôn cuối cùng là Tây Đại Lục một thành viên, các ngươi phá hủy Táng Thần núi non, đang gây hấn với các đại hoang thú chủng tộc đồng thời, cũng là đang gây hấn với thần mãng giới, càng là đang gây hấn với bản tôn tự nhiên muốn đứng ra chủ trì đại cuộc. Thần Mãng Thiên Tôn đạo, giọng nói vẫn là như vậy bình thản, lại làm cho Tây Đại Lục một đám lao cổ hủ như cùng ăn một viên định tâm hoàn, tâm thần đại định. Chỉ cần Thần Mãng Thiên Tôn đứng ở hắn môn nhất phương, bọn họ liền không có cố kỵ nào nữa. Nhưng mà, Hiên Viên Ngạo tâm lý cũng vạn phần bất đắc dĩ. Hắn tin tưởng vững chắc, Huyết Y lão nhân nói tuyệt đối là thực sự, nhưng bây giờ trải qua Thần Mãng Thiên Tôn vừa nói như thế, vô luận hắn giải thích như vậy, Tây Đại Lục lao cổ hủ cũng không thể tin tưởng hắn mà nói. Kỳ thực nói cho cùng, hắn đã vô lực đi biện giải. Số 1, khi hắn cùng Thần Mãng Thiên Tôn trong lúc đó, Tây Đại Lục hoang thú tự nhiên sẽ tuyển chọn tin tưởng Thần Mãng Thiên Tôn. Thứ hai, bất kể là ai đang âm thầm quấy phá, lần này đúng là đệ nhị thánh chủ theo dệt chuyện trước đây. Các loại nhân tố khiến hắn căn bản tìm không được lý do đi biện giải. Hô, hắn hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, tuy là sai ở chúng ta, nhưng các ngươi cũng hủy diệt thánh điện, càng là tàn sát ta Đông Đại Lục vô số con dân, ta nghĩ giữa chúng ta cũng đã không thiếu nợ nhau, cái này hạo kiếp cũng có thể dừng ở đây. Côn Bằng lớn tổ đạo, không có đơn giản như vậy. Hiên Viên Ngạo âm trầm nói, vậy ngươi còn muốn thế nào? Côn Bằng lớn tổ hư lạnh nói, thánh điện lặp đi lặp lại nhiều lần xâm phạm ta Tây Đại Lục, tuyệt đối không thể đơn giản tha nộ. Ngày hôm nay, thánh điện phải triệt để tăng dã, đồng thời nội điện mọi người, phải chết. Kỳ Lân lớn tổ gật đầu nói, không sai, giống thực lực như vậy, căn bản không có cần thiết tồn tại. Hiên Viên Ngạo quả quyết nói, đó là không có khả năng, nếu như các ngươi không nên như vậy, chúng ta đây tiểu bùng gia thủ để làm một cái chân chính đoạn. Ầm. Dứt lời, hắn bán ra một bước, trong cơ thể lao ra một cổ khí thế kinh khủng, tóc dài loạn vũ, áo bào cổ động, cả người đường hoàng nổi thao thiên phách khí. Hắn liền để ngang một đám lao cổ hủ trước người, cũng không có chân chính động thủ. Thế nhưng, vẻ này có ta vô địch khí thế, cái loại này bệ nghệ vạn vật tư thế, khiến cho các loại Tây Đại Lục Thiên Tôn cường giả sợ run lên, chùn bước. Thậm chí ngay cả thần mãng Thiên Tôn, đồng tử đều thật chặt rúc vào một chỗ. Tuy là Hiên Viên Ngạo trước khi nhìn qua có chút chật vật, nhưng nếu chân chính đánh nhau, bọn họ vẫn có chút kiêng kỵ. Huyết Y lão nhân tại một bên yên lặng nhìn, tâm lý cũng đã hạ kết luận, một trận khẳng định không đánh nổi. Diệt Thiên chiến tộc tuy là ở thế yếu, nhưng chỉ bằng Hiên Viên Ngạo một người, liền đủ để kinh sợ toàn trường, đệ nhất đại mạnh nhất chiến thần, cũng không chỉ là không phải hư danh, đó là ở hoàng cổ thời kỳ, dựa vào nắm tay đánh xuống uy danh hiển hách. Trọng yếu hơn chính là, chậm nhất là 100 vạn năm, nhanh nhất 10 vạn năm, thánh giới liền sẽ gặp phải thần bí nhân trả thù. Dưới tình huống như vậy, vô luận là Hiên Viên Ngạo, vẫn là thần mãng Thiên Tôn, hoặc là các đại hoang thú chủng tộc, cũng không dám chân chính toàn diện khai chiến. Nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết, đến lúc đó dù ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình, trừ phi hướng thần bí nhân lệnh. Nhưng loại này hành vi, không chỉ có chính bọn nó không biết cho phép, ngay cả bọn họ này đã từng chết trận tiền bối, cũng sẽ chết không nhắm mắt. Bao quát thần mãng Thiên Tôn, hắn cũng vô cùng rõ ràng, trước đây thần bí nhân không bắt hắn khai đao, đó là bởi vì hắn còn không có cấu thành uy hiếp, một ngày có một ngày, thực lực của hắn đủ để uy hiếp được thần bí nhân thời điểm, mặc kệ hắn là không đếm xỉa đến, vẫn là hướng thần bí nhân lệnh, đều miễn không đồng nhất chết. Bởi vì ở thần bí nhân tâm lý, thế giới này chỉ có thể có nhất tôn hàng vũ cường giả, liền là chính bản thân hắn. Nơi đây, rơi vào cục diện bế tắc. Nhưng vào lúc này, huyết y bên người lão nhân hư không, đột nhiên một trận vặn mèo, kèm theo một vệt kim quang hiện lên, hạnh hỏa trống giống hiện hiện ra. Đồng thời xuất hiện còn có cái người đàn ông trung niên. Hạnh hỏa cùng nam tử trung niên xuất hiện, lập tức khiến cho chú ý của mọi người, đánh vỡ nơi này cục diện bế tắc. Huyết y lão nhân không người nói, xin chào tiểu chủ nhân, gặp qua ba giới chủ. Ừ. Hạnh hỏa gật đầu, người lập với hư không, hai móng vuốt nhỏ phụ bối, một bộ quân vương xuống trần tư thế, nhưng nhìn qua lại có vẻ hơi hoặc kê. Nhưng mà hiện trường người, không có người nào có thể cười được. Nguyên nhân chính là ở chỗ huyết ý lão nhân thái độ cùng câu nói kia. Tiểu chủ nhân. Tất cả mọi người không nghĩ tới, huyết ý lão nhân luôn mồm tiểu chủ nhân, lại là thôn thiên thú. Tiểu chủ nhân. Ba giới chủ. Thần mãng Thiên Tôn quét mắt hạnh hỏa cùng người đàn ông trung niên, trong con ngươi có vẻ suy tư, đột nhiên hắn làm như nhớ tới cái gì, cả kinh nói, lẽ nào các ngươi chính là trong truyền thuyết thôn thiên thú thủ hộ giả. Huyết ý lão nhân nói, không sai, chính là chúng ta. Nói xong, hắn liền thối lui đến người đàn ông trung niên, cũng chính là ba giới chủ phía sau. Nhưng huyết y lão nhân trả lời, cũng khiến Hiên Viên Ngạo cùng thần mãng Thiên Tôn quá sợ hãi. Tây Đại Lục một đám lao cổ hủ, cũng đều vào giờ khắc này, đều biến hóa thành người thân, đều là mục trường khẩu nốc, tràn ngập khó có thể tin. Hiên Viên Tuyệt cũng ở trong đám người, hắn nhìn nhãn hành hỏa, nhìn bên cạnh Hiên Viên Phượng Hoàng, thấp giọng hỏi tộc trưởng, thôn thiên thú làm sao cũng có thủ hộ giả. Hiên Viên Phượng Hoàng đạo, ta cũng không phải rất rõ. Ta chỉ là nghe nói, thôn thiên thú quả thật có thủ hộ giả, nhưng bộ tộc này người, chưa từng có trên thế gian phát hiện qua mặt, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người, thực lực mạnh bao nhiêu, ẩn giấu ở cái gì địa phương, không có người nào biết, thậm chí ngay cả tổ tiên, cũng chỉ là nghe nói qua nghe đồn. Hiên Viên Tuyệt kinh ngạc nói, như thế thần bí. Hiên Viên Phượng Hoàng đạo, phi thường thần bí, hoang cổ thời kỳ tổng cộng liền từng sinh ra hai đầu thôn thiên thú, nhưng đều không ngoại lệ, hai đầu thôn thiên thú đều cường đại dị thường. Thậm chí còn có đồn đãi nói, hai đầu thôn thiên thú là ở độ hàng vũ thần kiếp thời điểm, bị thần bí nhân chém giết. Hiên Viên Tuyệt cả kinh nói như vậy, nếu như không bị thần bí nhân giết chết, hai cái thôn thiên thú liền là chân chính hàng vũ tồn tại. Hiên Viên Phượng Hoàng gật đầu nói, không sai, thôn thiên thú là vì nghịch thiên mà sống, chúng nó căn bản không cần tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, chúng nó trưởng thành đến cuối cùng, có thể rất mạnh mẽ cướp đoạt, nuốt chứng cái thế giới này bổn nguyên chi lực, thật nếu nói. Thần bí nhân lo lắng nhất không phải chúng ta cựu đại nghịch thiên chiến tộc, mà là thôn thiên thú. Hiên Viên Tuyệt nghi ngờ nói, nếu thần bí nhân như vậy lo lắng thôn thiên thú, vậy tại sao không đem thôn thiên thú, sớm bóp chết trong trứng nước? Hiên Viên Phượng Hoàng đạo, hắn tuy là lo lắng, nhưng hắn càng tự tin, bởi vì hắn là cái thế giới này chúa tể, sáng thế thần, chỉ cần thực lực không có vượt lên trước hắn, hắn đều có thể dễ dàng gạt bỏ. Hai người đang nhỏ giọng bàn luận, những người còn lại đã ở xì xào bàn tán. Hạnh hỏa quét mắt toàn trường, hẹp dài mắt vàng trung dần dần bò lên một tia nghiền ngẫm, đạo, các ngươi rốt cuộc còn đánh nữa hay không? Muốn đánh cũng nhanh chút, đừng lãng phí con ít ra thời gian. Còn như Hiên Viên Ngạo, nó trực tiếp làm bộ không phát hiện. Hiên Viên Ngạo thầm than một tiếng, cố nặn ra vẻ tươi cười, đạo, hạnh hỏa, đã lâu không gặp. Hạnh Hỏa liếc đi qua, khinh thường nói, ngươi là người nào? Hạnh Hỏa ba chữ này, cũng là ngươi có thể gọi sao? Hiên Viên Ngạo trên mặt thật vất vả mới thốt tới nụ cười, trực tiếp cứng đờ. Ai? Hắn thật sâu thở dài, nói ra, Không Thiên đã vất lạc, lẽ nào ngươi còn không bỏ xuống được sao? Hạnh Hỏa quát lên, ngươi cho con nết ra câm miệng. Vừa nhắc tới Vô Thiên, Hạnh Hỏa nhất thời như là biến một người, mắt vàng trung hiện ra hóa không ra sát cơ cùng cực kỳ bi ai. Trước đây, nếu không có sự phản bội của ngươi, Tiểu Thiên Tử lại làm sao tráng niên mất sớm? Hiên Viên Ngạo, ngày hôm nay con nết ra đến đây, thầm nghĩ thu một ít lợi tức, nhưng nếu như ngươi còn dám nhắc tới Tiểu Thiên Tử, con nết ra trực tiếp dẹp thiên ngươi diệt thiên chiến tộc. Hạnh Hỏa len ken có lực đạo, mỗi một chữ đều làm như ẩn chứa diệt thế phong mang, khiến cho tâm thần người rung động. Hiên Viên Ngạo đạo, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể hóa giải ngươi cừu hận trong lòng? Hạnh Hỏa lắc đầu nói, cừu hận đã sâu tận xương thủy, mãi mãi cũng hóa giải không, trừ phi Tiểu Thiên Tử sống lại, nhưng điều này có thể sao? Hiên Viên Ngạo, ngươi biết không? Bằng con nết ra bây giờ nội tình, chỉ cần ra lệnh một tiếng, các ngươi diệt thiên chiến tộc khoảng cách bị diệt, nhưng ngươi biết, con nết ra vì sao không có làm sao như vậy? Hiên Viên Ngạo xem Huyết Ý lão nhân, đạo, hắn đã nói qua, ngươi muốn cho ta nếm tận sống không bằng chết tư vị. Đây chỉ là lợi tức. Hạnh Hỏa vươn móng nuốt nhỏ lắc lắc, đạo, con nết ra mục đích cuối cùng, muốn đích thân đưa ngươi phế bỏ, mang theo Tiểu Thiên Tử trước mộ phần, dùng đầu lâu của ngươi cùng tiên huyết đi tế bái hắn, như vậy mới có thể cảm thấy an ủi Tiểu Thiên Tử vong hồn. Nhưng con nết ra tự nhận, bây giờ còn chưa có cái này năng lực, bất quá con nết ra tin tưởng, ngày này sẽ không quá lâu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thừa dịp con nết ra còn không có lớn lên trước khi, đem con nết ra bóc chết, có thể cũng không biết, ngươi có hay không có cái này năng lực. Đúng. Ngươi có hay không hưởng qua loại tư vị này, chính là cái loại này biết rõ cựu nhân đang nhanh chóng trưởng thành, nhưng lại thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn cựu nhân, từng bước một lớn lên, sau đó tới lấy đầu mình tư vị. Ai nha, ngươi xem con đếch ra đầu này, làm sao lại quên ngươi là đệ nhất đại mạnh nhất chiến thần. Đường đường hoang cổ đệ nhất đại chiến thần, bao quát người khác tồn tại, lại làm sao có thể hưởng qua loại tư vị này, ngươi nói có đúng hay không? Bất quá tiếp đó, ngươi liền sẽ từ từ thưởng thức được. Đến lúc đó ngươi thì sẽ biết, loại tư vị này có bao nhiêu tuyệt vời, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Hạnh Hỏa càn rỡ cười ha hả, cuồng vọng trong tiếng cười, còn mang theo sâu đậm chẳng đáng cùng trào phúng. Chương 1747, bị buộc bất đắc dĩ. Giờ này khắc này, diệt thiên chiến tộc bầu trời, không có còn lại thanh âm, chỉ có Hạnh Hỏa tiếng cười điên cuồng. Mọi người đều trầm mặc không nói. Đúng, bọn họ chỉ có thể trầm mặc. Bởi vì Hạnh Hỏa sau lưng thế lực, thực sự quá cường đại. Thôn thiên thú thủ hộ giả, thần bí khó lường quái vật lớn, người nào lại dám đi đơn giản đắc tội. Hạnh Hỏa tiếng cười vừa thu lại, không nhịn được nói, các ngươi rốt cuộc còn đánh nữa hay không? Thần Mãng Thiên Tôn vững vàng thần, thản nhiên nói, có gọi hay không, ở chỗ Hiên Viên Ngạo khắc phục hậu quả ra sao? Hiên Viên Ngạo lắc đầu nói, ta không có khả năng cho các ngươi hủy diệt nội điện. Hạnh Hỏa ha hả cười nói, Hiên Viên Ngạo, lần này có thể không phải do ngươi, nếu như ngươi không hủy diệt nội điện, con ít ra sẽ liên thủ với Tây Đại Lục. Đến lúc đó hậu quả thế nhưng rất nghiêm trọng. Ngươi muốn liên thủ với bọn họ? Hiên Viên Ngạo nhíu. Hạnh Hỏa đạo, đương nhiên, đừng quên, con nết ra cũng là hoang thú, liên thủ với bọn họ chuyện đương nhiên. Hiên Viên Ngạo ánh mắt trầm xuống. Nếu như chỉ có Thần Mãng Thiên Tôn, hắn thật cũng không sợ, nhưng nếu thôn thiên thú thủ hộ giả cũng tham dự vào, vậy đối với diệt thiên chiến tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. Hạnh Hỏa lại nói, biết không? Kỳ thực trước khi ở Thánh Điện, con nết ra là có thể trực tiếp hủy diệt Càn Khôn Tháp. Cái gì? Càn Khôn Tháp vết rách là nó tạo thành. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Tây Đại Lục một đám lao cổ hủ, vốn tưởng rằng là Thần Mãng Thiên Tôn kiệt tác, nhưng không nghĩ tới, lại là Thôn Thiên Thú kiệt tác. Kinh ngạc hơn, bọn họ lại là nghi hoặc vạn phần. Đúng rồi. Thôn Thiên Thú tại sao không có trực tiếp hủy diệt Càn Khôn Tháp? Bọn họ đều là thánh giới đầu sỏ, tự nhiên biết Thôn Thiên Thú cùng Hiên Viên Ngạo ẩn vắng giữa. Có thể nói là bất cộng đái thiên, đồng thời thôn thiên thú hiện tại cũng hoàn toàn cụ bị cái này năng lực, có thể nó vì sao không có làm như thế. Hạnh Hỏa đạo, các ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Mọi người gật đầu. Hạnh Hỏa ngoạn vị đạo, con nết ra tự mình động thủ nhiều không có ý nghĩa, con nết ra muốn Hiên Viên Ngạo tự mình động thủ hủy diệt nội điện, đồng thời đem tổ mạch hai tay dâng. Nghe nói, mọi người không khỏi một trận mao cốt tùng nhiên. Cái này thôn thiên thú thực sự thật đáng sợ. Ý tứ của những lời này đã hết sức rõ ràng. Nó là cố ý không phá hủy Càn Khôn Tháp. Thử nghĩ hạ, nếu như nó hủy diệt Càn Khôn Tháp, tối đa chỉ làm cho Hiên Viên Ngạo phẫn nộ. Nhưng nếu như bức bách Hiên Viên Ngạo thân thủ hủy diệt, Hiên Viên Ngạo không chỉ biết phẫn nộ, còn có thể phát điên, biệt khuất, có thể lại không có biện pháp chút nào. Loại này làm phép, căn bản là ở xích trần khỏa thân nhục nhã hiên viên nạo. Loại này hành vi, khiến Diệt Thiên chiến tộc nhân sát tâm nổi lên, nếu như nhãn thần có thể sát nhân, hành hỏa cũng không biết chết đi bao nhiêu hồi. Hiên viên ngạo hai tay cũng là nắm chặt, trầm giọng nói, hành hỏa, ngươi chớ quá mức. Con nết ra quá phận. Ha ha. Hành hỏa một tiếng cùng tiếu, con ngươi tóe ra hàn quang lạnh lẽo, nhìn chầm chầm hiên viên ngạo, đạo, ngươi có nhớ, ban đầu ở thiên giới, tiểu thiên tử là thế nào cầu ngươi? Hắn nói, tinh thần giới là cha mẹ hắn lưu cho hắn vật duy nhất, để cho ngươi không nên cướp đi, nhưng kết quả thế nào? Ngươi vô tình đoạt tới, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi so với con nết ra còn muốn quá phận. Hiên viên ngạo đạo, ta là vì thiên hạ thương sinh. Hạnh hỏa cười lạnh nói, giỏi một cái đường hoàng lý do, là lý do này, ngươi ngay cả đã từng cùng nhau vào sanh ra tử thân nhân, ngươi đều có thể nhẫn tâm đi làm thương tổn, đây chính là ngươi hiên viên kiêu ngạo làm người, thật con mẹ nó dối trá. Không có ý tứ, lạc đề, đến đây đi, mau động thủ đi, đừng lãng phí con nết ra thời gian. Hiên viên ngạo trầm giọng nói, ngươi không phải nếu như vậy làm. Hạnh hỏa đạo, không phải không nên, là nhất định phải. Được. Ngươi đã muốn dồn ép không tha, ta đây cũng không cần thiết sẽ cho ngươi lưu cái gì tình cảm. Hiên viên ngạo đạo, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, tay áo phất một cái, ba đạo thân ảnh hiểu điệu trống rỗng ra. Ba người chính là Giang Ngọc Thu, Trương Đình, Ngải Tinh Du. Tam nữ sau khi xuất hiện, khi nhìn thấy hạnh hỏa thời điểm, trong con ngươi nhất thời toát ra hóa không ra bi ý. Nhưng mà trừ ra bi ý, còn mang theo một ít hỏi. Các nàng là ở hỏi, vô thiên đến tột cùng có chết hay không? Hạnh hỏa đồng tử hơi co rụt lại. Thản nhiên nói, ngươi muốn dùng các nàng đến áp chế con nết ra. Hiên viên ngạo đạo, đây là ngươi buộc ta. Vậy ngươi liền lầm to, tiểu thiên tử đã chết, con nết ra không biết bởi vì các nàng mà nhẹ dạ. Hạnh hỏa nói xong, ngược lại nhìn về phía ba người, đạo, con nết ra không biết cứu các ngươi, tương phản con nết ra sẽ giết ngươi môn, các ngươi sợ sao? Tam nữ lắc đầu, trong cổ họng phát sinh thanh âm ồ ồ, lộ vẻ nhưng đã bị hiên viên ngạo toàn diện cầm cố, không còn cách nào nói. Con nết ra minh bạch ý của các ngươi. Hạnh hỏa gật đầu, sâu đậm hít thở một cái khí, trong mắt nhất thời băng lánh một mảnh, quát lên, ba giới chủ, động thủ. Ẩm. Ba giới chủ không do dự, bước ra một bước, chiều tam nữ lướt đi. Hiên viên ngạo hơi sừng sờ, rõ ràng thật không ngờ, hạnh hỏa cư nhiên không niệm cùng nửa điểm tình xưa, nói sát liền liền giết. Bảo vệ tốt các nàng. Nghĩ lại gian, hắn tay háo phất một cái, đem tam nữ đưa đến hiên viên phượng hoàng trước người, cũng căn dặn một tiếng phía sau, một quyển chiều ba giới chủ hoành khứ. Nhưng mà, thần mãng thiên tôn con ngươi tinh quang lóe lên, thân ảnh lóe lên gian, rơi vào hiên viên phượng hoàng trước người, bàn tay to hóa thành những chảo, không cần tốn nhiều sức từ hiên viên phượng hoàng trong tay cướp đi Ngải Tinh Du ba người, đồng thời hắn còn bắt lại hiên viên phượng hoàng, sau đó lại là lóe lên một cái, liền trở lại thì ra là vị trí. Cũng ở nơi này là, hiên viên ngạo cùng ba giới chủ đụng vào nhau. Vang một tiếng, một cổ hủy diệt khí lãng, từ quyền của hai người thủ lĩnh trong lúc đó rít gào ra, hủy diệt bát phương. Đồng thời, hai người đều thối lui ba bước, lực lượng của thân thể xem như là lực lượng ngang nhau. Ngay sau đó, hiên viên ngạo, ba giới chủ, thần mãng thiên tôn, đều vung tay lên, vải kế tiếp thần lực kết giới, đem riêng mình người bao phủ lại, để tránh khỏi bị tức lãng lan đến. Cũng may mắn ba người bảo hộ đúng lúc, bằng không như hạnh hỏa cùng Diệt Thiên chiến tộc tộc nhân, đều có thể bị đạo này khí lãng trong nháy mắt nghiền sát, mặc dù là Tây Đại Lục lão cổ hủ, sợ rằng đều có thể trọng thương lâm uy. Cái này chính là đại viên mãn thiên tôn thực lực, cho dù chỉ là dư uy, cũng đủ để quét ngang toàn trường. Nhưng mà, hiên viên ngạo lần này cùng ba giới chủ giao phong, mặc dù nói không có chịu thiệt, nhưng khiến thần mãn thiên tôn cho mở nhất đạo, điều này làm cho hắn có chút căm tức, trầm giọng nói, thần mãn thiên tôn, ngươi đến tột cùng muốn. Ha ha, thôn thiên thú đều đã biến thái, phải đứng ở ta Tây Đại Lục nhất phương, bản tôn tự nhiên cũng muốn bày tỏ một chút thành ý phải không? Thần mãn thiên tôn cười nhạt nói, vung tay lên. Ngải Tinh Du tam nữ liền bay tới hạnh hỏa trước người, cười nói, thôn thiên thú, không biết thành ý này có thể đủ. Còn như hiên viên phượng hoàng, bị thần mãng thiên tôn cầm cố bên người. Đa tạ. Hạnh hỏa nói lời cảm tạ một tiếng, vội vàng nhìn về phía tam nữ, quan thầm nghĩ, các ngươi có không thế nào dạng. Từ giọng điệu này là có thể đoán được, nó trước khi chỉ là đang diễn trò, nó khiến ba giới chủ động thủ, kỳ thực cũng không phải thật muốn giết tam nữ, là muốn ở giao phong thời điểm, nhân cơ hội cứu đi tam nữ. Ngải Tinh Du lắc đầu, ngay cả vội vàng hỏi vô thiên hắn, thật chẳng lẽ đã. Nói đến đây, nàng không dám tiếp tục nói nữa, chỉ khẩn trương nhìn hạnh hỏa. Đồng dạng, Trương Đình cùng Giang Ngộng Thu cũng đều nhìn hạnh hỏa, có khẩn trương, có chờ mong. Hạnh hỏa gật đầu nói, tiểu thiên tử hắn, thực sự đã chết. Nghe được câu này, Trong nháy mắt, tam nữ cảm giác như là thiên tháp, mặt nhật phủ xuống, vô luận là trên gương mặt, vẫn là trong đôi mắt, tất cả tâm tình cùng thần sắc đều biến mất, bị chỗ trống, bị bi thương, bị bất lực thay thế được. Ai? Hạnh Hòa ở tâm lý thật sâu thở dài, đối với một bên ba giới chủ gật đầu. Ba giới chủ tâm thần lĩnh hội, vung tay lên, tam nữ liền hư không tiêu thất không gặp. Tam nữ sau khi biến mất, Hạnh Hòa mâu quang lại trở nên băng lánh một mảnh, ngẩng đầu nhìn Thần Mãng Thiên Tôn, đạo, nói vậy ngươi cũng biết, con ít ra cùng Hiên Viên Phượng Hoàng ân đoán giữa, đem nàng cũng cho con ít ra. Thần Mãng Thiên Tôn cười nói, đương nhiên có thể. Không đợi Hạnh Hòa phân phó, ba giới chủ một bước đi tới Thần Mãng Thiên Tôn trước người, uy áp hiện lên, giam cấm Hiên Viên Phượng Hoàng, lại xoay người trở lại Hạnh Hòa bên cạnh. Hạnh Hòa nhìn về phía Hiên Viên Phượng Hoàng, cái miệng nhỏ nhắn một phát, đạo, không biết ngươi còn nhớ hay không, trước đây nghiền nát con ít ra linh hồn việc này. Hiên Viên Phượng Hoàng lạnh giọng nói, ta chỉ hận trước đây không có giết ngươi. Hạnh Hòa gật đầu nói, quả thực, nếu như trước đây ngươi đem con ít ra sát, vậy bây giờ chuyện gì cũng sẽ không có, chỉ tiếc ngươi không có làm như thế. Lúc này, Hiên Viên Ngạo lo lắng nói, Hạnh Hòa, thả nàng. Thả. Hạnh Hòa hơi sừng sờ, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, đạo, thả nàng cũng không phải là không được, ngươi trước đem càn khôn tháp nát ấy, đem nội điện nhân toàn bộ sát, đem bên trong tổ mạch, hai tay đưa đến con ít ra trước mặt, con ít ra có thể suy nghĩ thả nàng. Hiên Viên Phượng Hoàng vội vàng nói, tổ tiên, đừng đáp lại hắn. Hạnh Hòa lông mày nhướng lên, đạo, ba giới chủ, để cho nàng câm miệng. Ba giới chủ gảy ngón tay một cái, nhất đạo thần lực lướt vào Hiên Viên Phượng Hoàng mi tâm, lập tức nàng hét thảm lên, ngay sau đó hai mắt hợp lại, thân thể than ngã xuống, sống chết không rõ. Phượng Hoàng. Hiên Viên Ngạo giống giận, nhà thử nhăn nước. Hạnh Hòa rêu rêu nói, đừng có gấp à, nàng hiện tại chỉ là linh hồn nghiền nát, tạm thời hôn mê mà thôi, nhưng nếu như ngươi nếu không chiêu làm, nàng thật có thể muốn chết. Hiên Viên Ngạo nhìn về phía Hạnh Hòa, hai tay thật chặt cầm cùng một chỗ, trong mắt phun ra lửa giận nồng đậm, gàn từng chữ một, ta có thể đem tất cả tổ mạch cho ngươi, nhưng muốn hủy diệt càn khôn tháp, giết được nội địa người, ta trăm triệu làm không được. Như vậy à? Hạnh Hòa túi đầu trầm tư một chút, đạo, thẳng thắn như vậy đi, càn khôn tháp cùng nội địa người, có thể không giết, nhưng ngươi muốn đem thiện có đức cùng kiếm một bọn họ đều giao cho con ít ra, bao quát tư không yên nhiên. Ta không đồng ý. Lúc này, một giọng nói vang lên, người nói chuyện chính là Tư Không Liệt. Hạnh Hòa liếc đi qua, khinh thường nói, ngươi có tư cách gì không đồng ý. Tiểu Lâu La, cổn một bên hóng mắt đi, nơi đây không có phần người chen miệng. Tư Không Liệt ánh mắt lạnh lẽo. Hạnh Hòa đạo, làm sao tích, muốn tìm khổ. Có muốn hay không con nết ra thành toàn ngươi. Tư Không Liệt hai tay nắm chặt, giắt băng rung động, nhưng vào lúc này, Hiên Viên Ngạo vung tay lên, ngăn cản Tư Không Liệt dính vào, nhìn về phía Hạnh Hòa, đạo, được, ta đáp ứng ngươi. Nói xong, hắn vung tay lên, hơn trăm đạo thân ảnh nhất nhất hiện ra. Chương 1748, tâm đang chảy máu. Những người này, chính là Diệp Dương Tuyết, Vạn Ác Chi Nguyên, Tử Linh, Lam Diệu Diệu, Thiện Có Đức, Hao Thiên Yêu Hoàng, Tư Không Yên Nhiên, lưỡng đại quân đoàn kiếm nhất đẳng người. Hao Thiên Yêu Hoàng vừa xuất hiện, liền lập tức hô, con ít lão đại, nhanh làm thịt Hiên Viên Ngạo cái kia lão già khốn nạn. Thiện Có Đức nói theo, đúng, sao hang ổ của bọn hắn, giết sạch nam nhân của bọn hắn, chiếm lấy nữ nhân của bọn hắn. Bọn họ vừa mới nói xong, liền cảm giác được hơn 10 đặt sẩn nhưng ánh mắt bắn phá mà đến, vì vậy nhìn bốn phía, khi phát hiện Hiên Viên Ngạo cùng Diệt Thiên Chiến tộc tộc nhân lúc, nhất thời khuôn mặt đều sợ bạch. Thiện Có Đức vẻ mặt cầu xin, quắc, con ít lão đại, nhanh cứu chúng ta a. Thực sự là hai cái kỳ lạ. Thần Mãng Thiên Tôn các loại người tâm lý cũng không nhịn được cười. Hạnh Hòa quát lên, chớ quấy rầy. Hao Thiên Yêu Hoàng hiền lành có đức nhất thời thành thật xuống phía dưới. Hạnh Hòa nhất nhất quét nhìn qua, mâu tử hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, Hiên Viên Ngạo, lưỡng đại quân đoàn làm sao chỉ còn lại có 99 người. Hiên Viên Ngạo đạo, biến mất hơn 10 người, đều ở đây viễn cổ đại lục cùng thánh giới trải qua lúc luyện bất hạnh vẫn lạc. Hạnh Hòa hỏi kiếm một, có phải như vậy hay không? Kiếm gật đầu một cái. Hạnh Hòa vừa nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, đạo, tiểu trung tử, tiểu phượng hoàng, huyết tông như bọn họ đâu. Hiên Viên Ngạo đạo, chúng nó đều ở đây tây đại lục, nếu như ngươi không phải tìm được lời của bọn nó, hẳn là hỏi Thần Mãng Thiên Tôn, bởi vì trước đây ta trở lại thánh giới phía sau, trừ ra đầu này chó chết bên ngoài, những thứ khác hoang thú ta đều chuyển giao cho hắn, khiến hắn đi an trí. Hạnh Hòa nhìn về phía Thần Mãng Thiên Tôn. Thần Mãng Thiên Tôn gật đầu. Hạnh Hòa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, đạo, vậy hãy nhanh điểm thả người đi. Hiên Viên Ngạo trầm giọng nói, ngươi cam đoan ta thả bọn họ, ngươi để lại Phượng Hoàng. Hạnh Hòa đạo, yên tâm, điểm ấy thành tín, con ít ra còn có. Hiên Viên quét mắt Thiện Có Đức đám người, mặt không chút thay đổi nói, các ngươi đi thôi. Nghe nói, mọi người nhất thời như ong vỡ tổ chiều hạnh hỏa vọt tới. Lúc này, Tư Không Liệt đột nhiên nói, thản nhiên, không cho phép ngươi đi qua. Trong đám người, Tư Không Yên Nhiên dừng bước lại, quay đầu mắt nhìn Tư Không Liệt, vừa nhìn về phía hạnh hỏa. Hạnh hỏa đạo, nếu như tiểu thiên tử còn sống, dựa theo tính cách của hắn, hắn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, đồng dạng, con ít ra cũng tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, chẳng qua nếu như ngươi tuyển chọn ở lại Diệt Thiên chiến tộc, chúng ta đây sau này sẽ là địch nhân, lần một lần hai, con ít ra có thể không giết ngươi, nhưng cuối cùng con ít ra thủy chung đều có thể ra tay với ngươi, ngươi tự cân nhắc rõ ràng. Tư Không Yên Nhiên trầm mặc, trong mắt có vẻ giằng co. Cuối cùng, nàng quét mắt thiện có đức đám người, nhẹ nhàng một tiếng thở dài, trở lại Tư Không Liệt bên người. Thấy thế, Hao Thiên Yêu Hoàng quát lên, thản nhiên muội tử, ngươi làm sao rồi? Nhanh lên một chút qua đây a. Tư Không Yên Nhiên túi đầu, không có nhìn nó, cũng không trả lời nó. May mắn hỏa chỗ dựa, Hao Thiên Yêu Hoàng lo lắng cũng chân, nhìn thấy Tư Không Yên Nhiên đối với nó hờ hững, không khỏi cả giận nói, Hiên Viên Lão, ngươi đến tột cùng cho thản nhiên muội tử rót cái gì canh? Ngươi một cái lao bất tử đông tây, khi dễ một nữ nhân tính là gì? Có loại liền xông ngươi Hao Thiên gia ra đến. Thiện có đức là gan cũng mập, têu gào đạo, còn có béo gia, đến đến, có loại cùng béo gia đại chiến 300 hiệp, xem béo gia làm sao đem ngươi cái này lão khốn kiếp đánh thành đầu heo, ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra. Câm miệng. Hành hỏa quát lạnh. Một người một thú lui rụt cổ, bật người im lặng, nhưng nhìn về phía Hiên Viên kiêu ngạo ánh mắt, lại tràn ngập khiêu khích. Hành hỏa cũng nhắm mắt lại, sâu đầm hít thở một cái khí, nói nhỏ, tiểu thiên tử, con ít gia đã tận lực, nếu có một ngày đêm, Tư Không Yên Nhiên chết thật ở con ít gia trong tay, hy vọng ngươi đừng quái con ít gia. Hao Thiên Yêu Hoàng rực dây nói, con ít lão đại, ta ước đoán nha, Vô Thiên một người tại địa phủ rất cô độc, thẳng thắn hiện tại liền đem thản nhiên muội tử sát, để cho nàng đi địa phủ cùng Vô Thiên làm một đôi quỷ phu thê. Thiện có đức gật đầu nói, có đạo lý. Hạnh hỏa lúc này hung hăng chứng đi, hai người rồi lập tức thành thật xuống phía dưới. Thấy thế, đừng nói thần mãng thiên tôn đám người, mặc dù ba giới chủ cùng huyết ý lão nhân cũng bị chọc cười. Không thể không nói, đây thật là hai cái kỳ lạ. Không đúng, là hai cái đùa so với. Nhưng kế tiếp lưỡng đại quân đoàn một câu nói, để cho bọn họ thân lòng căng thẳng, đồng tử co rút lại. Kiếm một mực quang sắc bén nhìn Hiên Viên Nạo, len ken có lực đạo, Hiên Viên Nạo, huyết thể làm chứng, tương lai, hai ta đại quân đoàn chắc chắn trở về, san bằng ngươi Diệt Thiên chiến tộc, là quân đoàn trưởng báo thù rửa hận. Huyết thể làm chứng, tương lai, hai ta đại quân đoàn chắc chắn trở về, san bằng Diệt Thiên chiến tộc, là quân đoàn trưởng báo thù rửa hận. Đón lấy, lưỡng đại quân đoàn 99 người, đều là chết tử địa nhìn chằm chằm Hiên Viên Nạo, ken ken có lực quát, cả người dành ra thao thiên sắc cơ. Cũng ở đồng thời, trên bầu trời cuồng phong sậu khởi, huyết vân cuồn cuộn, 99 đạo thể ấn từ trên trời giáng xuống, dung nhập bọn họ thiên linh cái. Thần mãng thiên tôn bọn người là chấn động theo, nói thật, tâm lý ngược lại có chút ước ao Vô Thiên, tuy là hắn đã chết, nhưng đã từng thuộc hạ, vẫn là trước sau như một đi theo hắn, khăng khăng một mực. Hành hỏa cũng hai mắt đấm lệ hoa hoa, rất vui mừng, rất vui vẻ. Trừ ra Hiên Viên Ngạo bên ngoài, mọi người cũng không có thay đổi, thật tình vẫn như cũ. Hành hỏa nhìn về phía ba giới chủ, đạo, tiễn bọn họ đi vào, nhớ kỹ, muốn đem tốt nhất tài nguyên cho bọn hắn. Ba giới chủ nhìn về phía một bên huyết ý lão nhân, phân phó nói, ngươi đi an bài một chút. Ừ. Huyết ý lão nhân không người đáp. Sau đó ba giới chủ vung tay lên, huyết ý lão nhân cùng kiếm nhất đẳng người, trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất. Hiên Viên Ngạo đạo, bây giờ có thể thả người sao? Hành hỏa lao đi nước mắt lưng tròng, cười lạnh nói, tổ mạch đây. Lẽ nào nghĩ chướng hay sao? Hiên Viên Ngạo quát lên, càn khôn tháp, cho hắn. Càn khôn tháp lập tức chán ra vạn trượng quang huy, từng cái tổ mạch không ngừng xuất hiện, ba giới chủ tiến lên một bước, xuất hiện một cái, lấy đi một cái. Mấy chục giây phía sau, không còn có tổ mạch xuất hiện. Hành hỏa hỏi tổng cộng có bao nhiêu cái? Ba giới chủ đạo, 600 cái. Hành hỏa ánh mắt tại chỗ âm lạnh xuống, điềm nhiên nói, Hiên Viên Ngạo, xem ra ngươi là không vào quan tài không rơi lệ. Hiên Viên Ngạo quát lên, tổ mạch đã cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Hành hỏa cười lạnh nói, thực sự là buồn cười, ngươi cho rằng con ít ra không biết, vẹn vẹn chỉ là trí tôn bí cảnh, liền đầy đủ 1.600 cái tổ mạch. Sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu dám như vậy hồ lộng con ít ra sẽ đưa Hiên Viên Phượng Hoàng đi cùng tiểu thiên tử đoàn tụ. Hiên Viên Ngạo gầm hét lên, cho hắn, toàn bộ cho hắn. Hắn đã là trong cơn giận dữ. Hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ chật vật quá. Bất đắc dĩ, biệt khuất, khiến cho hắn như muốn phát cuồng. Từng cái tổ mạch, lại từ càn khôn bên trong tháp lướt đi, đều bị ba giới chủ trước tiên lấy đi. Hiên Viên Ngạo mặt trầm như nước, hắn cũng vẻ mặt tươi cười. Tổ mạch là chí tôn cùng thiên tôn, không thể thiếu tài nguyên tu luyện, đồng dạng, ở chí tôn cùng thiên tôn trong mắt, tổ mạch so với tự thân tính mệnh còn trọng yếu hơn, bởi vì chỉ có tổ mạch năng lượng, mới đủ bọn họ hấp thu, đột phá. Ngày hôm nay có thể thu lấy được nhiều như vậy, hắn đương nhiên phi thường hài lòng. Mấy trăm hơi thở phía sau, càn khôn tháp quang mang ảm đạm xuống, biến thành lớn cỡ bàn tay, huyền phù ở hiên viên ngạo bên cạnh. Không đợi Hạnh Hòa hỏi, ba giới chủ liền chủ động nói, tiểu chủ nhân, tổng cộng có 2.100 cái tổ mạch. Không sai. Hạnh Hòa gật đầu, nhìn như có chút thỏa mãn, sau đó trầm ngâm một chút, vừa tựa như là vang lên cái gì, đạo, còn có chả ma, chiến thần, thiên thần bên trái tay trái, ngươi cũng giao ra đây cho ta, chúng nó đều là tiểu thiên tử, ngươi không có tư cách có. Hiên viên ngạo cắn răng nghiến lợi nói, được, ta đều cho ngươi. Len ken một tiếng, chạm thần, thần ma, thiên thần bên trái tay trái, hiện hiện ra. Hạnh Hỏa móng nuốt nhỏ vồ giữa không trung, ba cái tiên thiên chiến binh bay đến nó trước người, cười nói, các ngươi chịu khổ. Chạm thần hỏi vô thiên đây, hắn thực sự chết sao? Hạnh Hỏa gật đầu. Chạm thần chúng nó tuy là chiến binh, nhưng chúng nó có linh trí, có cảm tình, biết được vô thiên tin qua đời phía sau, chúng nó cũng là tràn ra một cổ hóa không ra bi ý. Hạnh Hỏa thật sâu thở dài, liếc nhìn hiên viên ngạo, như là những rác rưởi giống nhau, một tay lấy bất tỉnh nhân sự hiên viên phượng hoàng, ném tới hiên viên ngạo trước người, lạnh lùng nói ra, hiên viên ngạo, con ít ra biết, dùng hiên viên phượng hoàng mệnh, không có khả năng buộc ngươi giao ra tinh thần giới, nhưng ngươi cho con ít ra chờ, tương lai con ít ra nhất định sẽ thân thủ đoạt lại. Hiên viên ngạo đầu tiên là đem hiên viên phượng hoàng đưa vào tinh thần giới, sau đó mới nhìn về phía Hạnh Hỏa, âm trầm nói, hiện tại ngươi có thể cút đi. Hạnh Hỏa nhếch miệng cười, quay đầu nhìn về phía Thần Mãng Thiên Tôn, ý vị thâm trường đạo, chờ con ít ra làm xong trên tay sự tình, liền sẽ đích thân đi xem đi Thần Mãng giới, ngươi cần phải sớm làm tốt chiêu đãi chuẩn bị. Hoan nghênh vô cùng. Thần Mãng Thiên Tôn cười nói. Hạnh Hỏa gật đầu, toàn cho dù mang ba lớn tiên thiên chiến binh, cùng ba giới chủ cùng nhau hư không tiêu thất, cùng lúc đó, khiên chế trụ mặt khác tám lớn chiến tộc huyết y nhân, cũng đều rời đi. Thôn Thiên Thú thủ hộ giả, có ý tứ. Thần Mãng Thiên Tôn khỏe miệng hơi vung lên, mí môi một tia nghiền ngẫm, sau đó nhìn về phía hiên viên ngạo, nghiền ngẫm càng đậm. Sau đó hắn xoay người, đối với côn bằng lớn tổ đám người đạo, chúng ta cũng đi thôi. Cứ như vậy đi. Chúng ta sổ sách còn không có coi xong đây. Một đám lao cổ hủ có chút ngây người. Thần Mãng Thiên Tôn rếu rêu nói, lẽ nào thôn thiên thú làm đây hết thảy, còn chưa đủ sao? Ách! Một đám lao cổ hủ kinh ngạc. Ha ha, đủ, hoàn toàn cũng đủ. 2.100 cái tổ mạch ra, còn thật là đại thủ bút. Ước đoán hiên viên ngạo tâm lý, giờ khác này ở chảy máu đi. Không chỉ ở chảy máu, còn rất biệt khuất, phẫn nộ, các ngươi xem ánh mắt của hắn, giống như là muốn ăn thịt người giống nhau, thật đáng sợ nha. Ha ha, mọi người phá không đi, nhưng này châm biếm âm thanh, cũng quanh quẩn ở trong bầu trời này, thật lâu không tiêu tan. Khinh người quá đáng, quả thực khinh người quá đáng. Thánh chủ không còn gì để nói rít gào. Từ Hạnh Hỏa vừa xuất hiện, hai tay của hắn liền thật chặt nắm chặt cùng một chỗ, thế cho nên móng tay đều đã hãm sâu trong máu thịt, hắn lại không biết đau đớn. Hiên viên tuyệt bi phân nói, tổ tiên, lẽ nào để thôn thiên thú như thế hung hăng ngang ngược xuống phía dưới sao? Diệt thiên chiến tộc còn lại tộc nhân, trừ ra Tư Không Yên Nhiên bên ngoài, cũng đều là lòng đầy căm phẫn, đầy bụng biệt khuất. Hiên viên ngạo trầm mặc không nói, ánh mắt lại lấp lóe không yên, một lát sau, đạo, các ngươi trước tản đi. Tổ tiên, không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ a. Đúng vậy, cứ như vậy, ta diệt thiên chiến tộc sau đó còn đang làm sao thánh giới đặt chân. Mọi người bi thiết đạo. Hiên viên ngạo ánh mắt trầm xuống, quát lên, gọi các ngươi tán đi không nghe thấy. Ai? Nhìn thấy tổ tiên nổi giận, hiên viên tuyệt mấy người cũng không dám lại tiếp tục mở miệng, tràn đầy phẫn nộ chỉ có thể hóa thành khẽ than thở một tiếng, xoay người rời đi. Hiên viên ngạo nhìn về phía thánh chủ, trầm giọng nói, ngươi bây giờ liền thông chi mặt khác tám lớn chiến tộc tộc trưởng, để cho bọn họ tới ngay diệt thiên chiến tộc. Ta có việc tìm bọn hắn thương nghị, nội điện điện chủ, ngươi đi công tác thống kê một cái tổn thất. Phải. Nội điện điện chủ lĩnh mệnh rời đi. Thánh chủ cũng lấy ra điệu tượng lệnh, từng đạo tin tức cấp tốc phát ra ngoài. Sau đó, hắn giống như hiên viên ngạo cùng nhau, lướt vào diệt thiên chiến tộc tổ địa, biến mất. Đợt, chương 3, có thể sẽ đến dạng sáng mới có thể tuyên bố, mọi người hay nhất sáng mai nhìn nữa. Chương 1749, bí mật lớn động trời. Cùng lúc đó, ảo giác chiến tộc tộc địa. Huyết y lão nhân sau khi rời đi, tất cả tộc nhân cũng đều là bi phẫn nảy ra. Đường đường cửu đại nghịch thiên chiến tộc một trong ảo giác chiến tộc, cư nhiên bị một người khiên chế trụ, nhất định chính là vô cùng nhục nhã a. Ảo giác chiến tộc tộc trưởng cũng là cảm thấy rất biệt khuất, một lúc lâu đều cũng không nói một lời nào. Đột nhiên, hắn làm như nhớ tới cái gì, nhìn về phía Không Thiên vấn đạo, phó thủ, lúc ngươi tới có phải hay không có nói, Tây Đại Lục lao cổ hủ, đều đi diệt thiên chiến tộc. Vô Thiên gật đầu. Ảo giác chiến tộc tộc trưởng sắc mặt chợt biến, lập tức lấy ra điệu tượng lệnh, chuẩn bị hỏi một chút diệt thiên chiến tộc tình huống. Đập đúng lúc này, một đạo tín hơi thở truyền đến. Chính là thánh chủ truyền tới tin tức. Hắn kiểm tra sau đó, thu hồi điệu tượng lệnh, xoay người nhìn về phía trước người tộc nhân, đạo, ta hiện tại muốn đi xem đi diệt thiên chiến tộc, các ngươi phải nhớ kỹ, không cho phép đi Tây Đại Lục sinh sôi, đại trưởng lão, ngươi theo ta cùng đi. Ừ. Một cái hắc ý lão nhân gật đầu. Lập tức, hai người bay lên trời, vài cái thời gian lập lòe, liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Hiện tại đi diệt thiên chiến tộc làm cái gì? Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ không hiểu. Tộc trưởng cùng đại trưởng lão sau khi rời đi, còn lại tộc nhân cũng đều rối rít tán đi. Vô Thiên đột nhiên nghĩ đến Tư Mã Phong, vội vàng ở trong đám người tìm. Rất nhanh, hắn tìm được người này. Tư Mã Phong đã rời đi nơi này, đang một thân một mình, chiều phía nam bay đi. Lúc này, Tiêm Nhược Linh đột nhiên hỏi phó thủ, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Vô Thiên đạo, ta đi trước thánh điện nhìn tình huống. Tiêm Nhược Linh than thở, thánh điện không chừng. Mặc dù không có, cũng phải trở về xác nhận một chút. Vô Thiên đạo, dư quang nhưng vẫn ở lưu ý Tư Mã Phong. Chỉ thấy Tư Mã Phong phủ xuống ở phụ cận một đỉnh núi trên, sau đó liền tiêu thất vô ảnh, xem ra tòa kia cự phòng, phải là hắn động phủ. Tiêm Nhược Linh đạo, vậy nếu như thánh điện thật không có, ngươi lại chuẩn bị đi thì sao? Trời đất bao la, luôn luôn ta phó thủ đất dung thân. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, lại không hiểu nói, ngươi không phải nội điện người sao? Vì sao hiện tại sẽ ở ảo giác chiến tộc? Tiêm Nhược Linh cười nói, thật không dám đầu giếm, tỷ tỷ của ta chính là ảo giác chiến tộc người, bình thường ta đều ở chỗ này tu luyện, còn như nội điện động phủ, ta đều rất ít đi. Không nghĩ tới ngươi tới thủ lĩnh lớn như vậy. Vô Thiên hơi chút kinh ngạc nói, lại lơ đãng hỏi tỷ tỷ ngươi thực lực hẳn rất cường đi. Tiêm Nhược Linh lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, tỷ tỷ của ta vẫn đều đang bế quan, không nói, chờ ngươi trở về thánh điện kiểm tra sau đó, nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng. Không thành vấn đề. Vô Thiên gật đầu. Trao đổi thần niệm buồn phía sau, Vô Thiên cùng Đế Thiên liền xoay người rời đi. Mà cùng Tiêm Nhược Linh nói chuyện với nhau toàn bộ quá trình, hắn đều là phi thường cẩn thận, hắn chỉ sợ sơ ý một chút, cùng Tiêm Nhược Linh phát sinh cơ gia chi thân, đến lúc đó Tiêm Nhược Linh một cái là có thể xuyên qua thân phận của hắn. Hắn cũng không có trực tiếp ly khai ảo giác chiến tộc, mà là chiều Tư Mã Phong động phủ lao đi. Cự Phong đỉnh. Vô Thiên hai người rơi tại một cái đá tròn thượng, đưa mắt nhìn quét bốn phía, ở một gốc cây dưới cây cổ thụ, bọn họ thấy Tư Mã Phong. Tư Mã Phong cũng tương tự phát hiện bọn họ, cau mày nói, các ngươi tới nơi này làm gì? Tư Mã Phong, lúc này mới bao lâu không gặp, cư nhiên liền không nhớ rõ ta, ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Vô Thiên thản nhiên nói, cũng chiều Tư Mã Phong từng bước đi tới. Ta đã thấy ngươi. Tư Mã Phong nhíu, chăm chú đánh giá Vô Thiên, lại quan sát nhãn Đế Thiên, giữa hai lông mày tràn đầy nghi hoặc. Tấm mặt nạ này, còn có phó thủ tên này, hắn tự nhiên nghe nói qua, nhưng hắn có thể xác định, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, nhưng đối phương như thế nào lại nói ra kỳ quái như vậy nói. Vô Thiên đi tới trước người hắn, cười nói, ngươi thực sự không nhớ rõ ta. Tư Mã Phong cau mày nói, ngươi xác định, chúng ta ở cái gì địa phương gặp qua. Đương nhiên từng thấy. Bằng không ta cũng sẽ không cố ý tới tìm ngươi. Vô Thiên nói xong, quét mắt bốn phía, phương viên mấy ước trong chưa từng người, vì vậy cười nói, xem ra ta phải cho ngươi để tỉnh, ngươi mới có thể nhớ tới, chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt, lần đầu tiên gặp mặt là ở thần giới, đồng thời giữa chúng ta, còn có một tràng vạn năm ước chiến. Thần giới, vạn năm ước chiến. Tư Mã Phong suy nghĩ kỹ một chút, đột nhiên biến sắc, nhìn Vô Thiên ánh mắt, trở nên bất khả tư nghị tới cực điểm. Vô Thiên cười lạnh nói, không sai, chính là ta, Vô Thiên. Làm sao có thể? Ngươi không phải đã vẫn lạc. Tư Mã Phong kinh hô, lập tức thân ảnh lóe lên, trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Nhưng đối mặt có chuẩn bị mà đến Vô Thiên, hắn có cơ hội đào tẩu sao? Hiển nhiên không có. Hắn bắt lại Tư Mã Phong hầu thì thầm, thân niệm giống như thủy triều, chiều Tư Mã Phong thức hải vọt tới, mạnh mẽ đọc đến trí nhớ của hắn, mang đến đau nhức, khiến Tư Mã Phong thống khổ, nhưng hắn hầu thì thầm, bị Vô Thiên gắt gao nắm bắt. Chỉ có thể phát sinh ô ô âm thanh. Hơn mấy ngàn năm đi qua, Tư Mã Phong hôm nay chỉ là thất kiếp thần linh, tự nhiên không thể nào là Vô Thiên đối thủ, thậm chí ở Vô Thiên thủ hạ, hắn không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Ba hơi thở phía sau, Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, nắt bấy Tư Mã Phong linh hồn, theo hắn nhẹ buông tay, Tư Mã Phong liền trực đỉnh đỉnh té trên mặt đất. Rất nhiều người đều hy vọng ta chết, nhưng ta mệnh lớn, chết không. Vô Thiên tự lẩm bẩm, tay áo phất một cái, cuồn cuộn nổi lên đế thiên, thi triển tu la cửu bước, rất nhanh tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Sau nửa canh giờ, hắn đứng ở một mảnh trên bình nguyên vô ích, quay đầu nhìn về phía ảo giác chiến tộc phương hướng, con ngươi tinh quang thiểm thước. Đế thiên hiếu kỳ nói, ngươi phát hiện cái gì? Vô Thiên lạnh lùng nói, đây là một cái bí mật lớn động trời, ta không có khả năng nói cho ngươi biết. Ách! Đế thiên kinh ngạc, tâm lý tiểu buồn bực, rốt cuộc là cái gì bí mật lớn động trời, ngay cả hắn đều không nói cho. Đột nhiên, hắn lại lắc đầu tự rêu cười rộ lên. Thân phận của hắn bây giờ là nho gió, không phải đế thiên, nếu quả thật có cái gì bí mật lớn động trời, Vô Thiên tự nhiên sẽ đề phòng hắn. Có muốn hay không hiện tại liền đem thân phận nói cho hắn biết đây? Đế thiên âm thầm đoán thầm. Cũng đúng lúc này, hai người địa tượng lệnh đồng thời chấn động. Lấy ra vừa nhìn, Vô Thiên có thể nói là kinh hỉ như điên. Hai người tin tức, đều là Lý Thiên truyền tới, nội dung chính là Diệt Thiên chiến tộc phát sinh tất cả. Còn như Lý Thiên tin tức nguyên, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Côn Bằng lớn tổ cùng nhị tổ nói cho hắn biết. Hôm nay, Thánh Điện đã tan rã, thiện có đức mấy người cũng đã được cứu vớt, xem ra cũng là thời điểm hướng Vô Thiên thẳng thắn. Đế Thiên lẩm bẩm, thu hồi địa tượng lệnh, ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, mỉm cười nói, Vô Thiên, có một việc ta và Lý Thiên vẫn gạt ngươi, còn xin ngươi không nên tức giận. Gạt ta? Vô Thiên thoáng sững sờ, cũng đem địa tượng lệnh bỏ vào trong ngực, hỏi chuyện gì? Kỳ thực ta là... Nói đến đây, Đế Thiên chính là lời nói hơi ngừng, Vô Thiên đang chuẩn bị thiêu mi, nhưng đột nhiên, hai mắt trong nháy mắt trợn lên giận dữ nhìn đứng lên, tràn ngập sâu đậm khó có thể tin. Ở trong tầm mắt của hắn, trước mắt cái tên này gọi nho gió nam nhân, diện mạo cùng thân hình cư nhiên biến hóa đứng lên. Đầu tiên, là mái tóc dài đỏ lửa, với trong gió bay lượn, như nhiều bó hỏa diễm ngưng tụ mà thành vậy, cực kỳ chói mắt. Trở lại, là một trương ôn văn nho nhã mặt mũi, ngũ quan đoan chính, trên khuôn mặt còn treo móc một tia thân thiện nụ cười, khiến người ta vừa nhìn, tâm lý thì nhịn không đánh sinh ra một loại hảo cảm. Hắn không phải Đế Thiên, hắn là ai? Cái này đột nhiên chuyển biến, khiến Vô Thiên hoàn toàn không phản ứng kịp. Nho gió là Đế Thiên. Vẫn giúp hắn cũng là Đế Thiên. Đế Thiên lại là lúc nào đến thánh giới? Hắn ngộng, hoàn toàn ngộng. Đế Thiên mỉm cười nói, có phải hay không thật bất ngờ? Vô Thiên ngốc lăng hảo phiến khắc, phương mới hồi phục tinh thần lại, không có đáp lại, trên dưới trái phải, tỉ mỉ đánh giá Đế Thiên. Đúng hắn muốn xác nhận, trước mắt người này đến cùng là đúng hay không Đế Thiên. Đế Thiên sắc mặt tối sầm lại, không vui nói, đừng xem, ta không là giả mạo. Vô Thiên lần thứ hai hỏi ngươi thật là Đế Thiên. Đế Thiên bất đắc dĩ nói, ngươi đây không phải là lời vô ích. Thử vấn thiên hạ gian, lại có mấy người có tư cách để cho ta Đế Thiên hỗ trợ bày mưu tinh kế. Thật là ngươi. Vô Thiên vui mừng quá đỗi, lắc đầu nói, không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, ngươi người kia lại chính là Lý Thiên trong miệng thần bí cao nhân, đồng thời vẫn còn đem ta mông tại cổ lý. Đế Thiên cười nói, ta không nói cho ngươi, thì không muốn để cho ngươi phân tâm. Vô Thiên đạo, nói như vậy, trước kia kế hoạch, đều là ngươi nghĩ ra được. Đế Thiên đạo, không phải ta, là ta và ngươi, còn có Lý Thiên, cộng đồng nghĩ ra được. Vô Thiên trong lòng đau xót, viền mắt tràn ra hơi nước, không rõ ánh mắt, trực tiếp cùng Đế Thiên mang đến gấu ôm, cảm ơn ngươi, trước đây ta cho rằng, ta là một người ở thánh giới chiến đấu, nhưng bây giờ ta biết, ta không là một người, ta còn ngươi nữa người huynh đệ này. Đế Thiên trong mắt cũng là hơi nước tràn ngập, cười nói, ngươi chưa bao giờ cô đơn, bất kể là trước đây cũng tốt, hay là tương lai cũng được, ta cũng sẽ cùng ngươi chiến đấu với nhau. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng giờ này khắc này, hai người đều là kìm lòng không đậu, đều là không khống chế được. Một hồi lâu sau đó, hai người mới buông ra đối phương. Đế Thiên cười nói, ngươi vì sao vẫn đeo mặt nạ? Vô Thiên không trả lời, trực tiếp tháo mặt nạ xuống. Tuy là, đã từng hắn nói qua, khi tìm được phụ mẫu trước khi, không bao giờ tháo mặt nạ xuống, nhưng đối mặt Đế Thiên, hắn không muốn có giữ lại chút nào. Mà nhìn thấy hiện hoàn toàn thay đổi mặt mũi lúc, Đế Thiên trong lòng cũng là nhịn không được mơ hồ làm đau. Hắn quá hiểu rõ Vô Thiên, thậm chí không cần Vô Thiên giải thích, hắn đều biết, Vô Thiên không có chữa trị khuôn mặt nguyên nhân. Đế Thiên đạo, để cho ngươi chịu khổ. Vô Thiên bị bám mặt nạ, cười nói, ta cũng đã là chết qua một lần người, khổ lại tính là gì? Chết qua một lần. Đế Thiên nhíu. Vô Thiên đạo, cái này nói rất dài dòng, chờ ta cho Lý Thiên phát đi nhất đạo tin tức phía sau, sẽ chậm chậm giải thích cho ngươi. Đế Thiên nghi ngờ nói, ngươi lại có cái gì kế hoạch? Vô Thiên lắc đầu nói, kế hoạch tạm thời không có, nhưng vừa rồi ta đọc đến Tư Mã Phong ký ức lúc phát hiện, Tiêm Bích Đồng dĩ nhiên là ảo giác chiến tộc đệ nhất đại chiến thần chuyển thế chi thân, đồng thời, nàng hiện tại đang ở dung hợp kiếp trước thần cách cùng thần thể. Lại là nàng. Đế Thiên lông mày nhướng lên, đạo, ngươi chẳng lẽ muốn cướp đi nàng kiếp trước thần cách cùng thần thể chứ? Chương 1750, Hiên Viên Kiêu Ngạo quyết định. Vô Thiên gật đầu nói, không sai, ta sẽ cướp giật thần cách cùng thần thể. Hấp. Đế Thiên nhịn không được lánh hít một hơi, thật đúng là một cái lớn mật điên cuồng kế hoạch. Cái này cái kế hoạch một ngày thành công, ảo giác chiến tộc phần trăm bách hội điên mất. Kích thích, thực sự quá kích thích. Hắn trong cơ thể huyết mạch đều bốc cháy lên, trong lòng cũng đang dục dịch. Nhưng hắn lại cấp tốc tỉnh táo lại, cau mày nói, ta cảm thấy phải cũng không cần thông chi Lý Thiên tuyệt vời. Vô Thiên đạo, ta biết ngươi lo lắng, đã từng hắn dù sao là chúng ta đối thủ, hiện tại cũng chỉ là có tính cách tạm thời hợp tác, nhưng Tiêm Bích Đồng bế quan sở tại, không chỉ có viên mãn thiên tôn phong ấn, còn có viên mãn thiên tôn tòa chấn, chúng ta cần hắn thời không kính, còn cần diệt thiên chiến tộc dòng máu, đập lưỡng dạng hắn đều có. Đế Thiên đạo, có thể đến lúc đó chúng ta muốn phân phối thế nào chiến lợi phẩm? Vấn đề này, hay là chờ kế hoạch sau khi thành công lại thảo luận đi. Vô Thiên dứt lời, dùng điệu tượng lệnh cho Lý Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Nghe được tin tức này, Lý Thiên cũng là chấn phấn không thôi, vội vàng cho Vô Thiên đáp lại một câu, liền bắt đầu bắt tay an bài. Tiếp đó, Vô Thiên ngồi ở một mảnh trên sườn núi, nhìn Thương Thúy Bình Nguyên, một bên cho Đế Thiên giảng thuật ở Luân Hồi Đại Lục chuyện phát sinh, một bên đợi Lý Thiên. Diệt Thiên chiến tộc. Một tòa cổ xưa đại điện, tọa lạc tại một tòa cự phong đỉnh. Trong điện, tổng cộng có 18 người. Theo thứ tự là Hiên Viên Ngạo, Thánh Chủ, mặt khác 8 lớn chiến tộc tộc trưởng, cùng với đại trưởng lão. Ảo giác chiến tộc tộc trưởng hỏi chiến thần, ngươi tìm chúng ta đến có chuyện gì? Hiên Viên Ngạo đạo, trước hết chờ một chút. Mọi người giữa hai lông mày không khỏi bò lên vẻ nghi hoặc. Đại khái đi qua trăm hơi thở chi phối, nội điện điện chủ phá không mà đến, phủ xuống ở trong đại điện, chắp tay nói, chiến thần đại nhân, lần tổn thất này thực sự quá lớn, căn bản là không có cách công tác thống kê. Thậm chí ngay cả thánh thành cũng lọt vào hủy diệt, người bên trong thành tử thương hơn phân nửa. Nghe nói, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều âm trầm xuống, mâu tử hàn quang thiểm thước. Vô Song chiến tộc tộc trưởng đạo, chiến thần, lẽ nào ngươi để cho chúng ta đến, là muốn kế hoạch liên thủ thảo phạt Tây Đại Lục? Nếu như là như vậy, không cần thương nghị, ta giơ hai tay tán thành. Những người khác cũng đều gật đầu. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Hiên Viên Ngạo cũng lắc đầu phủ nhận điểm này. Cái này mọi người không giải thích được. Không phải thương nghị thảo phạt Tây Đại Lục, lại là vì sao? Hiên Viên Ngạo than thở, các ngươi cũng biết, là lấy phòng ngừa vắng nhất, từ thiên giới sau khi trở về, ta vẫn đang bế quan mở rộng tinh thần giới, hôm nay tinh thần giới không gian, cùng Đông Đại Lục đã không sai biệt nhiều, ý của ta là, chúng ta Đông Đại Lục người, toàn bộ di chuyển đến tinh thần giới. Cái gì? Mọi người bỗng nhiên đứng dậy, khó tin nhìn Hiên Viên Ngạo, nghiêm trọng hoài nghi lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề. Ngay cả thánh chủ cùng nội điện điện chủ cũng đều lộ ra khiếp sợ thái độ, hiển nhiên cũng là bây giờ mới biết. Hiên Viên Ngạo đạo, ta biết, đề nghị này cho các ngươi trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, nhưng các ngươi rành mạch từng câu, chậm nhất là 100 vạn năm, nhanh nhất 10 vạn năm, thần bí nhân thương thế sẽ khỏi hẳn, đến lúc đó thánh giới tất nhiên sẽ nên đón tai họa ngập đầu, sở bằng vào chúng ta Đông Đại Lục, không thể lại có bất kỳ tổn thương gì. Đốt huyết chiến tộc tộc trưởng đạo, vậy cũng không cần co đầu rút cổ đến tinh thần giới chứ. Hiên Viên Ngạo lắc đầu nói, chúng ta không phải co đầu rút cổ, là dưỡng tinh xúc thế, là tránh được họa chiến tranh, nghỉ ngơi lấy sức. Thôn phệ chiến tộc tộc trưởng đạo, ngươi liền bỏ qua ngươi tộc địa. Hiên Viên Ngạo cười nói, chúng ta cửu đại chiến tộc chân chính tộc địa đều ở đây hoang cổ, sớm đã biến mất ở trong con sông dài lịch sử, Đông Đại Lục nhiều nhất chỉ là một ở tạm chỗ, lại có cái gì tốt không bỏ được. Đông nhiên dừng lại, hắn lại bổ sung, huống hồ, nếu như chúng ta không rời đi, thánh giới vĩnh cửu kém xa bình tĩnh. Như hôm nay bi kịch, còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Mọi người trở lại ghế ngồi, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào quyết định. Không thể phủ nhận, cục thế trước mặt, đem Đông Đại Lục nhân di chuyển đến tinh thần giới, là lựa chọn sáng suốt nhất. Bởi vì như thế thứ nhất, đang cùng thần bí nhân khai chiến trong khoảng thời gian này, cũng sẽ không phát sinh nữa ngày hôm nay thảm kịch như vậy. Có thể là căn cơ của bọn họ, sừng sững ở Đông Đại Lục mấy thời đại, cứ như vậy rời đi. Bọn họ tâm lý tự nhiên phi thường bất xá. Đồng thời, nếu như bọn họ thực sự di chuyển đến tinh thần giới, Tây Đại Lục hoang thú nhất định sẽ cho rằng, bọn họ là khiếp đảm sợ phiền phức, co đầu rút cổ đứng lên. Hiên Viên Ngạo quét mắt do dự bất định mọi người, đạo, các vị, không quản các ngươi mang không rời đi, ta Diệt Thiên chiến tộc là nhất định phải dọn vào tinh thần giới. Thánh chủ trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, đạo, ta đến nói một chút, cái nhìn của ta. Số 1, chúng ta tiến nhập tinh thần giới. Có thể miễn đi chiến loạn hoạn. Thứ hai, nếu như tương lai, chúng ta cùng thần bí nhân đánh một trận, bất hạnh bị thua, chiến thần đại nhân cũng có thể khống chế tinh thần giới, mang ta lên môn ngay đầu tiên thoát đi thành giới, đổi lại mà ngôn chi, chúng ta có tiến có thối. Đệ tam, chúng ta sau khi rời đi, này không có hảo ý người sẽ mục tiêu, không có mục tiêu, âm mưu của bọn họ cũng không có biện pháp thực hiện được, thành giới dĩ nhiên là sẽ bình tĩnh trở lại, Tây Đại Lục lao cổ hủ cũng đều có thể tĩnh tâm bế quan. Đến lúc đó cùng thần bí nhân quyết chiến lúc, chúng ta đôi mới có thể lấy toàn thịnh trạng thái đi nên chiến hắn. Sở dĩ ta cho rằng, chiến thần đại nhân đề nghị này chẳng những có thể đi, còn phải lập tức chấp hành, miễn cho tái sinh biến cố. Nghe nói, mọi người như có điều suy nghĩ gật đầu, cảm giác có vài phần đạo lý. Hóa phàm chiến tộc tộc trưởng đạo, đề nghị là được không, nhưng không biết các ngươi có nghĩ tới không, tinh thần giới dù sao cũng là một cái tân thế giới, bên trong tài nguyên thiếu thốn, đông đại lục nhân lại nhiều như vậy, nếu như toàn bộ rời đi đi vào, ta sợ gặp phải tài nguyên căng thẳng cục diện. Hiên viên ngạo đạo, điểm này hoàn toàn không cần lo lắng, ta cuối cùng kế hoạch là, chẳng những muốn đem mọi người di chuyển đến tinh thần giới, còn muốn đem đông đại lục tất cả linh mạch, tổ mạch, thiên địa dị bảo, linh thụy, cũng toàn bộ chuyển rời đến tinh thần giới. Diệt tộc chiến tộc tộc trưởng đạo, nếu như làm như vậy, cũng có thể suy nghĩ di chuyển đến tinh thần giới, chỉ là chiến thần đại nhân, đừng trách ta lời nói khó nghe, tinh thần giới ngươi là chúa tể, chúng ta tiến nhập tinh thần giới, chẳng khác gì là đem mạng nhỏ giao cho trên tay ngươi. Đến lúc đó ngươi còn không muốn thế nào thì được thế đó. Hiên viên ngạo đạo, ta hiên viên ngạo một lòng vì thương sinh suy nghĩ, tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn chuyện của các ngươi, huyết thệ làm chứng. Lần này, mặt khác tám lớn chiến tộc nhân cuối cùng cũng yên tâm không ít. Như vậy kế tiếp sẽ làm quyết định. Hiên viên ngạo đạo, chúng ta giơ tay biểu quyết đi. Hắn người thứ nhất nhấc tay, thánh chủ theo sát phía sau. Mặt khác tám lớn chiến tộc tộc trưởng, nhíu chặt lông mày, xem ra cũng rất khó hạ quyết tâm. Hiên viên ngạo cũng không có thúc giục, dù sao cử tộc di chuyển không là chuyện nhỏ, cấp bách là khẳng định không gấp được, muốn bọn họ suy nghĩ kỹ càng. Thời gian từng hơi thở trôi qua, cùng hóa chiến tộc tộc trưởng giơ tay lên. Có người mới đầu, phía sau dĩ nhiên là sẽ có người đổi kịp. Còn dư lại bảy đại chiến tộc tộc trưởng, cũng lần lượt giơ tay lên. Kỳ thực, bọn họ cũng rất bất đắc dĩ, hiện nay đông đại lục người nào mạnh nhất. Tự nhiên là hiên viên ngạo, hôm nay hắn tách rời đi, tây đại lục hoang thú còn không càng thêm càn rỡ. Nếu như bọn họ tuyển chọn lưu lại, vô cùng có khả năng liền sẽ trở thành Tây Đại Lục hoang thú món ăn trên bàn. Sở dĩ, bọn họ chỉ có thể tuyển chọn cử tộc di chuyển. Hiên viên ngạo đạo, nếu đều đã đồng ý, vậy lập tức bắt tay vào làm ăn bài, chúng ta cửu đại chiến tộc tộc nhân, dốc hết toàn lực, thu thập tất cả có thể bắt được tài nguyên, nhưng phải nhớ kỹ, không nên tiết lộ phong thanh, muốn bí mật tiến hành. Mọi người gật đầu. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, nếu như chuyện này lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ ở Đông Đại Lục khiến cho nhất định khủng hoảng, Tây Đại Lục hoang thú, nói không chừng cũng sẽ thừa dịp loạn thành ma. Hiên viên ngạo đạo, ngoài ra, các ngươi chỉ có thời gian nửa tháng sau, ta sẽ bắt đầu toàn diện rời đi. Thánh chủ hỏi vì sao không hiện tại liền rời đi. Hiên viên ngạo lắc đầu nói, Đông Đại Lục lớn chủng tộc nhỏ nhiều không kể xiết, nếu như không có sớm kế hoạch xong, chờ bọn hắn tiến nhập tinh thần giới, các chủng tộc là chiếm trước tài nguyên cùng địa bàn, ác sẽ đem tinh thần giới nháo thành nhất đoàn hỏng bét, thậm chí sẽ phát sinh chủng tộc cùng chủng tộc các chiến. Thánh chủ đạo, vậy ngươi phải thế nào quy hoạch? Hiên viên ngạo đạo, ta kế hoạch là đem tinh thần giới địa lý cùng tướng mạo cải tạo phải cùng Đông Đại Lục giống nhau như lúc, cứ như vậy, nên ở đâu ngay cái nào sẽ không phát sinh tranh cãi. Thánh chủ cười nói, chiến thần đại nhân thực sự là lo lắng chu toàn. Hiên viên ngạo lắc đầu nói, không có cách nào ai bảo ta đứng ở cái này cái vị trí đây. Ta không đi làm, người nào đi làm? Được, tất cả mọi người đi an bài đi. Tám lớn chiến tộc tộc trưởng, cùng với đại trưởng lão đều đứng dậy, cáo từ rời đi. Hiên viên ngạo lại nói, nội điện điện chủ, thánh điện ước đoán có không ít thành viên còn sống, ngươi nghĩ biện pháp đem bọn họ triệu tập lại, để cho bọn họ cũng ra một phần lực, đồng thời cũng để cho nội điện thành viên đi sưu tập tài nguyên. Thánh chủ, chuyện này ngươi cũng đừng tham dự, trở về tinh thần giới tiếp tục trùng kích thiên tôn cảnh. Ừ, nội điện điện chủ lĩnh mệnh rời đi. Hiên viên ngạo đem thánh chủ đưa vào tinh thần giới phía sau, cũng bắt đầu triệu tập diệt thiên chiến tộc tộc nhân, ăn nói việc này. Dốc núi nhỏ thượng. Vô thiên cũng đã kể xong những năm này chuyện cũ. Sau khi nghe nói, đế thiên trong lúc nhất thời là cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Đế thiên đạo, trước đây, ngươi và đại lão hổ giữa bọn họ khế ước tiêu thất lúc, chúng ta đều đã cho rằng, ngươi đã vẫn lạc, có thể có một ngày, Lý Thiên tìm được ta, nói cho ta biết ngươi còn sống, đồng thời còn đang thành giới, ta xác thực cả kinh, lúc đó ta liền nghi hoặc, ngươi là thế nào giành lấy cuộc sống mới. Nguyên lai là cùng sinh tử áo nghĩa có quan hệ. Vô thiên đạo, kỳ thực, cái này còn may mà Diệp Tú Linh chỉ điểm, nếu không, ta hiện tại đã hóa thành một nắm cắt vàng. Nói lên Diệp Tú Linh, người nữ nhân này đến tột cùng có lai lịch gì? Đế Thiên hiếu kỳ, trước đây hắn và Hàn Thiên đám người lúc rời đi, Diệp Tú Linh còn chưa có xuất hiện, sở dĩ không biết thân phận của nàng. Chớ nói bọn họ, cho dù Vô Thiên, nếu như không phải Diệp Tú Linh chính mồm nói cho hắn biết, hắn hiện tại cũng giống vậy bị man ở cổ trong. Vô Thiên đạo, nàng là thần bí nhân nữ nhi. Thần bí nhân nữ nhi. Đế Thiên thân thể run lên, xác thực bị cả kinh không nhẹ. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, hỏi nàng đừng nói, đến nói một chút ngươi đi, mấy năm nay ở thiên giới ngươi làm sao sống. Còn nữa, Hàn Thiên bọn họ tình huống hiện tại như thế nào đây? Cái này. Đế Thiên chần chờ, nhãn quang thiểm thức bất định, làm như có cái gì khó ngôn chi ẩn. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hai người cách đó không xa, đột nhiên hiện ra một vệt kim quang, theo sát Lý Thiên trống rỗng hiện hiện ra. Chương 1751, đoạt thức ăn trước miệng cọp, thượng. Nhìn thấy Lý Thiên đến, Đế Thiên cười nói, chúng ta ở thiên giới tình huống, nhắc tới cũng nói trưởng, sau đó chậm rãi sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại trước thương nghị hạ, làm sao cướp đoạt thần cách cùng thần thể. Vô Thiên gật đầu, cũng không còn đi suy nghĩ nhiều. Hai người đứng dậy chiều Lý Thiên nên đón. Lý Thiên thu hồi thời không kính, lúc này liền đạo, các ngươi xác định, Tiêm Bích Đồng đang ở dung hợp ảo giác chiến tộc đệ nhất đại chiến thần thần cách cùng thần thể. Vô Thiên đạo, tin tức này, là ta đọc đến từ Mã Phong nhớ được đến, không có khả năng giả bộ. Lý Thiên thở phào, cười nói, các ngươi không biết, ta trước khi tới, thế nhưng làm vạn toàn chuẩn bị, ta chỉ sợ tin tức có sai lầm, đều không phải sử dụng đến. Cái gì chuẩn bị? Hai người đều tò mò nhìn hắn. Lý Thiên đạo, đi ảo giác chiến tộc cường đoạn, không thể nghi ngờ là nhổ răng cọp, không gian thần vật tự nhiên không thể thiếu, ta tìm thần mãng thiên tôn mượn một cái không gian thần vật, hơn nữa còn là ngũ kiếp thiên tôn thần binh, mặc dù không có lực công kích, nhưng trừ phi đại viên mãng thiên tôn đích thần tới, bằng không giống nhau đừng nghĩ phát hiện tung ảnh của chúng ta. Ngũ kiếp thiên tôn thần binh. Hai người nghe nói, vui mừng quá đỗi. Có cái này không gian thần vật, hơn nữa thời không kính, lo gì kế hoạch không thành công. Vô Thiên đạo, nói như thế, ngươi đã được đến thần mãng thiên tôn tán thành. Lý Thiên gật đầu, cười nói, thần mãng thiên tộc từ diệt thiên chiến tộc sau khi trở về, liền trực tiếp đem ta tiếp đi thần mãng giới, ta còn phí thật lớn một phen công phu, mới từ thần mãng giới chạy ra ngoài. Nói đến đây, hắn trong mắt hiện ra một tia cảm kích, còn muốn đa tạ các ngươi, nếu không phải là có các ngươi hết sức giúp đỡ, bằng ta sức một mình, đừng nói tan rã thánh điện, chỉ sợ sẽ là chém giết nhất tôn chí tôn, cũng khó mà làm được. Đế Thiên mỉm cười nói, chúng ta là hai bên cùng có lợi, chưa nói tới cái gì cảm tạ. Lý Thiên cười ha ha, đột nhiên làm như nhớ tới cái gì, nhìn Đế Thiên cau mày nói, hạnh hỏa làm sao không đem phụ thân ngươi cũng cứu ra ngoài. Đúng vậy. Vô Thiên thân thể chấn động. Trải qua Lý Thiên như thế nhắc tới, hắn mới nhớ, phụ thân của Đế Thiên đã ở diệt thiên chiến tộc. Còn như Đế Thiên, hắn sớm liền nghĩ tới chỗ này, trên khuôn mặt bò lên một nụ cười khổ, ta phỏng đoán, hạnh hỏa căn bản liền không nghĩ tới cha ta. Dù sao cha ta không có thường xuyên cùng chúng ta đợi cùng một chỗ, hạnh hỏa có thể coi thường, cũng hợp tình hợp lý. Lý Thiên đạo, ngươi cũng đừng lo lắng, phụ thân ngươi là tư không liệt chế tạo ra, tin tưởng diệt thiên chiến tộc sẽ không đem hắn thế nào. Đế Thiên cười nói, ta đương nhiên biết, nếu không, ta cũng sớm đã nghĩ biện pháp đi nghĩ cách cứu viện hắn. Vô Thiên gật đầu nói, quả thực, hiện tại tại loại này thế cục, chỉ cần thân phận của ngươi không bại lộ, phụ thân ngươi ở diệt thiên chiến tộc, ngược lại thì an toàn nhất. Lý Thiên cau mày nói, phụ thân của Đế Thiên, là bị hạnh hỏa quên, nhưng tư không yên nhiên lại là chuyện gì xảy ra. Hạnh hỏa chỉ tên phải cứu nàng, có thể nàng làm sao sẽ ở lại diệt thiên chiến tộc. Vô Thiên lắc đầu nói, nguyên nhân cụ thể, sợ rằng chỉ có chính cô ta mới biết được, bất quá an nguy của nàng, ngược lại không cần ta đi lo lắng, bởi vì bất kể nói thế nào, nàng giàu gì cũng là tư không liệt hậu nhân. Đế Thiên hai người gật đầu. Lý Thiên chân mày xoè ra, cười nói, lưỡng đại quân đoàn cùng ngải tinh du đám người, đều đã bị hạnh hỏa cứu đi, hiện tại ngươi có thể không hề băn khoăn cùng Hiên Viên Ngạo đọ sức. Vô Thiên lắc đầu nói, không hề lo lắng là không có khả năng, dù sao thực lực của hắn mở ở trước mắt, chỉ có thể nói, bây giờ ta, không cần lo lắng nữa thân phận bại lộ. Ông! Ngay vào lúc này, trong ngực hắn địa tượng lệnh vang tới. Lúc này ai sẽ cho ta đưa tin? Không Thiên Mục Trung có vẻ nghi hoặc, lấy ra địa tượng lệnh, thoáng tra một cái xem, chân mày nhất thời nhíu một cái. Làm sao? Hai người nghi hoặc nhìn hắn. Vô Thiên đạo, là nội điện điện chủ truyền tới tin tức, để cho ta lập tức đi thánh thành di chỉ cùng hắn hội hợp. Đế Thiên hỏi hắn có hay không nói tìm ngươi làm cái gì? Chưa nói. Vô Thiên lắc đầu. Đế Thiên đạo, vậy ngươi đi không đi? Lý Thiên đạo, ta kiến nghị không đi, hiện tại thánh điện đã không có, căn bản không cần phải lại chịu hắn khu xử, huống chúng ta ngày mai sẽ phải hành động, vạn nhất ngươi bị chuyện gì tha trụ làm sao bây giờ? Thời không kính một ngày đêm chỉ có thể sống lại một lần, cho nên phải đợi được rõ ràng thiên tài có thể làm động. Trầm ngâm chốc lát, Vô Thiên cuối cùng vẫn quyết định đi gặp một lần nội điện điện chủ. Ta đi xem đi, nếu như không có chuyện gì, ta sẽ lập tức gấp trở về, nếu có việc, ta sẽ tìm cơ hội trốn. Vô Thiên nói xong, liền biến thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt của hai người. Lý Thiên có chút áo nào nói ra, người này làm sao lại không nghe khuyên bảo. Đế Thiên cười nói, ngươi trước đừng tàu nhào, kỳ thực ta cũng đoán được, hắn đi tìm nội điện điện chủ nguyên nhân chân chính. Còn có nguyên nhân khác. Lý Thiên kinh ngạc. Ngươi còn không biết, thần mãng thiên tôn đám người ly khai diệt thiên chiến tộc phía sau, ảo giác chiến tộc tộc trưởng liền nhận được tin tức, cùng tồn tại mã mang theo đại trưởng lao đi trước diệt thiên chiến tộc. Đế Thiên con ngươi tinh quang lóe lên, tiếp tục nói, ta hoài nghi, Hiên Viên Ngạo đi tìm bọn họ, nhất định là muốn thương nghị đại sự gì, mà nội điện điện chủ lúc đó ngay diệt thiên chiến tộc, ta phỏng đoán, hắn ứng với nên biết đạo cụ thể tình huống, Vô Thiên lần này đi, khẳng định chính là vì thăm dò một chút khẩu phong. Thì ra là thế. Lý Thiên lộ ra vẻ bừng tỉnh, lập tức liền trầm mặc xuống phía dưới, âm thầm suy nghĩ đứng lên. Thánh Thành. Chỗ ngồi này đã từng huy hoàng thành trì, hôm nay đã không còn tồn tại, chỉ còn lại có một mảnh đổ nát thê lương. Trong không khí, còn tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Vô Thiên nguyên bản chỗ ở dốc núi nhỏ, cách nơi này vốn là không xa, vì vậy, chỉ dùng gần nửa canh giờ, hắn sẽ đến mảnh phế tích này bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này đại địa không có một chỗ là hoàn chỉnh, phá thành mảnh nhỏ, huyết dịch nhuộm dần đất đá, vô cùng thê thảm. Nội điện điện chủ đứng ở một mặt gãy lịa trên vách tường, quét mắt bốn phía, trong mắt tràn ngập hóa không ra bi ý. Vô Thiên bước ra một bước, phủ xuống ở nội điện điện chủ bên cạnh, than thở, điện chủ, sự tình đã thành định cục, bi thương không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhanh tỉnh lại đi đi. Lão Phu cũng biết, chỉ là lần này chết quá nhiều người, Lão Phu tâm lý thực sự khó có thể bông. Nội điện điện chủ thống khổ nói, Vô Thiên còn có thể nói cái gì cũng không cách nào nói, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên, yên tĩnh chờ nội điện điện chủ từ trong bi thống tỉnh lại. Người xem một chút địa tượng lệnh bên trong, còn có ai thần niệm buồn vẫn còn ở đó. Một lát sau, nội điện điện chủ âm thanh âm vang lên. Vô Thiên lấy ra địa tượng lệnh, tỉ mỉ kiểm tra một phen phía sau, nói ra, ta ở nội điện chỉ có ba tương đối quen thuộc người, Lãnh Nguyệt, Vư Mạc, Lăng Thần Dạ, ba người bọn họ thần niệm buồn đều còn ở. Nội điện điện chủ hơi trầm mặc, đạo, ngươi để cho bọn họ tới nơi đây tìm Lão Phu. Được. Vô Thiên gật đầu, chia ra cho ba người chuyển cho nhau đi nhất đạo tin tức. Sau đó, hắn thu hồi địa tượng lệnh, nghi ngờ nói, điện chủ. Ngươi tìm thuộc hạ đến, có phải là có chuyện gì hay không phải đóng đại thủ hạ đi làm? Ừ. Nội điện điện chủ gật đầu, giải thích, trải qua lần này hạo kiếp, Hiên Viên Ngạo đại nhân quyết định đem đông đại lục người, toàn bộ chuyển rời đến tinh thần giới. Cái gì? Vô Thiên kinh hãi, đây cũng không phải là giả vờ. Lập tức, nội điện điện chủ đem sự tình đơn giản giải thích, sau đó lại dặn dò, chuyện này, không thể đối ngoại nhân nhắc tới, biết không? Vô Thiên gật đầu, tâm lý lại đang cười lạnh. Thật đúng là như hắn và Long Hổ suy đoán, Hiên Viên Ngạo vừa về tới thanh giới, liền bắt đầu mở rộng tinh thần giới. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, Hiên Viên Ngạo cư nhưng đem tinh thần giới mở rộng đến đông đại lục lớn bằng. Con ngươi tinh quang lóe lên, hắn chắp tay nói, điện chủ, nửa tháng phi thường ngắn, việc này không nên chậm trễ, thuộc hạ cái này đi sưu tập tài nguyên. Nội điện điện chủ đạo, ừ, nửa tháng sau, đến diệt thiên chiến tộc tập hợp. Vô Thiên gật đầu, xoay người phá không đi. Gần nửa canh giờ, hắn trở lại dốc núi nhỏ. Nhìn thấy hắn nhanh như vậy liền trở về, Đế Thiên hai người còn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Rồi danh không nói nhiều nói, Vô Thiên lập tức đem từ nội điện điện chủ trong miệng biết được mà đến tin tức nói cho hai người. Đem mọi người di chuyển đến tinh thần giới. Hai người trong mắt đều là bò lên bất khả tư nghị. Thực sự không nghĩ tới, Hiên Viên Ngạo cư nhưng sẽ làm ra một cái như vậy kinh người quyết định. Lý Thiên lo lắng nói, cái này phiền phức. Hiên Viên Ngạo sau đó co đầu rút cổ ở tinh thần giới, người bước thứ hai kế hoạch, chỉ có thể chết từ trong trứng nước. Vô Thiên báo thù kế hoạch, tổng cộng có 3 bước, bước đầu tiên chính là phá hủy thánh điện, bước thứ hai phá hủy cựu đại chiến tộc, bước thứ ba chém giết Hiên Viên Ngạo. Nhưng bây giờ Hiên Viên Ngạo làm ra quyết định này, hắn bước thứ hai cùng bước thứ ba kế hoạch, dĩ nhiên là không còn cách nào thi hành. Nhưng mà, nghe được Lý Thiên mà nói, Vô Thiên chẳng những không có nửa điểm lo lắng, ngược lại cười. Lý Thiên cau mày nói, ngươi cười cái gì? Lẽ nào ta nói phải đúng không? Vô Thiên lắc đầu nói, ngươi suy tính những yếu tố này, không phải là không đúng, là không đủ toàn diện. Thành thật mà nói, ta vẫn luôn rất muốn đi tinh thần giới, thế nhưng vẫn tìm không được cơ hội, lần này không phải là đưa tới cửa cơ hội sao? Nguyên lai là như vậy. Lý Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, ta quên thân phận của ngươi bây giờ, sở dĩ phán đoán trên có chút sai lầm. Không sai, các loại tiến nhập tinh thần giới phía sau, nói không chừng ngươi liền có thể tìm tới đoạt lại tinh thần giới phương pháp, đến lúc đó, chỉ cần ngươi nghĩ biện pháp đem tọa độ chuyển cho ta, ta cũng có thể đi tinh thần giới giúp ngươi. Vô Thiên Đạo, đến lúc đó rồi hay nói, chuyện này, ngươi cũng tạm thời không cần nói cho Thần Mãng Thiên Tôn. Vì sao? Lý Thiên không giải thích được, hắn đang chuẩn bị lấy ra điệu tượng lệnh, cho Thần Mãng Thiên Tôn đưa tin đây. Vô Thiên Đạo, ngươi nghĩ, hiện tại cửu đại chiến tộc tộc nhân, đều bị phái đi ra ngoài sưu tập tài nguyên, ảo giác chiến tộc cũng không ngoại lệ, ta ước đoán ảo giác chiến tộc hiện tại, khả năng cũng chỉ có một lão quái vật lưu thủ, chúng ta muốn cướp đến thần cách cùng thần thể, không phải đơn giản rất nhiều. Tương phản, nếu như Thần Mãng Thiên Tôn vào lúc này tiến nhập Đông Đại Lục, tại ngoại sưu tập tư nguyên lão cổ hủ nghe tin, nhất định sẽ như chim sợ cảnh cong, ngay đầu tiên cản hồi tộc địa, đến lúc đó người lắm mắt nhiều, nói không chừng liền sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đế Thiên gật đầu, loại tình huống này, quả thực muốn phòng hòa xuống. Lý Thiên Đạo, được rồi, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu dưỡng tinh xúc thế, các loại sáng sớm ngày mai mà bắt đầu hành động. Tiếp đó, ba người ngồi xếp bằng, bình thần tĩnh khí, điều chỉnh trạng thái. Một ngày không nói chuyện. Ngày hôm sau, xa vời mới vừa trở nên trắng, ba người liền từ tĩnh tu trung tô tỉnh, tinh thần đều là trước nay chưa có dồi dào. Đi. Lý Thiên tay háo phất một cái, ba người tiến nhập không gian thần vật, chiều hảo giác chiến tộc tộc địa vội và đi. Chương 1752, đoạt thức ăn trước miệng cọp, hạ. Nêu lên, chương này có 400 không chữ. Hảo giác chiến tộc. Giờ này khắc này, phóng nhãn toàn bộ núi non, tìm không được nửa đạo thân ảnh. Nhưng nếu như tỉ mỉ đi cảm ứng, sẽ phát hiện, trong dãy núi tổng cộng tồn tại hai đạo khí tức. Bất quá lượng đạo khí tức, đều không phải là tiêm bích đồng. Một mảnh nhỏ hư không, nơi đây không có vật gì, nhưng nếu có đại viên mãn thiên tôn phủ xuống, sẽ lập tức phát hiện, nơi đây cất giấu nhất kiện không gian thần vật. Cái này không gian thần vật là một tòa cung điện, phương tiện đầy đủ hết, trang sức cũng cực kỳ xa hoa, bạch ngọc thạch phô địa, phỉ thúy mã não khảm nạm bốn vách tường, trung ương huyền treo hơn 10 miếng quả đấm lớn ngọc châu, cả vật thể trắng loãng, nhìn qua như là dạ minh châu, nhưng so với dạ minh châu muốn rực rỡ sáng sủa, đem nơi đây chiếu sáng giống như ban ngày. Vô Thiên ba người liền kề vai đứng ở đại điện trung ương. Ở trước người bọn họ trong hư không, có một bức trông rất sống động hình ảnh, bên trong tràng cảnh chính là ảo giác chiến tộc. Lý Thiên hỏi lưỡng đạo khí tức, cái nào một đạo là tiêm bích đồng? Vô Thiên đạo, đều không phải là, lưỡng đạo khí tức ta đều biết là ai, tương đối kém là tiêm nhược linh, tương đối mạnh chính là ảo giác chiến tộc tộc trưởng. Tiêm bích đồng ở đâu? Lý Thiên nhíu. Vô Thiên đạo, nàng ở ảo giác chiến tộc tộc trưởng ở tọa chủ phong bên trong, từ Tư Mã Phong trong trí nhớ ta hiểu được, chủ phong chính giữa có một căn mật thất. Nhập khẩu nằm ở ảo giác chiến tộc tộc trưởng bên trong tầm cung. Lý Thiên đạo, đó không phải là phải đợi ảo giác chiến tộc tộc trưởng rời đi, chúng ta mới có cơ hội đi vào. Không có cơ hội, chúng ta liền tạo cơ hội, gì, kỳ quái. Nói đến đây, Vô Thiên đột nhiên nhướng mày. Làm sao? Hai người không hiểu nhìn hắn. Vô Thiên nghi ngờ nói, ngày hôm qua ta sát Tư Mã Phong, cố ý không mang đi thi thể của hắn. Theo lý thuyết, cái chết của hắn sẽ phải khiến cho một ít oanh động mới đúng, thế nhưng ảo giác chiến tộc. Làm sao một điểm dị thường cũng không có. Lý Thiên hỏi ở đâu? Vô Thiên tranh vẽ bằng ngón tay mặt một chỗ, đạo, sẽ ở đó tọa cự phong. Lý Thiên lập tức giá ngự không gian thần vật, chiều cự phong lao đi. Khi đi tới trên đỉnh núi thời điểm, Tư Mã Phong thi thể, lập tức xuất hiện ở trong hình. Hắn vẫn giống như hôm qua, lặng lặng nằm trên mặt đất, vị trí cũng không có nửa điểm di động. Đế Thiên đạo, còn giống như không ai phát hiện hắn đã chết. Ba người tỉ mỉ một cân nhắc, liền suy nghĩ ra nguyên nhân. Chắc là bởi vì ảo giác chiến tộc tộc nhân, đều đi ra ngoài sưu tập tài nguyên, cho nên mới không ai chú ý tới cái chết của hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Thiên tâm lý lại phạm khả nghi hoặc, cau mày nói, ngươi ngày hôm qua vì sao không đem thi thể của hắn mang đi. Vô Thiên giải thích, hôm qua Thiên sát hắn thời điểm, ta cũng không biết Hiên Viên Ngạo biết làm hạ di chuyển đến tinh thần giới quyết định, sở dĩ ta mới lưu lại thi thể của hắn, bởi vì ảo giác chiến tộc một ngày phát hiện cái chết của hắn, nhất định sẽ đại loạn. Đến lúc đó chúng ta có thể thừa dịp loạn lẹn vào mật thất. Nguyên lai ngày hôm qua ngươi cũng đã bắt đầu đang bố trí, chỉ tiếc, cái này cái quân cờ không dùng, bất quá bây giờ, không thể để cho hắn tiếp tục lưu lại cái này. Lý Thiên vung tay lên, Tư Mã Phong thi thể, lập tức bị câu đến không gian thần vật bên trong. Chờ sau khi rời đi, liền hủy thi diệt tích, đến lúc đó các loại ảo giác chiến tộc nhân phát hiện Tư Mã Phong thất tung, chỉ biết cho rằng, hắn là tử ở siêu tập tư nguyên trên đường. Lý Thiên cười cười, nhìn Vô Thiên đạo. ngươi không phải muốn tạo cơ hội sao? Nhanh lên một chút. Vô Thiên cười nhạt nói, cái này còn không đơn giản, hiện tại tại loại này dưới cục thế, chỉ cần có một điểm gió thổi cỏ lay, ảo giác chiến tộc tộc trưởng, đều có thể chạy đến kiểm tra đến tột cùng, không tin ngươi thử xem. Điệu hổ ly sơn loại này kém hai sẽ lừa gạt đến hắn. Ta còn thực sự không tin. Lý Thiên Thủ lại là vung lên, đỉnh núi nơi danh giới, một khối đầy đủ trăm trượng lớn đá lớn, hướng phía dưới núi lăn đi, nghiền ép một mảng lớn hoa cỏ cây cối, phát sinh ầm ầm nổ. Người nào? Lập tức, nhất đạo quát lạnh âm thanh nổ tung. Hai bóng người từ phương hướng bất đồng lướt đến, chính là ảo giác chiến tộc tộc trưởng, cùng với tiêm lực linh. Ách! Lý Thiên kinh ngạc, thật đúng là Vô Thiên bị truyền thuyết, ảo giác chiến tộc người, hiện tại chính là chim sợ cảnh cong, bất luận cái gì một chút động tĩnh đều có thể kinh động đến bọn họ. Lập tức, hắn vội vàng giáng ngự không gian thần vật, chiều ảo giác chiến tộc tộc trưởng ngọn núi lao đi. Trên đường, còn cùng ảo giác chiến tộc tộc trưởng gặp thoáng qua, người sau lại không chút nào phát hiện. Vô Thiên đạo, nhập khẩu sắp đặt phong ấn, nhanh chuẩn bị xong huyết dịch. Lý Thiên tay vừa lộn, một cái ngọc bội hiện ra, bên trong chứa nửa chai màu tím huyết. Tư Mã Phong bên trên ngọn núi. Ảo giác chiến tộc tộc trưởng đón gió mà đứng, nhìn hướng phía dưới núi lăn đi đá lớn, chân mày gắt gao vặn cùng một chỗ. Lúc này, Tiêm Nhược Linh cũng chạy tới bên cạnh hắn. Ảo giác chiến tộc tộc trưởng hỏi Nhược Linh, ngươi có hay không cảm ứng được người nào tiến nhập tộc địa? Tiêm Nhược Linh lắc đầu, túi đầu mắt nhìn khối kia đá lớn, cười nói, tộc trưởng, ngươi lo ngại, nghĩ đến chắc là khối kia đá lớn, trước kia để lại ở nơi danh giới, đồng thời không phải quá ổn, từ lâu rồi, liền bản thân tuột xuống. Ảo giác chiến tộc tộc trưởng đạo, bây giờ lúc này, muôn ngàn lần không thể có nửa điểm lơ là, ta đi bốn phía dò xét một cái, ngươi cũng giúp ta lưu ý xuống. Được. Tiêm Nhược Linh gật đầu. Nếu như ảo giác chiến tộc tộc trưởng, hiện tại lập tức trở về đến tầm cung, nói không chừng là có thể cùng Vô Thiên ba người đụng vừa vặn, chỉ tiếc, hắn không có làm như vậy. Cũng bởi vì hắn quyết định sai lầm, khiến Vô Thiên ba người thành công đánh khai phong ấn, tiến nhập một cái thẩm nghĩ bên trong. Thẩm nghĩ chỉ có rộng 3 mét, nhìn phía dưới trường đi, hai mặt tường cùng trên mặt đất đều nạm một loại xanh đen thần thạch, có vẻ có chút hôn ám. Lý Thiên giá ngự không gian thần vật, không nhanh không chậm đi về phía trước, hơn 10 hơi thở phía sau, rốt cục đi tới thẩm nghĩ phần cuối. Nơi cuối cùng, tọa lạc một cánh đen nhánh cửa đá, lại đóng chặt lại. Vô Thiên đạo, bên trong chính là Tiêm Bích Đồng bế quan mật thất, còn có một tôn viên mãn thiên tôn thiếp thân thủ hộ. Lý Thiên có chút tức giận mắng nói ra, không cảm ứng được khí tức của bọn họ, xem ra trong mật thất còn có phong ấn, thật không nghĩ ra, bọn họ khiến cho cẩn thận như vậy làm cái gì. Đế Thiên lắc đầu cười nói, dung hợp đệ nhất đại chiến thần thần cách cùng thần thể, đại sự như thế, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ so với bọn hắn càng cẩn thận hơn. Ta cũng chỉ là phát cầu nhầu mà thôi. Lý Thiên ngượng ngùng cười, sắc mặt tùy theo biến sắc nghiêm túc, đạo, chúng ta cố kỹ trọng thi, đem lão cổ hủ dụ dô đứng lên, các loại thạch cửa mở ra chi tế, ta liền nhân cơ hội giá ngự không gian thần vật ẩn vào đi, đồng thời tốc độ nhanh hơn, muốn ở thạch cửa đóng trước khi, chúng ta bắt đi Tiêm Bích Đồng, cũng cấp tốc rút lui khỏi nơi đây. Đế Thiên hỏi Vô Thiên, Tiêm Bích Đồng thực lực bây giờ như thế nào? Nàng trí nhớ của kiếp trước có hay không khôi phục? Lý Thiên đạo, điều này rất trọng yếu. Vô Thiên đạo, về Tiêm Bích Đồng thực lực, ta vô ý hỏi qua Tiêm Nhược Linh, nàng cũng không biết, Tư Mã Phong trong trí nhớ, cũng không có xác thực tin tức, bất quá đoán nghị sẽ không vượt lên trước ta. Còn như nàng trí nhớ của kiếp trước, sẽ phải giống như Long Hổ, chỉ có triệt để dung hợp thần cách cùng thần cốt phía sau, mới có thể khôi phục, mà nàng hiện tại mới bế quan 500 năm, khẳng định còn không có dung hợp thành công. Tốt lắm, tiếp đó, chúng ta mỗi người đều có một cái nhiệm vụ, ta phụ trách giá ngự không gian thần vật ra vào mật thất, đánh khai phong ấn. Vô Thiên phụ trách bắt đi Tiêm Bích Đồng, Đế Thiên phụ trách trưởng khống toàn trường, nhớ kỹ, không thể có nửa điểm sai lầm, bằng không, chúng ta cũng phải qua đời ở đó. Lý Thiên trịnh trọng nói, tuy nói không gian thần vật là một kiện ngũ kiếp thiên tôn thần binh, tuy nói ảo giác chiến tộc không có đại viên mãn thiên tôn, thế nhưng một có dị biến, bọn họ có thể hướng Hiên Viên Ngạo xin giúp đỡ, bằng Hiên Viên kiêu ngạo thực lực, muốn đến đây ảo giác chiến tộc, còn chưa phải là nửa phút chuyện. Nếu quả thật đến lúc đó, bọn họ chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Đồng thời, phải biết rằng, cái này không gian thần vật là không cụ bị lực công kích đấy. Hô! Ba người hít thở sâu một hơi, đồng thời gật đầu. Lý Thiên thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện ở bên ngoài cửa đá, cung kính nói, Lao Tổ, tộc trưởng có chuyện tìm ngươi thương nghị, để cho ngươi đi ra ngoài một chút. Khiến tộc trưởng tự mình đến thấy ta. Phía sau cửa truyền ra nhất đạo thanh âm khàn khàn. Lý Thiên đạo, Lao Tổ, vừa rồi dường như có người bí mật lẻn vào tộc địa, tộc trưởng đang ở bên ngoài thăm dò, không có biện pháp tự mình đến đây. Lão phu kia liền càng không thể đi ra ngoài, ngươi đi nói cho tộc trưởng, các loại lục soát xong sau đó, hôn lại từ đến đây tìm lão phu. Thanh âm khàn khàn rồi lập tức truyền ra. Lý Thiên lông mày nhướng lên. Không gian thần vật bên trong Vô Thiên cùng Đế Thiên, cũng là nhíu mày. Trăm triệu không nghĩ tới, thủ hộ Tiêm Bích Đồng lão cổ hủ, cư nhiên cẩn thận như vậy. Đây là bọn hắn lần đầu tiên tính sai. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ba người đều ở tâm lý trầm tư suy nghĩ. Muốn bắt đi Tiêm Bích Đồng, nhất định phải thạch cửa mở ra mới được, cửa đá không mở ra, lại kín đáo kế hoạch đều là nói xuông. Nhưng, cửa đá có trải qua thần lực rèn luyện, mạnh mẽ nghiền nát hiển nhiên không nghĩ ra, bên ngoài cũng không có bất kỳ cơ quan, chỉ có bên trong lão cổ hủ mới có thể mở ra. Đột nhiên, không thiên mục quang sáng ngời, cho Lý Thiên truyền âm nói, đối với lão cổ hủ nói, Hiên Viên Ngạo đến. Đế Thiên vội vàng nói, không được, không thể trực tiếp đối với lão cổ hủ nói Hiên Viên Ngạo đến, nếu không. Trước sau xung đột, hắn càng sẽ khả nghi. Lý Thiên trầm ngâm ít khi, cười lạnh nói, nếu không thể nói thẳng, vậy cứ như thế. Đông dưng. Hắn xoay người, mang theo vô cùng cung kính giọng của, hướng về phía không khí, giống to, bái kiến tộc trưởng, bái kiến Hiên Viên Ngạo đại nhân. Làm như vậy, thì không phải là nói thẳng, xem như là đang biến tướng nhắc nhở trong mật thất lão cổ hủ, Hiên Viên Ngạo tự mình đến đây. Lập tức, cửa đá hơi chấn động một chút, tiếp tục hướng lên trên mới chậm rãi mọc lên. Bản thân, còn bắt ngươi không có cách. Lý Thiên ở tâm lý cười gian một tiếng, lập tức tiến nhập không gian thần vật, ngang hàng ngự không gian thần vật, từ mở ra trong khe hở lướt vào đi. Tiêm Bích Đồng lập tức tiến nhập hình ảnh, chỉ thấy nàng ngồi xếp bằng ở mật thất trung ương, sắc mặt bình tĩnh muốn cùng, cả người mơ hồ tản mát ra một loại thiên tôn mới có uy nghiêm. Vô Thiên liếc mắt một liền thấy xuyên thấu qua tu vi của nàng, đạo, nàng hiện tại chỉ là thất kiếp thần linh. Lý Thiên vung tay lên, một bức tranh mặt hiển hóa ở sau người, đạo, Đế Thiên, trưởng khống toàn cục liền giao cho ngươi. Nói xong, hắn lại lấy ra một giọt dòng máu màu tím, nghiêm chính mà đợi. Vô Thiên cũng sớm mở ra thiên mạch, chờ chút bắt đi Tiêm Bích Đồng thời điểm, lão cổ hủ tất nhiên sẽ dùng uy áp cầm cố hắn, đến lúc đó lại mở ra thiên mạch, nói không chừng cũng bởi vì mở ra thiên mạch trong chớp nhoáng này, đưa tới kế hoạch cáo phá. Loại này chật hẹp mật thất, đối mặt loại này lão cổ hủ, nhất định phải sớm làm tốt sách lược vẹn toàn. Đế Thiên cũng lập tức nhìn về phía sau lưng hình ảnh, trong hình biểu hiện là mật thất cửa đá, cái kia lão cổ hủ ngay trước cửa đá, đưa lưng về phía không gian thần vật. Từ trên bóng lưng xem, đây là một cái lão nhân, người mặc một bộ trường bào màu trắng, thân hình có chút gầy gò, trắng như tuyết tóc dài, xốc xếp tán lạc tại trên lưng, cả người không có nửa điểm khí tức, nhưng Đế Thiên chỉ là nhìn lão nhân bóng lưng, tâm lý liền không nhịn được phát lạnh, thậm chí ngay cả trên trán đều tiết ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Bởi vậy có thể thấy được, lão nhân vô hình trung dẫn hắn bao nhiêu áp lực. Rất nhanh, thạch cửa mở ra khe, liền đầy đủ cao hơn một thước. Lão cổ hủ đã có thể nhìn thấy bên ngoài lối đi tình huống. Khi nhìn thấy không có một bóng người thông đạo, lão cổ hủ hơi sửng sờ. Đúng lúc này, Đế Thiên quát lên, động thủ. Lúc này bằng lòng nhất định phải động thủ, bởi vì lão nhân phát hiện bên ngoài không ai, nhất định sẽ ý thức được đây là một hồi âm mưu, sẽ bật người đóng cửa đá. Mà hắn các loại cũng chính là lão cổ hủ cái này một cái ngây người. Cái này một cái ngây người, đồng dạng cũng là một lần sinh tử đánh cuộc. Nghe được Đế Thiên tiếng quát, Lý Thiên gảy ngón tay một cái, huyết dịch ly khai không gian thần vật, khi cùng trong hư không phong ấn gặp nhau một sát na kia, một phiến môn hộ lập tức mở ra. Không được. Cảm ứng được phía sau phong ấn xuất hiện dị thường, lão cổ hủ sắc mặt chợt biến, uy áp kinh khủng rít gào ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mật thất, cũng ở đồng thời vung tay lên, cửa đá cấp tốc chầm xuống. Ngay lão cổ hủ phóng xuất uy áp thời điểm, Lý Thiên đã giáng ngự không gian thần vật, cấp đến trong phong ấn. Sớm đã chuẩn bị xong Vô Thiên, bật người xuất hiện, coi nhẹ cổ uy áp kinh khủng, bắt lại Tiêm Bích Đồng, liền như một làn khói tiến nhập không gian thần vật. Lúc này, cửa đá khe cửa chỉ còn lại có một thước chi chiều rộng. Chết tiệt. Lúc này, lão cổ hủ cũng đã xoay người, nhìn thấy không có vật gì mật thất lúc, nhất thời lôi đỉnh tức giận, cả người khí thế điên cuồng bộc phát ra. Không gian thần vật mặc dù không có lực công kích, nhưng chỉ bằng viên mãn thiên tôn khí thế, còn không còn cách nào lay động. Vô Thiên tiến nhập không gian thần vật đồng thời, Lý Thiên liền lập tức giáng ngự không gian thần vật, hướng phía cửa lao đi. Khi đến cửa, cửa đá khe, vẹn vẹn có một ngón tay chi chiều rộng. Mắt thấy bên dưới cửa đá trong nháy mắt sẽ khép lại, thậm chí không cần trong nháy mắt, chỉ cần nửa trong nháy mắt. Lúc này, có thể nói là giành giật từng giây. Cái này nửa trong nháy mắt, quan hệ đến Vô Thiên ba người sinh tử. Lý Thiên vào giờ khắc này, nha thử nhãn nước, gân xanh nổi lên, khẩn trương tới cực điểm, lo lắng tới cực điểm. Thậm chí phát niệu đều nhanh cấp bách đi ra. Siêu. Cũng may, không gian thần vật dường như một đạo nhanh như tia chớp, chạy tới cửa đá triệt để khép lại trước khi, vô thanh vô tức lướt đi mật thất. Chạy ra mật thất trong nháy mắt, Lý Thiên trực tiếp hư thoát, co quắp trên mặt đất, cả người y phục đều bị mồ hôi thấm ướt, thậm chí đều có thể vặn ra nước. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Tiêm Bích Đồng cũng còn không có phản ứng qua đi, Vô Thiên vội vàng một trường vô hướng sau gáy của nàng muội, kèm theo phịch một tiếng, Tiêm Bích Đồng tại chỗ ngất xỉu. Lập tức, hắn cũng hư thoát, vô lực ngồi dưới đất, thở hổn hển. Đế Thiên cũng là như vậy, trên khuôn mặt mồ hôi như mưa rơi. Chương 1753, Lý Thiên quyết định. Cửa đá triệt để đóng, cũng nữa không có mở khải. Nhưng lão cổ hủ tiếng gầm gừ, như là sấm nổ vậy truyền ra. Vô Thiên thở hồng hộc mà nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, mau bỏ đi. Lý Thiên đỉnh thủ lĩnh, hít thở sâu một hơi, từ dưới đất bò dậy, giá ngự không gian thần vận, hướng xuất khẩu bạo vút đi. Vừa mới đến xuất khẩu, bọn họ liền đánh lên ảo giác chiến tộc tộc trưởng. Nhưng ảo giác chiến tộc tộc trưởng, chút nào không có nhận thấy được không gian thần vận, đánh khai phong dụ, liền trực tiếp chiều mật thất lao đi. Lý Thiên cũng nhân cơ hội lướt đi xuất khẩu, tấn nhanh rời đi nơi đây. Siêu. Hầu như ngay lưỡng cái hô hấp gian, ảo giác chiến tộc tộc trưởng phủ xuống ở trước cửa đá, vội vàng nói, lao tổ, xảy ra chuyện gì? Bích Đồng bị người bắt đi, nhanh thông chi Hiên Viên Ngạo. Lao cổ hủ tiếng gầm gừ truyền ra. Cái gì? Tộc trưởng đột nhiên biến sắc, bật người lấy ra điệu tượng lệnh, cho Hiên Viên Ngạo phát đi nhất đạo tin tức, tùy tiện nói, lao tổ, để cho ta vào xem. Lao cổ hủ đạo, hiện tại không thể vào, người này cầm có không gian thần vật, nếu như thạch cửa vừa mở ra, hắn nhất định sẽ giá ngự không gian thần vật nhân cơ hội trốn, ngươi có hay không thông chi Hiên Viên Ngạo? Ừ. Tộc trưởng đáp. Lao cổ hủ đạo, vậy thì chờ hắn đến, ta lại mở ra cửa đá. Nghe nói, tộc trưởng chỉ có thể đứng ở cửa chờ, có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Hơn nữa Vô Thiên ba người. Lý Thiên giá ngự không gian thần vật, một hơi thở chạy ra ảo giác chiến tộc, cùng tồn tại mã lấy ra thời không kính, trong nháy mắt, truyền tống đến Đông Đại Lục tít ngoài rìa nào đó hẻo lánh. Đây là một mảnh nguyên thủy rừng hoang, cổ thụ che trời, dây leo quấn, trên mặt đất bị cảnh khô lá nát bao trùm, trong không khí tràn ngập thối giữa mùi vị. Phu cận đều biết thủ lĩnh dữ tợn manh thu đang lảng vãng, nhìn thấy Lý Thiên đột nhiên xuất hiện, sau khi hoảng sợ, lập tức hướng hắn đánh tới. Nhưng ở chúng nó trong mắt ngon miệng mỹ vị thức ăn, tiếp theo một cái chớp mắt liền tiêu thất vô ảnh. Không gian thần vật bên trong. Vô Thiên ba người đứng song vai, Tiêm Bích Đồng thì lặng lặng thẳng ở trước người trên mặt đất. Lý Thiên đạo, chúng ta bây giờ vị trí, khoảng cách ảo giác chiến tộc tộc địa phi thường xa xôi, trong khoảng thời gian ngắn, Hiên Viên Ngạo không có khả năng tìm được chúng ta, Vô Thiên, kế tiếp liền xem ngươi. Vô Thiên đỉnh thủ lĩnh, thân niệm chìm vào Tiêm Bích Đồng trong cơ thể, lúc này ngay Tiêm Bích Đồng trong khí hải thấy một nữ nhân. Không sai, chính là nữ nhân. Người này ước chừng 30 tuổi, tóc dài xóa vai, vóc người là lướt, khuôn mặt dáng đẹp. Thế nhưng, nàng hai mắt chăm chú hợp lại cùng nhau, cả người cũng không có nửa điểm sóng sinh mệnh, rõ ràng cho thấy một người chết. Trừ ra người nữ nhân này bên ngoài, Vô Thiên ở Tiêm Bích Đồng khí hải nội, chỉ phát hiện một viên thần cách. Thần cách trôi nổi tại khí hải trung ương, chỉ có to bằng trứng ngỗng, cả vật thể chuyển màu đen xám, như nhìn kỹ, có thể mơ hồ thấy 7 cái văn lộ. Rất hiển nhiên, đây là Tiêm Bích Đồng mình thần cách. Có thể ảo giác chiến tộc đệ nhất đại chiến thần thần cách đây. Tạm thời buông nghi hoặc, Vô Thiên tâm niệm vừa động, thần niệm cái bọc cái này nữ nhân kia, mạnh mẽ từ Tiêm Bích Đồng khí hải nội chốc ra, Tiêm Bích Đồng tại chỗ một tiếng hư thảm, phun ra một ngụm máu, tỉnh táo lại. Lý Thiên thấy tình thế không hay, nhanh như tia chớp xuất thủ, một quyền toàn lực đánh vào Tiêm Bích Đồng trên đầu, Tiêm Bích Đồng còn chưa kịp thấy rõ ba người chân diện mục, lại lần nữa ngất xỉu, trên đầu cấp tốc gồ lên một cái bánh bao lớn. Thấy thế, Vô Thiên cùng Đế Thiên đều có chút ngây người. Đối phương giàu gì cũng là nữ nhân, lẽ nào thì không thể nhẹ đìn. Bất quá tưởng quy tưởng, nếu như Lý Thiên không ra tay, bọn họ cũng sẽ ra tay. Bởi vì hiện tại còn không biết, chờ chút có muốn hay không sát Tiêm Bích Đồng diệt khẩu, sở dĩ chỉ có thể làm cho nàng tiếp tục hôn mê. Sau đó, ba người vây ở nữ nhân kia trước người, tò mò đánh giá. Nữ nhân từ Tiêm Bích Đồng khí hải nội sau khi ra ngoài, liền khôi phục lại thường nhân thân cao. Mặc trên người một cái váy đầm dài màu trắng, đem vóc người hoàn mỹ, câu la đắc vô cùng nhỏ nhuyễn, ba búi tóc đen không gió mà bay, có vẻ phiêu giật xuất trần. Đồng thời, tuy là trên người nàng không có nửa điểm sóng sinh mệnh, nhưng vô hình trung đẩy ra một loại vương giả chi khí, giống như một tôn thiên địa bá chủ, khiến người ta không dám phát lên nửa điểm khinh nhẫn chi tâm. Nàng chính là ảo giác chiến tộc đệ nhất đại chiến thần. Vô Thiên ba người càng xem càng giật mình. Người này đã chết đi mấy thời đại, nhưng da thịt vẫn là thường nhân giống nhau. Không có nửa điểm biến hóa, mà khi thần niệm dung nhập nữ nhân trong cơ thể lúc, bọn họ nhất thời cảm giác được không gì sánh được kinh người huyết khí. Đây hoàn toàn không giống như là một người đã chết, ngược lại giống như đang ngủ say. Lý Thiên cảm thán nói, trước đây còn đang luân hồi đại lục thời điểm, thần linh đối với chúng ta mà nói, đều là trí cao vô thượng tồn tại. Hiện nay, chúng ta lại đem ảo giác chiến tộc đệ nhất đại chiến thần thần thể đoạt lấy, nói thật, cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau. Vô Thiên hai người đỉnh thủ lĩnh. Bọn họ đều là từ thế giới này tầng dưới chót nhất, từng bước một bò lên, trải qua đau khổ cùng ngăn trở, tự nhiên không phải này đầu sỏ tử nữ có thể so sánh. Cũng vì vậy, bồi dưỡng được bất khuất, vĩnh cửu không buông tha tín niệm, chú tạo ra thành tựu ngày hôm nay. Đế Thiên cười nói, đừng nghĩ trước những thứ này, nhanh đưa thần cách cũng bác ly xuất lai. Vô Thiên cao mày nói, ta ở của nàng khí hải nội, không có phát hiện thần cách. Không có phát hiện. Đế Thiên hai người nhướng mày, bật người đem thần niệm chìm vào tiêm bích đồng trong cơ thể, tìm tòi tỉ mỉ đứng lên. Vô Thiên cũng sợ trước khi quên cái gì, cũng lần thứ hai tìm. Nhưng mà, khi bọn hắn lục soát xong tiêm bích đồng từng cái bộ vị, kết quả cư nhiên cũng không có phát hiện thần cách. Vô Thiên cao mày nói, lẽ nào hảo giác chiến tộc lão cổ hủ, còn không có đem thần cách giao cho tiêm bích đồng? Không có khả năng. Lý Thiên lắc đầu, nói ra, chí tôn thần cách có thể trực tiếp sử dụng, nhưng thiên tôn thần cách không thể, bởi vì thiên tôn thần cách, ẩn chứa cái thế giới này bổn nguyên chi lực, cần rất thời gian rất dài đi luyện hóa, mặc dù là tiêm bích đồng dung hợp kiếp trước thần cách, thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều lần, nhưng cũng là cần thời gian. Bọn họ không có khả năng trước hết để cho tiêm bích đồng trước dung hợp thần thể, lại dung hợp thần cách, cái này không hợp lý. Đế Thiên đạo, mặc dù không hợp lý, nhưng đây là giải thích duy nhất. Vô Thiên suy đoán nói, ta nghĩ, bọn họ cũng sợ tiêm bích đồng ở dung hợp thời điểm, phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới giấu, dù sao chỉ tổn thất giống nhau, dù sao cũng hơn lượng dạng đều tổn thất tốt. Cũng có đạo lý. Lý Thiên đỉnh thủ lĩnh, hỏi bây giờ nên làm gì? Vô Thiên trầm ngâm một chút, khớp hàm khẽ cắn. Đạo, đem tiêm bích đồng đưa trở về. Đưa trở về. Lý Thiên hai người đều hơi kinh ngạc, đây không phải là thả hổ về rừng sao. Vô Thiên đạo, tiễn tiêm bích đồng trở lại, ảo giác chiến tộc sẽ lại an bài nàng luyện hóa thần cách, tuy là cũng sẽ tăng mạnh phòng hoạn, nhưng chung quy có thể tìm tới cơ hội. Lý Thiên đạo, nhưng ngươi cũng không khỏi không lo lắng, vạn nhất đến lúc không có cướp được thần cách, ngược lại khiến tiêm bích đồng dung hợp thành công, khôi phục trí nhớ của kiếp trước, chúng ta còn muốn diệt trừ nàng, sợ rằng so với lên trời còn khó hơn. Vô Thiên đạo, có thể hay không cường đại đến, cái này muốn xem ngươi. Làm sao kéo tới trên người ta đến? Lý Thiên không giải thích được. Vô Thiên đạo, trải qua lúc này đây biến cố, tiêm bích đồng sau khi trở về, ảo giác chiến tộc chắc chắn sẽ không để cho nàng lập tức dung hợp thần cách, mà là tiến nhập tinh thần giới sau đó mới dung hợp. Khi đó nếu như ta không có không gian thần vật, đừng nói cướp giật thần cách, mặc dù tới gần tiêm bích đồng đều làm không được đến. Gì? Ngươi muốn không gian thần vật? Lý Thiên kinh ngạc. Vô Thiên đỉnh thủ lĩnh. Lý Thiên liền vội vàng lắc đầu đạo, cái này tuyệt đối không được, không gian thần vật là ta từ thần mãng thiên tôn trong tay mượn tới, nếu là cho ngươi, ta sau khi trở về làm sao ăn nói. Vô Thiên cười nói, cái này muốn xem bản lĩnh của ngươi, nếu như ngươi đáp lại, ảo giác chiến tộc đệ nhất đại chiến thần thần thể về ngươi. Chuyện này, Lý Thiên do dự. Hắn phải do dự. Không gian thần vật chân quý nữa, cũng là thần mãng thiên tôn, nhưng nếu như có thể đạt được này là thần thể, thực lực của chính mình còn không đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí chỉ cần mấy nghìn năm, nói không chừng liền có thể trở thành là nhất tôn đại viên mãn thiên tôn. Suy nghĩ nhiều lần, Lý Thiên khớp hàm khẽ cắn, vươn năm đầu ngón tay, trầm giọng nói, 5.000 năm, tối đa 5.000 năm, ngươi nhất định phải đem không gian thần vật trả lại cho ta. Thành giao. Vô Thiên không chút do dự đáp lại. 5.000 năm, đối với người khác mà nói rất ngắn, nhưng đối với hắn mà nói dài đằng đẵng, có thể làm rất nhiều chuyện. Đế Thiên cau mày nói, ngươi dự định làm sao cho thần mãng thiên tôn ăn nói? Lý Thiên lắc đầu nói, ta không tính trở lại, chờ thêm rạng sáng, ta liền cho thần mãng thiên tôn đưa tin, nói ta muốn đi thế giới khác bế quan một đoạn thời gian, các loại dung hợp thần thể phía sau rồi trở về. Cao Minh, Vô Thiên hai người đều vươn ngón tay cái. Lý Thiên một ngày ly khai thánh giới, như vậy thần mãng thiên tôn dĩ nhiên là sẽ cho rằng, không gian thần vật cũng cùng nhau bị Lý Thiên mang đi. Vô Thiên đột nhiên nói, đúng, cái không gian này thần vật bên trong có hay không thần mãng thiên tôn linh hồn buồn? Lý Thiên cười nói, yên tâm đi, không có, lúc đó ta hỏi hắn mượn thời điểm, liền lưu cái tâm nhãn, khiến hắn đem linh hồn buồn biến mất, ta và tiểu mãng xà quan hệ hắn đều thấy ở trong mắt, tự nhiên cũng không sợ ta mang theo không gian thần vật lẩn trốn, cũng liền sảng khoái đồng ý. Vô Thiên lắc đầu bật cười, nghiêm túc nói ra, hợp tác với ngươi là ta đã làm lựa chọn sáng suốt nhất, hy vọng tương lai, chúng ta không nên lại thành là đối thủ. Lý Thiên than thở, thành thật mà nói, ta cũng không muốn cùng các ngươi trở mặt, nhưng chuyện tương lai, không ai nói chắc được, hay là chờ tương lai rồi hay nói. Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhỏ cười. Đế Thiên vung tay lên, mười mấy vỏ rượu đột nhiên xuất hiện, cười nói, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, chúng ta tới hảo hảo uống mấy chén, coi như là vì ngươi tiễn đưa. Cứ như vậy, ba gan to bằng trời cung đồ, ở chỗ này chuyện trò vui vẻ, thoải mái che chén, nhưng làm người bị hại ảo giác chiến tộc, mấy có lẽ đã náo loạn tung trời. Tiêm Bích đồng thân là ảo giác chiến tộc đệ nhất đại chiến thần chuyển thế chi thân, hơn nữa còn là ở dung hợp kiếp trước thần thể thời điểm, đột nhiên bị người bắt đi, đây là một việc kinh người dường nào chuyện. Sở dĩ, Vô Thiên ba người trốn đi không lâu sau, chẳng những Hiên Viên Ngạo đích thân tới ảo giác chiến tộc, ngay cả các đại chiến tộc tộc trưởng, cũng đều đi tới ảo giác chiến tộc. Vốn có, lão cổ hủ còn tưởng rằng, không gian thần vật còn bị nhốt tại trong mật thất, mà khi Hiên Viên Ngạo đến từ đi sau hiện tại, cư nhiên không có. Cái này còn phải. Ảo giác chiến tộc tộc trưởng, lập tức cho ở bên ngoài thu thập tư nguyên tộc nhân đưa tin, toàn diện truy tra. Các đại chiến tộc tộc trưởng cũng đều rối rít mệnh lệnh tộc nhân, tìm giúp Tiêm Bích Đồng. Hiên Viên Ngạo cũng tự mình xuất động, chỉ tiếc trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ căn bản là không có cách tìm được Vô Thiên ba người hiện tại chỗ ở vị trí. Gơ tờ. Trước 1754, trực tiếp cướp trắng trợn. Vô Thiên thân là nội điện thành viên, tự nhiên cũng thu được nội điện điện chủ đưa tin. Nội điện điện chủ mệnh lệnh hắn, tạm thời đình chỉ sưu tập tài nguyên, trước tiên tìm Tiêm Bích Đồng. Đồng thời, nội điện điện chủ sợ hắn không biết Tiêm Bích Đồng trường dạng gì, còn đem chân dung truyền cho hắn.